Chương 1176, Nữ Tông xuất quan. Cổ Thanh Phong ngoại trừ rượu ngon ở ngoài, cũng không phải một cái kẻ tham ăn. Thế nhưng, nhớ tới thực tiên trấn, trong đầu lập tức sẽ bốc lên hơn 10 nói mỹ vị món ngon tên. Thập Phương Tiên, Trường Thọ Tịch, Hỏa Vu Yến chờ chút, đặc biệt là thực tiên trấn bên trong La Huyền Lao Thang, càng làm cho Cổ Thanh Phong thèm nhỏ dãi vạn phần. Dù cho rời đi phía thế giới này 300 năm lâu dài, hắn như trước còn nhớ rõ La Huyền Lao Thang loại kia thuần hậu mỹ vị. Đi vào thực tiên trấn một khắc đó, Cổ Thanh Phong tâm tư phảng phất trở lại năm đó như thế. 300 năm qua đi, toàn bộ Vị Ương đại vực đều sinh biến hóa long trời lở đất, đúng là này thực tiên trấn vẫn là cùng năm đó như thế, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, mặc kệ là sông nhỏ nước chảy, vẫn là ven hồ rừng cây, thậm chí trang viên phòng ốc vẫn là cùng năm đó như thế cổ điển lại giản lược, liền ngay cả trên đường phố bảng hiệu cũng đều cùng năm đó giống nhau như lúc. Tuy nói hiện tại là một lát, nhưng thực tiên trấn khách mời cũng không ít, vừa đi khắp, vừa nghị luận thực tiên trấn mỹ vị món ngon, đại đa số đều là mộ danh mà tới. Cổ Thanh Phong theo năm đó ký ức, đi vào một nhà tên là La Huyền Trang Viên. Trang viên cũng không lớn, khách mời cũng rất nhiều. Túng năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, vừa uống La Huyền Lao Thang, vừa trò chuyện. Cổ Thanh Phong cùng Phí Khuê hai người tìm chỗ ngồi ngồi xuống, cũng phải hai bát La Huyền Lao Thang. Cổ Thanh Phong năm đó ở Thượng Thanh Tông tu luyện đoạn thời gian đó, bởi danh tiếng quá kém, hầu như không có người nào đồng ý cùng hắn kết bạn, Thượng Thanh Tông đệ tử thấy hắn cũng đều trốn rất xa, thậm chí toàn bộ thực tiên trấn cũng không có mấy người tiếp đãi hắn, chỉ có vạn cổ rượu trang lão rượu đầu cùng này La Huyền Trang Viên lão thang đầu đối với hắn không có cái gì thành kiến, không những không có thành kiến, hơn nữa còn được cho bạn vong niên. Chí ít, Cổ Thanh Phong trước đây ở Thượng Thanh Tông tu luyện hồi đó, mặc kệ là ở La Huyền Trang Viên, vẫn là vạn cổ rượu trang đều không có đảo quá một phân tiền. Hắn hôm nay cái sở dĩ tới đây thực tiên trấn, ngoại trừ muốn dư vị một thoáng thực tiên trấn mỹ vị, cũng muốn bái phỏng hai vị kia lão gia tử. Chẳng được bao lâu, hai bát lớn La Huyền Lao Thang liền đã bưng lên, nóng hổi, Cổ Thanh Phong uống một hớp lớn, cảm giác kia coi là thật là không cách nào hình dung, vừa là bởi vì quá hoài niệm này một bát La Huyền Lao Thang mùi vị. Càng nhiều chính là này một bát La Huyền Lao Thang để hắn nhớ tới quá nhiều sự tình. 9 năm. Ở Thượng Thanh Tông tu luyện này đoạn này 9 năm, là hắn tu hành 500 năm qua, gian nan nhất cũng là thống khổ nhất tháng ngày, càng là cuộc đời hắn thung lũng, cũng là đời này tối không muốn nhớ lại 9 năm. Năm đó hắn tiến vào Thượng Thanh Tông, bái vào chân giác lao ra tử môn hạ thời điểm, người đã là nửa chết nửa sống, tỉnh lại sau khi tu vị bị phế. Một thân thương thế, khắp toàn thân hầu như không có một chỗ tốt, trên đầu càng là đầy tà ma ngoại đạo ác danh, có thể nói người gặp người mắng, người gặp người đánh, bị người phỉ nhổ, khắp nơi bị người khinh bỉ, khắp nơi bị người mắt lạnh, linh linh thạch thời điểm, bị người làm khó dễ, tu luyện cái công pháp, bị người ác ý sửa chữa, đi trên đường. Bị người ngăn lại giao đấu, động thủ gặp phải vây công, không động thủ càng sẽ chịu đòn, liền ngay cả trốn đi tu luyện cũng bị người tìm ra đùa cợt. Ngăn ngăn 9 năm, phảng phất cầm cả đời hoa nước đều chịu. Thời gian 9 năm, Cổ Thanh Phong chỉ học sẽ một chữ, nhẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cổ Thanh Phong đều có chút bội phục mình, lấy tính tình của chính mình dĩ nhiên có thể ở Thượng Thanh Tông dày vò 9 năm, thực sự là khó mà tin nổi, đặc biệt là năm đó hắn còn trẻ tuổi như thế, như vậy kích động, chính là đổi làm hiện tại, tu hành 500 năm, san bằng hắn tất cả góc cạnh. Cổ Thanh Phong đều không dám khẳng định, nếu là nặng tới một lần, mình còn có thể hay không thể sẽ ở Thượng Thanh Tông dạy vò 9 năm. Bất quá. Ngược lại lại vừa nghĩ, Cổ Thanh Phong cũng phi thường cảm tạ Thượng Thanh Tông này 9 năm. Nếu như không phải năm đó ở Thượng Thanh Tông giờ, khắp nơi bị người mắt lạnh, khắp nơi bị người khinh bỉ, khắp nơi bị người xem thường, Cổ Thanh Phong coi như năm đó may mắn sống sót, ý chí từ lâu sa sút, chính là năm đó những người kia khinh bỉ. Mới vẫn khích lệ Cổ Thanh Phong, mới để hắn một lần lại một lần tiếp tục kiên trì. Sau đó thiên hạ hội võ, công nhiên đùa giỡn Thượng Thanh Tông trưởng chữa một đời thiên chi kiêu nữ Diệp Thiên Lam, ngoại trừ bị Diệp Thiên Lam cố ý kích tướng ở ngoài, càng nhiều Cổ Thanh Phong cũng là muốn hướng về Thượng Thanh Tông hết thể xem thường người của mình chứng minh mình. Một bát La Huyền Lao Thang, 9 năm gay go nhớ lại. Cổ Thanh Phong ngoại trừ cảm thán, càng nhiều vẫn là cảm thán. Đông nhiên nhìn thấy bên cạnh Phí Khuê ngồi ở chỗ đó, hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, xem ra rất câu nệ. Cổ Thanh Phong nói ra, ta nói tiểu tử ngươi mù nhìn cái gì đây? Công tử gia, ngài không cảm thấy chỗ này thật đáng sợ sao? Đáng sợ? Nói thế nào? Ở đây ăn canh chủ nhân, hoặc là linh nguyên địa tiên, hoặc là chiêu nguyên địa tiên, còn có mấy cái tán tiên đây. Phí Khuê tham đầu, nhỏ giọng nói ra, liền ngay cả chạy đường tiểu nhị cũng đều là quy nguyên địa tiên, đây cũng quá. Quá khủng bố chứ. Công tử gia, vị ương đại vực thật sự điên cuồng như vậy sao? Điên cuồng liền quy nguyên địa tiên đều chỉ có thể ở đây chạy đường. Vị ương đại vực dù sao cũng là thiên hạ tu hành trung tâm, được xưng đệ nhất thiên hạ thượng thanh tông lại tọa lạc ở đây, địa tiên nhiều điểm cũng không kỳ quái. Cổ Thanh Phong cười nói, cho tới ngươi nói chạy đường tiểu nhị cũng là quy nguyên địa tiên, nói cho ngươi đi, nơi này chạy đường đều là nhân gia người mình, không ngừng nơi này là, thực tiên chấn hết thể trang viên đều là như vậy, nhân gia không chiêu người ngoài, đều là một ít tuổi trẻ tử tôn lại đây chạy đường, khỏi nói quy nguyên địa tiên, chính là ngươi tu thành tiên nhân, đến phiên ngươi chạy đường cũng đến chiếu chạy không lầm, đây là nhân gia thực tiên chấn từ xưa tới nay quy tắc cũ. Hóa ra là như vậy, nhỏ bé còn tưởng rằng quy nguyên địa tiên ở chỗ này chỉ có thể chạy đường đây. Không như vậy quỷ quái, uống ngươi canh đi, đồ chơi này nhưng là thứ tốt, ra năm đó ta chính là dựa vào một bát lại một bát la huyền lao thang, mới có thể ở một lần lại một lần trọng thương sau khi còn có thể đứng lên đến à. Cổ Thanh Phong nói không một chút nào khuyết đại, năm đó ở Thượng Thanh Tông tu luyện hồi đó, thường thường đều sẽ bị người bắt nạt một lần, khi đó tu vị bị phế sau khi, vừa vặn lại tu luyện từ đầu, tu vị quá yếu, căn bản không phải đối thủ của người ta, mỗi lần đều là làm một thân thương, cũng nhờ có La Huyền Trang viên lão gia tử tự mình cho hắn nấu canh, một lần lại một lần điều trị, mới có thể dần dần khôi phục. Không phải vậy, mạnh hơn thân thể cũng không chịu nổi như vậy giàn vặt. Cổ Thanh Phong uống một bát La Huyền lao thang, lại gọi hai bát, luôn cảm thấy uống không đủ. Đang lúc này, một nhóm 7, 8 người đi vào La Huyền Trang viên, này 7, 8 người phần lớn đều là tán tiên tu vị, vì là vị lao giả kia dĩ nhiên còn là một vị cửu kiếp tán tiên. Khi bọn họ sau khi đi vào, La Huyền Trang viên ăn canh người tu hành dồn dập đứng dậy hành lễ. Tựa hồ này cửu kiếp tán tiên là chính là Thượng Thanh Tông ngoại môn một vị trưởng lão. Này không phải Bạch Huyền trưởng lão sao? Mau mời mau mời. La Huyền Trang viên một vị người đàn ông trung niên mau chạy ra đây đón khách, cười nói, thời gian thật dài chưa thấy lão nhân ra ngài. Hết cách rồi, ngươi cũng biết nữ tông nương nương xuất quan là cỡ nào chuyện trọng đại. Chúng ta Thượng Thanh Tông vì cung nên nữ tông nương nương, từ trên xuống dưới đều bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, bất quá. Lại bận bịu cũng không quên được các ngươi này một cái La Huyền lao thang à. Ha ha ha. Cảm ơn các vị tiền bối cổ động, vẫn là như cũ sao? Vẫn là như cũ. Tốt buộc. Chương 1177, Diệp Thiên Lam động tác võ thuật. Bên cạnh, La Huyền lao thang trưởng quỹ cùng Thượng Thanh Tông ngoại môn Bạch Huyền trưởng lão nói chuyện truyền vào Cổ Thanh Phong trong tai, khiến cho hắn trong lòng khá là cả kinh. Diệp Thiên Lam cô nương kia nhi chuẩn bị xuất quan. Hơn nữa ngay khi hai ngày nay, đang yên đang lành con mụ này nhi tại sao một mực lựa chọn vào lúc này xuất quan. Sẽ không phải chuyên môn nhằm vào lão tử chứ. Cổ Thanh Phong rơi vào trầm tư ở trong. Hắn ở phía thế giới này tu hành thời điểm, đã từng trước sau ở hai người phụ nữ trong tay tải qua té ngã. Một cái là chính là Thế Tôn Nương Nương Quân Tuyển Cơ, một cái khác chính là Nữ Tông Nương Nương Diệp Thiên Lam. Này hai đàn bà nhi chơi thủ đoạn đó là một cái so với một cái cao, sái tâm cơ vậy cũng là một cái so với một cái sâu, chuẩn động tác võ thuật càng là một cái so với một cái quỷ quái. Quân Tuyển Cơ là thần thần bí bí, thật thật giả giả, hư hư thật thật, yêu hận tình cửu chơi được kêu là một cái hoa, chơi đến cuối cùng, chơi Cổ Thanh Phong đều suýt chút nữa tinh thần tan vỡ, năm đó hắn cũng thực sự phân biệt không được. Quân Tuyển Cơ chơi những kia yêu hận tình cựu đến tột cùng có mấy phần thật lại có mấy phần giả. Mà này Diệp Thiên Lam đây, so với Quân Tuyển Cơ cũng tuyệt đối là từng có chim mà không kịp. Thế nhân đều biết năm đó thiên hạ hội võ, hắn đùa giỡn Diệp Thiên Lam. Cũng không biết, thiên hạ hội võ đêm trước, Diệp Thiên Lam mọi cách kích thích Cổ Thanh Phong, hơn nữa cái gọi là giao đấu thua một phương liền muốn kết thành tiên duyên đạo lữ, này một cái kiện vẫn là Diệp Thiên Lam bài nói ra trước. Cổ Thanh Phong không có đáp ứng, liền bị Diệp Thiên Lam chê cười, cuối cùng thiên hạ hội võ thời gian, Cổ Thanh Phong vẫn không có gánh vác được nhục nhã, trước mặt người trong thiên hạ, đưa ra nếu là Diệp Thiên Lam thua liền muốn kết thành tiên duyên đạo lữ. Năm đó Cổ Thanh Phong làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thiên Lam tại sao nhất định phải cùng mình đánh cược. Hơn nữa đánh cược vẫn là tiên duyên đạo lữ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, sau đó Diệp Thiên Lam lại vẫn thật chuẩn bị cùng mình kết thành tiên duyên đạo lữ. Năm đó Cổ Thanh Phong cũng không biết đây là Diệp Thiên Lam chơi thủ đoạn. Trước mặt mọi người từ chối sau khi, Diệp Thiên Lam tinh thần tan vỡ, hầu như điên cuồng. Điều này làm cho ngay lúc đó Cổ Thanh Phong cực kỳ hổ thẹn, cảm thấy rất xin lỗi Diệp Thiên Lam. Lại sau đó, tiên triều hoài nghi Diệp Thiên Lam cùng mình cấu kết, nhất định phải đem xử tử. Cổ Thanh Phong hổ thẹn trong lòng, không xuất thủ không được đi cứu. Nếu như không phải sau đó phát hiện Diệp Thiên Lam một cái thân phận khác là chính là tiên triều trưởng công chúa, Cổ Thanh Phong khả năng thật sự rồi cùng Diệp Thiên Lam kết thành tiên duyên đạo lữ. Cũng là biết Diệp Thiên Lam một cái thân phận khác là chính là tiên triều trưởng công chúa sau khi, Cổ Thanh Phong mới biết, cái gọi là đánh cược đấu tiên duyên, từ vừa mới bắt đầu chính là Diệp Thiên Lam cái này đàn bà nhi đảo xong bấy giờ. Thiên hạ hội võ giờ, mình đưa ra đánh cược đấu tiên duyên, Diệp Thiên Lam tức giận dáng vẻ, hoàn toàn là giả ra đến. Bị mình ngay ở trước mặt người trong thiên hạ từ chối tiên duyên, nàng lại là tinh thần tan vỡ, lại là thổ huyết, lại là điên cuồng, cũng toàn bộ đều là làm bộ. Còn có sau đó tiên triều hoài nghi nàng cùng mình cấu kết, nay càng là Diệp Thiên Lam một tay bày ra, hắn mẹ một cái tiên triều trưởng công chúa, dưới một người, vạn người bên trên, ai dám xử quyết nàng. Động tác võ thuật, đều là động tác võ thuật, hơn nữa còn là thiên ý gì vô phùng động tác võ thuật. Cho tới Diệp Thiên Lam con mụ này nhi tại sao muốn làm như thế, Cổ Thanh Phong năm đó không nghĩ ra, hiện tại như trước không nghĩ ra. Hắn cũng không hiểu, Diệp Thiên Lam như thế một cái tiên triều trưởng công chúa, lại là Thượng Thanh Tông tông chủ, tại sao phí hết tâm tư nhất định phải cùng mình kết thành song tu đạo lữ. Nàng đến cùng như đồ gì? Theo lý mà nói, lấy thân phận của nàng, phải làm giết mình mới là, nhưng là cũng không có. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, mình ở Thượng Thanh Tông tu luyện này mấy năm, Diệp Thiên Lam còn nhiều thứ ở rõ bên trong lén lút đã giúp mình, hào nói không khuyết đại, hắn có thể ở Thượng Thanh Tông ngăn ngắn thời gian 9 năm, từ một cái nửa chết nửa sống phế nhân, cuối cùng tu thành địa tiên, ngoại trừ chân giác lao ra tử chỉ điểm ở ngoài, cũng nhờ có Diệp Thiên Lam dành cho các loại linh đan rượu dược cộng thêm công pháp điển tịch, hắn trên người hai cái tạo hóa, vẫn là Diệp Thiên Lam. Điểm hóa nhất làm cho Cổ Thanh Phong ký ức chưa phai chính là, năm đó hắn lật đổ tiên triều thời điểm, Diệp Thiên Lam một cái tiên triều trưởng công chúa cũng không có đứng ra ngăn lại, đừng nói ngăn lại, ngay cả mặt mũi đều không có lộ, không những không có, năm đó tiên đạo hạ xuống thẩm phán thời điểm, Diệp Thiên Lam còn vì là mình chống đối quá tiên đạo thẩm phán. Diệp Thiên Lam mục đích đến cùng là cái gì? Làm những chuyện này đến tột cùng vì cái gì? Cổ Thanh Phong thực sự không biết. Duy nhất có thể lấy khẳng định, Diệp Thiên Lam cái kia đàn bà nhi sâu không lường được, cũng như quân tuyển cơ như vậy, chơi thủ đoạn thật thật giả giả, hư hư thật thật, khiến cho ngươi phiền muộn phát điên, rồi lại hãy náy nghi hoặc, căn bản nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Giờ khác này nghe nói Diệp Thiên Lam sắp xuất quan, Cổ Thanh Phong nội tâm thật là có chồng nói chuyện không ra cảm giác. Không biết cô nương kia nhi có phải là nghe nói mình trở về, cố ý xuất quan, còn chuẩn bị chơi cái gì yêu thiêu thân. Vốn định đến Thượng Thanh Tông bái phỏng mấy vị bạn cũ ân nhân, thần không biết quỷ không hay gặp gỡ ân sư chân giác lao gia tử, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có khả năng này, Diệp Thiên Lam lựa chọn vào lúc này xuất quan, 89/10 là chạy mình đến. Tịch diệt cốt ngọc bên trong lão hòa thượng nói mà nói không một chút nào sai, nên đến trung quy sẽ đến, trốn là không tránh thoát, cũng là trốn không xong. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, tiếp tục uống La Huyền lao thang. Nếu không tránh thoát, hắn cũng không chuẩn bị lại trốn, cũng vừa hay nhân cơ hội này, biết rõ Sở Diệp Thiên Lam năm đó đến cùng là mấy cái ý tứ, năm đó mình tuổi trẻ kích động nàng nói nhi, hiện tại Cổ Thanh Phong cũng sẽ không trở lên lần thứ hai làm. Bên cạnh, La Huyền Lao Thang trưởng quỹ cùng Thượng Thanh Tông Bạch Huyền trưởng Lao nói chuyện thiếm, hỏi, cái này, Bạch Huyền trưởng Lao, vạn bối trong đầu vẫn có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Nhưng hỏi không sao. Đọc chuyện ở. Đã như vậy, vậy vãn bối liền không khách khí ha. La Huyền Lao Thang trưởng quỹ, đến gần, thấp giọng hỏi, nữ tông nương nương bế quan đã nhiều năm chứ. Nếu như vãn bối nhớ không lầm, từ khi quân vương bị thẩm phán sau khi, nữ tông nương nương liền bắt đầu bế quan, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có xuất quan quá. Trước đây không lâu Yên La quốc bên kia truyền đến tin tức, nói là chân chính quân vương đã trở về. Ngài nói, nữ tông nương nương vào lúc này xuất quan, có thể hay không là bởi vì quân vương trở về duyên cớ? Nếu như là thượng thanh tông cái khác trưởng lão, La Huyền Lao thang trưởng quỹ tự nhiên cũng không dám tại bọn họ trước mặt nhắc tới quân vương. Nhân vì thiên hạ người hầu như đều biết xích tiêu quân vương bốn chữ này ở thượng thanh tông thuộc về cấm kỵ. Tại sao? Không tại sao? Bởi vì xích tiêu quân vương cùng thượng thanh tông ân ân oán oán thực sự quá hơn nhiều, nhiều mấy ngày mấy đêm đều nói không hết, cũng không nói được. Mà trong đó trọng yếu nhất, cũng là nhất làm cho thượng thanh tông hổ thẹn không ngóc đầu lên được, nhưng là quân vương năm đó ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt đùa giỡn nữ tông nương nương. Sau đó lại đang trước mặt mọi người từ chối nữ tông tiên duyên, đây đối với thượng thanh tông tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ngẫm lại, thiên giới đệ nhất tông tông chủ, bị người trước mặt mọi người đùa giỡn đã là mất hết mặt mũi, sau đó lại bị người ta cự tuyệt kết thành tiên duyên đạo lữ, này càng là vô cùng nhục nhã. Cũng may sự tình đã qua nhiều năm, hơn nữa thượng thanh tông thế hệ trước người cũng không cảm thấy có mất mặt gì không mất mặt. Thêm vào Bạch Huyền trưởng lao chờ người lại là nơi này khách quen, vì lẽ đó, La Huyền lao thang trưởng quỹ mới dám hỏi dò chuyện này. Chương 1178, ai đưa bái thiếp? La Huyền lao thang trưởng quỹ cố ý bị được rồi trà thơm, chờ Bạch Huyền trưởng lao chờ các vị tiền bối uống xong lao thang sau khi, lập tức đoan đi qua. Chuyện này mà, Bạch Huyền trưởng lao bưng lên trà thơm, phẩm một cái, gật gù, hay là tán thưởng trà thơm mùi vị, hắn nghiệp cầm trồng dâu. Nói ra, gần nhất trong tông cũng vẫn luôn là nghị luận sôi nổi, còn nữ tông nương nương đến tột cùng có phải là vì quân vương mà xuất quan, đám người lao phu cũng không biết được. Còn có một việc, La Huyền lao thang trưởng quỹ bưng trà rót nước, lại hỏi, nghe nói gần nhất một quãng thời gian, quân vương cũng muốn đi qua bái phỏng. Hơn nữa còn nghe nói đã đưa tới bái thiếp. Nghe văn trưởng quỹ nhắc lên bái thiếp việc, Bạch Huyền trưởng lão bọn người là nhíu mày, hô nhìn một chút. Sau đó lắc đầu, thở dài một tiếng, giống như phi thường bất đắc dĩ dáng vẻ. Nhìn Bạch Huyền trưởng lão chờ người vẻ mặt, trưởng quỹ trong lòng ngẩn ra, kinh ngạc nói như vậy, bái thiếp sự tình là thật sự. Xác thực có việc này, chúng ta thượng thanh tông mấy ngày trước xác thực thu được xích tiêu quân vương bái thiếp. Ông trời à, ta còn tưởng rằng chỉ là lời truyền miệng tin tức giả, không nghĩ tới xích tiêu quân vương thật sự sẽ đến à. Bên này, La Huyền lão thang trưởng quỹ cảm thán. Mà bên kia, cổ thanh phong càng là nghe đầu góc mơ hồ, vừa nãy hắn còn ở buồn bực, mình đến thượng thanh tông sự tình, những người khác làm sao sẽ biết, hiện tại càng thêm quỷ quái, liền hắn mẹ bái thiếp đều đưa tới. Ai đưa thiếp mời? Cổ thanh phong cẩn thận ngẫm lại, mình muốn tới thượng thanh tông sự tình, cũng không có mấy người biết. Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người bọn hắn mặc dù biết, nhưng tuyệt đối không thể tự chủ trương đưa cái gì bái thiếp. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Vậy thì chỉ còn dư lại Tô Họa. Làm khó là Tô Họa cô nương kia nhi. Điều này cũng không có khả năng lắm. Cổ Thanh Phong rất rõ ràng, lúc trước ở động phủ thời điểm Tô Họa chính là lo lắng thân phận của chính mình sẽ chọc cho đến phiền phức, cho nên mới vẫn năn nỉ cùng mình đồng thời lại đây, nàng lại làm sao có khả năng thế mình đưa lên bài thiếp. Có thể như quả không phải Tô Họa, vậy còn có thể là ai? Những người khác cũng không biết mình sẽ đến Thượng Thanh Tông à? Chẳng lẽ nói là ai đánh mình danh nghĩa đưa bài thiếp? Ai hắn mẹ sẽ nhàn như thế đau bi? Chuyện này làm sao quỷ quái như thế đây? Bạch Huyền trưởng lão, hiện tại quân vương bái thiếp sự tình, biết đến vẫn không tính là nhiều, thế nhưng giấy không gói được lửa. Sự tình một khi truyền ra, vậy các ngươi thượng thành tông nhưng là thành thị phi nơi à? La Huyền lão thang trưởng quỹ nói ra, ta nghe nói quân vương ở Đại Tây Bắc thời điểm liền giết hơn 10 vị tức tử. Ở Yên La quốc lần thứ hai đại khai sát giới, hơn 10 vị tiên nhân, mấy trăm tức tử đều bị hắn xóa bỏ, đặc biệt là Lưu Quang gia tộc cùng Vân Thượng Long gia mấy ngày qua, có thể vẫn luôn đang tìm quân vương đây. Nếu là bọn họ biết quân vương sẽ đến Thượng Thanh Tông Bái Sơn, này đến thời điểm tiên triều sợ là cũng sẽ đến không ít người chứ. Ai? Bạch Huyền trưởng lao ai thán một tiếng, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, nói ra, cái này cũng là chúng ta tối lo lắng sự tình à. Bất quá cũng không có cách nào, sự tình vượt nhưng đã truyền ra, căn bản là không có cách ngăn lại, đến thời điểm chỉ có thể xem thời cơ hành sự. Lúc này, bên cạnh một vị tán tiên khuyên nói ra, Bạch Huyền trưởng lão, ngươi cũng không nên quá mức lo lắng, Yên La vị kia quân vương đến cùng không phải thật sự quân vương còn chưa chắc chắn đây. Trưởng quỹ nói ra, không phải nói họa tiên tử đã chứng thực quá sao. Lời tuy như vậy, có thể họa tiên tử lại chưa từng thấy Xích Tiêu quân vương, nàng làm sao liền có thể kết luận Yên La này họ cổ người liền nhất định là quân vương đây. Đương nhiên, ta không phải nghi vấn họa tiên tử, họa tiên tử là người, ta tuyệt đối tin tưởng được. Chỉ là ta cảm thấy họa tiên tử chỉ sợ là lầm tưởng này họ cổ người là quân vương. Lại có một vị tán tiên nói ra, không phải còn có người nói, này họ cổ tên gì tới, Cổ Thanh Phong nói đi. Khả năng là dung hợp quân vương một vệ tàn thức, họa tiên tử không đành lòng hắn chết ở tiên triều trong tay, cố ý bao che. Bạch Huyền trưởng lão khiến trách, ai, không thể nói lung tung được, họa tiên tử là người nào, mọi người đều biết, lão phu dám lấy nhân cách đảm bảo. Họa tiên tử tuyệt đối sẽ không bao che bất luận người nào. Bạch Huyền trưởng lão, ngươi có thể không nên quên, ở Đại Tây Bắc thời điểm, họa tiên tử nhưng là hoàng xương này Cổ Thanh Phong biến thành cho bụi. Kết quả đây, này Cổ Thanh Phong cũng chưa chết không phải bao che lại là cái gì. Bạch Huyền trưởng lão muốn phản bác, nhưng cũng thực sự không tìm được lý do thích hợp, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ nói, vấn đề liền ra ở đây, từ khi Xích Tiêu quân vương trở về tin tức truyền ra sau khi... Thiên hạ tất cả mọi người tựa hồ cũng đang bàn luận việc này, có người tin tưởng, cũng có người hoài nghi, có người bán tín bán nghi, mà một mực vào lúc này, Xích Tiêu quân vương đưa tới bái thiếp, mà lại tin tức không biết vì sao cũng truyền ra ngoài. Tin tức truyền ra sau khi, các đại tông môn, thế lực khắp nơi đều có không ít người hướng về Thượng Thanh Tông bên này tới rồi, bọn họ đều muốn nhìn một chút Yên La quốc vị kia Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là thật hay không chính Xích Tiêu quân vương. Bọn họ muốn nhìn liền để bọn họ xem đi, lại không liên quan chúng ta Thượng Thanh Tông sự tình. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nói thế nào? Nếu như này Cổ Thanh Phong cũng là một cái giả mạo quân vương, ngược lại cũng không quan trọng, có thể như quả hắn là thật sự quân vương đâu. Làm Bạch Huyền trưởng lão nói ra lời ấy sau khi, Thượng Thanh Tông mấy vị khác tán tiên toàn bộ đều trầm mặc, La Huyền Lao Thang trưởng quỹ cũng trầm mặc. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, nếu như này Cổ Thanh Phong thực sự là Xích Tiêu quân vương, chuyện đó liền lớn hơn, thậm chí thiên hạ náo loạn cũng khó nói. Xích Tiêu quân vương năm đó chinh chiến thiên hạ, phàm là phía thế giới này đại tông môn, hầu như đều bị hắn tàn sát quá, liền được xưng đệ nhất thiên hạ Thượng Thanh Tông cũng không ngoại lệ. Lướt qua Xích Tiêu quân vương cùng các đại tông môn ân oán không nói chuyện, này Xích Tiêu quân vương cùng tiền triều trong lúc đó ân oán, nhưng không được không nói chuyện, tất cả mọi người đều biết. Chuyện này ở phía thế giới này là dù như thế nào cũng tha cho không ra một hồi ân oán. Năm đó Xích Tiêu quân vương đổ tiên nhân, diệt tiên triều, chém thiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên. Này đâu chỉ là ngỗ nghịch tiên đạo tôn uy, quả thực chính là đạp lên tiên đạo uy nghiêm, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt cửu thiên trước mặt, đánh tiên đạo mặt, đánh mặt còn không nói, còn mạnh mẽ đem đạp ở dưới chân, đem cửu thiên tiên đạo tất cả tôn uy bộ mặt đạp lên sạch sành sanh. Không có chút nào còn lại. Như vậy bên dưới, tiên triều sao sẽ bỏ qua cho hắn? Vân Đoan lại sao sẽ bỏ qua cho hắn? Cửu Thiên lại sao sẽ bỏ qua cho hắn? Toàn bộ tiên đạo lại sao sẽ bỏ qua cho hắn? Đúng đấy, nếu như này Cổ Thanh Phong thực sự là Xích Tiêu quân vương, vậy thì thật đáng sợ, tiên triều kiên quyết sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không. Các ngươi không có rõ Bạch lão phu ý tứ. Mấy vị khác tán tiên cùng La Huyền Lao Thang trưởng quỹ đều nghi hoặc không rõ nhìn về phía Bạch Huyền trưởng lão. Bạch Huyền trưởng lão nói ra, các ngươi chỉ muốn tiên triều sẽ không bỏ qua quân vương, làm khó liền chưa hề nghĩ tới quân vương sẽ không bỏ qua tiên triều. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, năm đó cửu thiên thẩm phán đều không thể giết chết quân vương, cho đến ngày nay, bọn họ lại có thể nào làm sao đến quân vương. Huống chi, quân vương là người nào, lão phu không nói. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, lão phu hay là không biết giờ này, ngày này quân vương thực lực mạnh mẽ đến đâu, nhưng lão phu biết quân vương nếu dám trở về, nghĩ đến, cũng tất nhiên không sợ tiên triều. Chương 1179, La Huyền lão tổ. Cổ Thanh Phong vừa uống La Huyền lão thang, vừa nghe trưởng quỹ cùng Thượng Thanh Tông này mấy vị trưởng lão trò chuyện. Nói thật, đối với thân phận của chính mình, Cổ Thanh Phong chưa từng có cố ý ẩn giấu quá. Hắn cũng không để ý thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng hay không. Đối với hắn mà nói, thân phận lộ ra ánh sáng hay không, đều không có khác nhau lớn gì. Không lộ ra ánh sáng, thiếu điểm phiền phức, nhiều điểm thuận tiện. Lộ ra ánh sáng, đơn giản là nhiều điểm phiền phức, thiếu điểm thuận tiện, chỉ đến thế mà thôi. Hắn hiện tại vốn là một thân phiền phức, tự nhiên cũng không để ý bởi vì thân phận lộ ra ánh sáng mà đưa tới phiền phức. Hơn nữa, cùng nhân quả nguyên tội, Tam Thiên Đại Đạo so ra, điểm ấy phiền phức cũng thực sự là không quan hệ đau khổ. Thượng Thanh Tông Bạch Huyền trưởng lão chờ người uống xong La Huyền Lao Thang sau khi, bởi trong tông còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bọn họ vẫn chưa ở lâu. Chờ La Huyền trưởng quỹ đưa đi Bạch Huyền trưởng lão sau khi, Cổ Thanh Phong hỏi, trưởng quỹ, hỏi một chút, La Huyền Lao gia tử còn có đó không? La Huyền Lao gia tử năm đó đối với mình không tệ, hôm nay cái nếu đến rồi, Cổ Thanh Phong cân nhắc làm sao cũng đến bái phỏng một thoáng Lao gia tử. La Huyền Lao gia tử. Trưởng quỹ cười nói, tiểu huynh đệ vừa nhìn liền không phải người địa phương chứ. Chúng ta La Huyền lão thang phàm là lên điểm tuổi trưởng bối đều là La Huyền lão gia tử, không biết người muốn tìm chính là vị nào lão gia tử đây. Ngược lại cũng đúng là. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng cũng thực sự không nhớ ra được năm đó chăm sóc mình vị kia La Huyền lão gia tử đại danh đến cùng tên gì, liền nói ra, lão gia tử cỡ lớn tên gì, ta cũng không biết. Muốn nói hắn cũng không phải các ngươi nơi này trưởng quỹ, đúng là trước đây thường thường có chuyện không có chuyện gì ở các ngươi nơi này. Trước đây? Là bao lâu trước đây? La Huyền lão thang trưởng quỹ trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, nhìn Cổ Thanh Phong không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không có bất kỳ tạo hóa, cảm thấy rất là ngạc nhiên, dù sao ở kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh tạo hóa bay đầy trời thời đại, muốn nói không có tạo hóa cũng không thèm khát. Nhưng nếu là gật liên tục tu vị đều không có, này liền rất hiếm có. Gần như hơn 400 năm trước chứ. Lão gia tử có cái bí danh, nhân xưng lão thang thủ lĩnh, thực tiên trấn bên trong người đều biết hắn. Vừa nghe lão thang thủ lĩnh, trưởng quỹ lập tức biết Cổ Thanh Phong muốn tìm người nào, nói ra, vậy cũng là chúng ta La Huyền lão tổ tông, ngươi tìm lão nhân gia người làm cái gì? Làm cái gì? Cái này. Cổ Thanh Phong xoa cằm. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm sao đi trả lời cái vấn đề này, giải thích, cũng không có gì đại sự, chính là muốn gặp gỡ lão gia tử. Như vậy à? Trưởng quỹ liếc nhìn sắc trời, nói, thời gian này, chúng ta nhà lão tổ tông thông thường đều sẽ ở Long Đàm một bên nhi dạp hát nghe khúc nhi, ngươi như muốn chờ đây, liền ở ngay đây đợi lát nữa, quá dương nhất xuống núi, hắn lão nhân gia sẽ trở lại, nếu là không muốn chờ đây. Ngươi liền đi Long Đàm một bên nhi dạp hát tìm hắn đi. Lão già này cũng thật là một điểm đều không thay đổi à. Nghe trưởng quỹ vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong lúc này mới nhớ tới đến, lão gia tử mỗi trời xế chiều đều sẽ đi Long Đàm một bên nhi vườn nghe khúc nhi, hơn nữa là kiên trì, trước đây chính là như vậy, hóa ra quá nhiều năm như vậy, lại vẫn là không hề có một chút nào biến. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, nghe lời âm giống như cùng chúng ta nhà lao tổ thật giống nhận thức thời gian rất lâu như thế. Trưởng quỹ rất rõ ràng chính mình vị kia lão tổ tông, tam giáo cửu lưu bằng hữu không thiếu gì cả, vì lẽ đó, nghe nói Cổ Thanh Phong muốn tìm lao tổ thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, đúng là Cổ Thanh Phong giọng điệu, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thấy thế nào Cổ Thanh Phong đều là một cái không có tu vị không có tạo hóa người bình thường, tối đa chừng 20 tuổi, nói thế nào. Giống như cùng lao tổ nhận thức thời gian rất lâu, hơn nữa còn nhắc tới hơn 400 năm trước. Đối với Vu trưởng quỹ nghi hoặc, Cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, dặn dò phí khuê tính tiền, liền chuẩn bị đi một chuyến Long Đàm vườn. Tòa kia vườn, hắn biết, ở Vị Ương Đại Vực rất nổi tiếng, bất quá, ở Thượng Thanh Tông tu luyện 9 năm, hắn cũng chưa từng đi, dù cho một lần cũng không có, vừa đến, không có thời gian, thứ hai cũng không có tâm tình. Ba đến vậy không, cái kia tiền nhàn rỗi, ở Thượng Thanh Tông tu luyện này 9 năm, cả ngày không phải tu luyện, chính là bị Thượng Thanh Tông cái nhóm này thằng nhóc bắt nạt, Cổ Thanh Phong cái nào có tâm tình đi quăng cái gì giáp hát. Lúc này, bên ngoài có người hô, "La lão bác, các ngươi nhà lão tổ tông ở Long Đàm bên kia cùng người ầm ĩ lên, ngươi mau mau đi xem đi." Được kêu là La lão bác trưởng quỹ lơ ngơ, hỏi, "Nhà chúng ta lão tổ cùng người nói nhau nhau. Cùng ai vậy? Nghe nói là Lưu Quang gia tộc mấy tiểu bối. Lưu Quang gia tộc. La lão bắt càng là có chút ngộng, tiếp tục hỏi, lão tổ hắn già đầu, cùng một đám tiểu bối mù ầm ĩ ồn ào cái gì? Hơn nữa còn là Lưu Quang gia tộc tiểu bối. Đến cùng là vì sao hả? La lão bắt cũng không lo lắng lão gia tử an nguy, như trước chậm chậm thu thập trên bàn lão thang. Đùa giỡn. Lao tổ ở thực tiên trấn bán cả đời hầu như hơn vạn năm La Huyền lao thang, vị ương đại vực hơn một nửa mọi người là uống La Huyền lao thang lớn lên, hắn lao nhân ra một cổ họng xuống, vị ương đại vực cũng phải run run lên, như vậy bên dưới, ai dám ở vị ương đại vực động La Huyền lao thang tổ tông? Chứ phi là chán sống rồi. Nghe nói là Lưu Quang gia tộc này mấy tiểu bối nhục nhã quân vương, các ngươi nhà lao tổ khả năng nhìn không được, giao huấn hai câu, kết quả là ầm ĩ lên. Ta vừa nghe liền đoán được tuyệt đối là bởi vì quân vương sự tình. La lão bát xem ra khá là bất đắc dĩ, đem quấn vào bên hông tạp dề hái xuống, thở dài nói, thiên hạ này cũng chỉ có quân vương sự tình, chúng ta nhà lão tổ mới sẽ theo người ta nói nhau nhau à, đi thôi, đi nhìn một cái đi, lão già này thực sự là không khiến người ta bất lo à, này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, hầu như đều nhanh 500 năm chứ. Làm sao lão gia tử vẫn là bộ dáng này? Thực sự là đau đầu à? La lão bát thật có chút đau đầu. Bởi vì này cũng không phải lão gia tử lần thứ nhất vì quân vương sự tình cùng người nói nhau nhau. Cho tới bao nhiêu lần, la lão bát cũng nhớ không rõ, ở trong ấn tượng của hắn, những năm gần đây, chỉ cần nghe thấy có người nói quân vương không phải, lão gia tử đều sẽ tới theo người ta nói nhau nhau một phen, có mấy lần nói nhau nhau cấp trên, suýt chút nữa không ôm lửa còn muốn động thủ đánh người ta. Đối với việc này, la lão bát ngoại trừ đau đầu vẫn là đau đầu. Tuy rằng hắn tu hành cũng có ngàn thanh năm, hơn nữa cũng là La Huyền nhà tử tôn, nhưng hắn cũng chưa từng thấy Xích Tiêu quân vương bản thân. Năm đó quân vương ở Thượng Thanh Tông tu hành hồi đó, hắn đang lúc bế quan thai hóa nguyên thần, hơn nữa đầy đủ bế quan mấy chục năm. Bất quá, muốn nói Xích Tiêu quân vương năm đó ở Thượng Thanh Tông tu luyện này 9 năm gặp phải, hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng. Không chỉ là hắn, toàn bộ La Huyền gia tộc đời đời con cháu hầu như đều biết rõ rõ ràng ràng. Bởi vì lão tổ có chuyện không có chuyện gì thường thường cầm quân vương sự tình giáo huấn bọn họ, nói bọn họ đang ở phúc bên trong không biết phúc, còn nói năm đó quân vương ở Thượng Thanh Tông là cỡ nào tình cảnh khó khăn, bị người ước hiếp 9 năm qua to to nhỏ nhỏ thường xưa nay đều không có từng đứt đoạn. Dù vậy, quân vương vẫn là chịu nhục, đi ngược lên trên, 9 năm sau khi thiên hạ hội võ, nhất phi trùng thiên, đem năm đó bắt nạt hắn người, toàn bộ đánh nửa chết nửa sống, cho tới trong. Ngoài cửa đệ tử thân truyền, cho tới rất nhiều trưởng lão, một cái đều không buông tha. Chương 1180, địa đầu xà. Hay là mưa dầm thấm đất duyên cớ, la lão bát đối với Xích Tiêu quân vương đó là trong lòng vô cùng kính nghệ. Những thứ không nói. Chỉ cần là quân vương năm đó tu vị bị phế, một thân trọng thương, đẩy ác danh bái vào Thượng Thanh Tông. Như hổ lạc bình dương giống như, bị người bắt nạt, thường thường bị người vây quét, hoặc là chính là bị người cắt xén linh thạch, hoặc là chính là bị người ác ý sửa chữa công pháp, khắp nơi tao mắt lạnh, vết thương trên người chưa từng có gián đoạn quá, mặc dù là như vậy, còn có thể kiên trì, không những kiên trì, còn có thể đi ngược lên trên, ngăn ngắn 9 năm từ một kẻ tàn phế, vấn đỉnh. Địa tiên, thử vấn thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Chỉ bằng vào như vậy một phần nhi cứng cỏi bất khuất nghị lực, liền đủ để làm người quý bái. La lão bát cũng vẫn luôn rất muốn gặp thấy trong lòng anh hùng hào kiệt, nhưng đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy đâu đâu cũng có Xích Tiêu quân vương, hắn cũng không biết cái nào là thật sự cái nào là giả, vì lẽ đó, trước đó vài ngày, nghe nói chân chính quân vương trở về, hắn nội tâm cũng vẫn luôn vô cùng hưng phấn. Vị ương đại vực, Long Đàm trang viên ở ngoài, giờ khắc này chính tụ tập một đám người. Những này người không phải là đến xem cho vui, mà là đến vì là La Huyền lão tổ ra mặt. Nghe nói chừng 10 cái Lưu Quang gia tộc tiểu bối điếc không sợ súng cùng La Huyền lão tổ nói nhau nhau, hơn nữa còn muốn cùng La Huyền lão tổ động thủ, 10 dặm 8 thôn các hương thân trước tiên đều dồn dập chạy tới, đem chừng 10 cái tiểu bối bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thằng nhóc con, thực sự là điếc không sợ súng, dám ở vị ương đại vực ngang ngược. Cũng không nhìn một cái đây là địa phương nào nhi. Chính là, còn dám cùng La Huyền lão tổ tông động thủ. Phản lại các ngươi. Mọi người chúng ta hỏa đều là uống La Huyền lao thang lớn lên. Nói cho các ngươi, thằng nhóc con, hôm nay cái ngươi dám động La Huyền lão tổ một sợi lông, lão tử ngay tại chỗ phanh các ngươi. Theo càng ngày càng nhiều người chạy tới vì là La Huyền lão tổ trợ uy, hơn nữa trong đó không thiếu các loại địa tiên, còn có tán tiên. Lưu Quang gia tộc mười mấy tiểu bối đều có chút sợ sệt, vì là một người đụng phải lá gan khiển trách, các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta nhưng là Lưu Quang gia tộc người. Lưu Quang gia tộc người làm sao? Liền so với người ta nước tiểu cao. Xí xa. Thằng nhóc, nghe rõ, nơi này là Vị Ương đại vực, khỏi nói các ngươi là Lưu Quang gia tộc, các ngươi chính là mụ nội nó Vân Thượng gia tộc cũng không được. Lúc này, trong đám người, một vị lao đầu nhi hét lên, được rồi, ta nói tên to xác đều khỏi nói nhau nhau, nên làm gì đi, ngươi nói các ngươi xem náo nhiệt gì, không biết hắn mẹ còn tưởng rằng là lao phu bắt nạt mấy tiểu bối đây. Lao đầu nhi này không phải người khác, chính là La Huyền lão tổ. Lao gia tử, này mấy cái thằng nhóc con vừa nãy nhưng là phải cùng lao gia ngài động thủ à, lão nhân gia ngài có thể chịu, bọn ta có thể nhận không được à. Chính là, lao gia tử, nếu là này mấy cái thằng nhóc con đem ngươi đánh ra cái tốt xấu đến, này bọn ta sau đó đi đâu ăn canh à. La Huyền lão tổ ở thực tiên trấn bán hơn vạn năm lao thang, toàn bộ Vị Ương đại vực hầu như không có ai không quen biết hắn. Hơn nữa lao già này tính cách phóng khoáng, không lớn không nhỏ, mọi người bình thường cũng đều yêu thích với hắn chỉ đùa một chút. Lao phu xem như là biết rồi, các ngươi thực sự là xem trò vui không chê sự tình lớn à, ước gì lao phu mất mặt xấu hổ đúng không? Không sai, lão gia tử, ngài nói đúng, hôm nay cái lao nhân gia ngài nếu là không đem này mấy cái thằng nhóc con đánh ra phân đến, bọn ta đoàn người có thể đều không đáp ứng à. Mỗi một người đều là cái gì người chim? Cút sang một bên. Mọi người cùng La Huyền lão tổ vui cười tức giận mắng, không chút nào đem Lưu Quang gia tộc mấy tiểu bối để ở trong mắt. Mà lúc này, một nhóm hơn 40 người mênh mông quần cuộn chạy về đằng này. Những này người quanh thân đều hiện ra ánh bạc chảy màu sắc, mỗi một người đều vai phong lẫm liệt, thân mang ngân giáp, sau treo màu trắng bạc áo choàng, khác nào Lưu Quang chiến thần giống như vậy, thật là uy vũ. Ánh bạc chảy màu sắc, ngân giáp áo choàng. Tất cả mọi người đều biết, đây là Lưu Quang gia tộc tiêu chí, nói cách khác, đây là một nhánh Lưu Quang gia tộc đội ngũ. Vì đó người là một vị lạnh lùng nam tử. Nam tử này cũng không giống cái khác Lưu Quang gia tộc người như thế, quanh thân hiện ra ánh bạc chảy màu sắc, cũng không có thân mang ngân giáp áo choàng, nhưng hắn nhưng có một con màu trắng bạc dài, chỉ là mặc một bộ màu trắng bạc cẩm y. Khi hắn xuất hiện thời gian, nguyên bản viêm trời nóng khí, đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Trên đất thậm chí kết thành băng sương, trên bầu trời đều phảng phất dưới nổi lên băng tuyết. Một luồng như ẩn như hiện, như có như không đáng sợ uy thế trong nháy mắt bao phủ tại chỗ. Nhìn thấy nam tử này, vui cười tức giận mắng mọi người cũng đều trở nên cẩn thận lên. Nhân vì là bọn họ đều nhận ra nam tử này. Lưu Quang Băng. Lưu Quang gia tộc kim cổ thời đại nhân vật thủ lĩnh. Tiên triều sắc phong tinh thần hầu tước. Vân đoan sắc phong uy vũ thượng tiên. Xây dựng chính là Hàn Băng Tiên Thể, ngưng chính là Cửu Âm Tiên Linh, có đại tự nhiên thủy hành chiếu thư. Đã từng, một niệm ngàn giảm đóng băng, một cái tông môn, hơn vạn người, toàn bộ mất mạng tại chỗ. Đã từng, một chiêu kiếm tuyết nhận đầy trời, chín vị chân tiên, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lưu Quang Băng danh tự này, từ lúc mấy chục năm trước đã là uy chấn thần châu đại địa, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng là mọi người đều biết kim cổ thiên tiêu. Nhìn thấy Lưu Quang Băng đến, lúc trước bị vây quanh lên sợ mất mật nhi mười mấy cái Lưu Quang gia tộc tiểu bối lập tức chạy tới, chỉ vào La Huyền già tổ nói ra, thiếu chủ, chúng ta cứng mới bất quá là thương thảo làm sao đối phó này tiên đạo tội nhân cổ thiên lang, lão già này không biết tại sao liền đổ ập xuống lại đây răn dạy chúng ta, hiện tại còn cứ gọi đến nhiều người như vậy, muốn giết chúng ta. Lưu Quang gia tộc xem như là kim cổ thời đại chói mắt nhất, cũng là danh tiếng tối đượng tiên gia tộc. Lưu Quang Băng càng là phía thế giới này uy danh hiển hách kim cổ thiên tiêu. Bất quá. Đến đây vì là La Huyền lão tổ ra mặt những này người cũng không sợ. Bọn họ đều là vị ương đại vực sinh trưởng ở địa phương hương giã thôn phu, đời đời kiếp kiếp đều là ở đây tu luyện. Tuy rằng bọn họ không phải Thượng Thanh Tông đệ tử, nhưng cùng Thượng Thanh Tông ngọn nguồn này nhưng là một cái so với một cái thâm hậu. Thượng Thanh Tông trong ngoài cửa trưởng lao ở trong mắt người khác hay là đều là cao cao tại Thượng Tiên Nhân. Nhưng tại bọn họ trong mắt, vậy hãy cùng mình hàng xóm như thế, có chuyện gì bắt chuyện một tiếng liền sẽ tới. Cái gì tiên gia tộc, cái gì kim cổ thiên tiêu. Bọn họ ở Thượng Thanh Tông thấy hơn nhiều. Không thèm khát. Tiểu tử, hôm nay cái lão phu sẽ nói cho ngươi biết tại sao giáo huấn các ngươi. Lão phu không quan tâm các ngươi Lưu Quang gia tộc cùng cổ tiểu tử trong lúc đó có cái gì ân oán. Các ngươi ở những nơi khác nói cổ tiểu tử không phải, lão phu quản không được. nhưng chính là không thể ở trước mặt lao phu nói cổ tiểu tử không phải, ai cũng không được, khỏi nói các ngươi lưu quang gia tộc, chính là thượng thanh tông thái thượng trưởng lão cũng không được. Ồ! Lưu quang băng nhàn nhạt nói ra, không biết lao tiền bối cùng tiên đạo tội nhân cổ thiên lang lại là quan hệ gì? Quan hệ gì? Lao phu cùng cổ tiểu tử không quan hệ gì, cũng không là người thân, lại không phải thầy trò. Muốn không phải nói lao phu cùng cổ tiểu tử có quan hệ gì, đơn giản là năm đó cổ tiểu tử ở Thượng Thanh Tông lúc tu luyện, mỗi ngày đều sẽ đến lao phu nơi này uống một chén La Huyền Lao Thang, chỉ đơn giản như vậy. Nói lời nói này thời điểm, La Huyền Lao Tổ có vẻ càng đắc ý. Còn bên cạnh vì hắn trợ uy người, không từ thú nói, lao gia tử, ngươi đủ chứ? Liên điểm ấy chuyện hư hỏng nhi, ngươi đều sắp khoe khoang nhanh 500 năm. Ngươi không phải là muốn nói cho người khác biết, năm đó quân vương ở Thượng Thành Tông lúc tu luyện, là bởi vì uống các ngươi La Huyền Lao Thang mới tiếp tục kiên trì mà. Ha ha ha. Không sai, lão phu chính là ý này, làm sao? Các ngươi không phục à? Không phục cũng không có cách nào. Chương 1181, La Huyền Y Lìa Tiên. Không phục. Vị ương đại vực sinh trưởng ở địa phương những này người không có ai không phục. Ngược lại đối với La Huyền Lao Tổ đó là tương đương chịu phục. Bọn họ cũng đều biết năm đó Xích Tiêu Quân Vương ở Thượng Thanh Tông tu luyện này 9 năm là cỡ nào tình cảnh. Nói cẩn thận nghe đó là ở Thượng Thanh Tông tu luyện, khó mà nói nghe, quả thực chính là ở Thượng Thanh Tông chịu tội. Thân phận địa vị đừng nói không sánh được nội môn đệ tử, cũng không nói ngoại môn đệ tử, chính là Thượng Thanh Tông chăn nuôi linh thú đều so với năm đó quân vương tháng ngày tốt. Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới không ưa quân vương cũng là thôi. Người bên ngoài cũng đều nhân quân vương ác danh mà chỉ trò trò. Chỉ có La Huyền Lão Tổ con mắt tinh đời, đối với quân vương khá là chăm sóc, chỉ cần quân vương đi ra, La Huyền Lão Tổ đều sẽ bưng lên một bát nóng hổi lao thang. Có một lần bởi vì Thượng Thanh Tông đệ tử ác ý sửa chữa công pháp, dẫn đến cổ Thanh Phong tu luyện ra sự cố suýt nữa nổ chết mà chết. Vì thế, La Huyền Lão Tổ còn tự mình đi Thượng Thanh Tông vì là quân vương đòi lẽ phải. Sau đó, thiên hạ hội võ. Quân vương nhất phi trùng thiên, rời đi thời gian, trước mặt người trong thiên hạ, quỳ lệ La Huyền Lao Tổ ân tình. Đây đối với La Huyền Lao Tổ tới nói tuyệt đối là một cái nhất là tự hào sự tình. Sau đó mỗi khi nhắc lên việc này, vị ương đại vực người đều là không ngừng hâm mộ. Xích Tiêu quân vương là nhân vật cỡ nào? Vậy cũng là thượng cổ thời đại, diệt tiên triều, chém thiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên một đời bá chủ. Phía thế giới này, ai có thể gánh nổi quân vương túi đầu? Đáp án là khẳng định, ai cũng không gánh nổi. Có thể một mực La Huyền Lão Tổ liền từng được quá quân vương quỳ lạy. Cái này gọi là La Huyền Lão Tổ có thể nào không tự hào? Lại gọi những người khác có thể nào không ước ao? Có thể nào không đố kỵ? Hừ! Cổ Thiên Lang ở Yên La dám to gan giết hại chúng ta Lưu Quang gia tộc người, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Một vị Lưu Quang gia tộc con cháu hung hăng nói. La Huyền Lao Tổ không phản đối cười nói, người trẻ tuổi, ở thượng cổ thời đại cũng không có thiếu người muốn giết cổ tiểu tử, ngươi đoán sau đó bọn họ đều làm sao. Những thứ không nói, chính là Thượng Thanh Tông năm đó bắt nạt cổ tiểu tử đám người kia, đến hiện tại hắn mẹ còn nằm trên giường dầm gì đây, lão phu khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Lao giả, ta xem ngươi là muốn chết. Để đọc chuyện, Lưu Quang gia tộc con cháu mỗi một người đều căm phẫn sục sôi. Bất quá vì là Lưu Quang Băng không có lời nói, bọn họ cũng không dám manh động. Lúc này, lại có hơn 10 người hướng bên này bay đến. Cùng một màu đều là nữ tử. Những cô gái này mỗi cái tu vị không tầm thường, mà lại đều có tạo hóa tại người. Đặc biệt là vì là nữ tử, da như mỡ đông, dung nhan nhạt mị thân mang thanh ý đi hề, quanh thân tiên khí lượn lờ, càng là một vị chân tiên. Nhìn thấy cô gái này, tên to xác đều lộ ra hiểu ý ý cười. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, nữ tử không phải người khác, là chính là La Huyền Lão Tổ thương yêu nhất một cái chắc gái. Họ La Huyền, tên Minh Nguyệt. Vị ương đại vực được xưng phía thế giới này tu hành trung tâm, liền Thượng Thanh Tông đều tọa lạc ở chỗ này, có thể tưởng tượng được, chỗ này tuyệt đối là địa linh nhân kiệt. Sự thực cũng xác thực như vậy. Từ kim cổ mở ra tới nay, vị ương đại vực thực tại ra không ít thiên tài con cưng. Đắc đạo thành tiên cũng không phải số ít, mà La Huyền Minh Nguyệt chính là một người trong đó, mà lại vẫn là vị ương đại vực đông đảo thiên tài con cưng bên trong, tài năng xuất chúng này một cái, đặc biệt là ở y thuật lĩnh vực trình độ, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại địa cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân xưng La Huyền Y Lìa Tiên, không chỉ có tiên triều sắc phong quang minh chân tiên, đồng thời cũng là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử kiêm ngoại môn trưởng lão. Nhân cái đó hành y tế thế lại thích làm vui người khác, càng lấy cao minh y thuật vì là đếm mãi không hết người vượt qua cửa ải khó, vì lẽ đó, mặc kệ là ở Vị Ương đại vực, vẫn là ở Thượng Thanh Tông đều bị được tôn kính. Tổ ra ra, chuyện gì xảy ra? La Huyền Minh Nguyệt lại đây sau khi nhìn thấy Lưu Quang Băng thời điểm, trong lòng hơi run run, lập tức hỏi dò nguyên do. Minh Nguyệt, ngươi làm sao đến rồi? Ta nghe người ta nói ngươi cùng nhân gia đánh tới đến rồi, ta có thể không tới à? Ai thả chó má, lão phu cao tuổi rồi, cùng ai đánh à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Huyền lão tổ không đáng kể nói ra, cũng không có gì đại sự, này không phải mấy tên tiểu tử nói khoác không biết ngượng, lão phu nhìn không được, giao huấn hai câu. Không chờ La Huyền lão tổ nói xong, La Huyền Minh Nguyệt đã nhiên đoán được nhất định lại là vì Xích Tiêu Quân Vương sự tình cùng người khác cãi nhau. Nàng hiểu rất rõ lao tổ, so với bất luận người nào đều biết, trong thiên hạ cũng chỉ có Xích Tiêu Quân Vương mới có thể làm cho lão tổ không để ý bộ mặt cùng mấy tiểu bối tranh ầm ĩ lên. Lưu Quang Thượng Tiên, ta tổ ra ra cũng không ác ý, hy vọng ngươi cũng không nên tính toán. Nếu đại danh đỉnh đỉnh La Huyền Y Tiên đều nói như vậy, tại hạ lại sao tính toán? Đứng lặng ở giữa trời Lưu Quang Băng nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó rồi hướng bên cạnh mấy vị Lưu Quang gia tộc con cháu nói ra, các ngươi còn không mau hướng về lao gia tử nói khiểm. Lưu Quang Băng ở Lưu Quang gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh, Lưu Quang gia tộc con cháu cũng không dám phản bác, cứ việc nội tâm không muốn, nhưng vẫn là đứng ra hướng về La Huyền lao tổ chịu nhận lỗi. Bồi tội sau khi, Lưu Quang Băng liền dẫn Lưu Quang gia tộc người chuẩn bị rời đi thời gian, cùng ngạo lạnh lẽo lại ác liệt âm thanh tùy theo truyền đến. Cổ Thiên Lang là tiên đạo tội nhân, chúng ta Lưu Quang gia tộc sẽ không bỏ qua hắn. Tiên triều càng sẽ không, mong rằng La Huyền Y Lìa Tiên, quản tốt các ngươi vị này lão tổ, không nên để hắn quản việc không đâu, bằng không tất nhiên rước họa vào thân. Hắc! Thằng nhóc con, đi đều đi rồi, còn dám cùng lão phu sái hoành. La Huyền lão tổ lớn tiếng ồn ào, rất là khó chịu, cuốn lên tay áo, liền muốn đuổi theo. La Huyền Minh Nguyệt vội vàng đem cái đó ngăn lại, bất đắc dĩ nói ra, tổ ra ra, ngươi nói ngươi hảo hảo nghe phim phải. Làm gì cùng mấy người bọn hắn tiểu bối chấp nhận. Này mấy cái thằng nhóc ngay ở trước mặt lão phu nói cổ tiểu tử không phải, lão phu làm sao nhận xuống. Tổ gia gia, ngươi có biết hay không tình huống bây giờ có cỡ nào hỗn loạn, ngươi liền không muốn thêm nữa rối loạn được không? Ta nói Minh Nguyệt đại trưởng lão, La Huyền lớn ý địa tiên. La Huyền lão tổ trừng mắt hai mắt, khiển trách, một đoạn tháng ngày không thấy, ngươi bản lĩnh thấy tăng à, cũng dám giao huấn lên lão phu đến, đến rồi. Tổ ra ra. La Huyền Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta không phải ý này, ta chỉ là hy vọng lão nhân gia ngài khoảng thời gian này không nên nhắc lại lên quân vương, có được hay không, coi như ta cầu ngài, được không? Nhìn La Huyền Minh Nguyệt thật lòng dáng vẻ, La Huyền lão tổ hỏi, sự tình thật sự nghiêm trọng như thế. Liên cổ tiểu tử tên cũng không thể nói ra. Tuyệt đối so với ngài tưởng tượng nghiêm trọng. Từ khi quân vương đưa tới bái thiếp tin tức truyền ra sau khi, các đại tông môn, thế lực khắp nơi đều ở dục già dục dịch, Lưu Quang gia tộc càng là dốc toàn bộ lực lượng, Vân Thượng Long gia người không ngày sau cũng sẽ đến đây. Các ngươi Thượng Thanh Tông là thái độ gì? La Huyền lão tổ hỏi, sẽ không phải cũng chuẩn bị liên hợp các đại tông môn đối phó cổ tiểu tử chứ? Mẹ chim, Thượng Thanh Tông nếu như thật sự làm như thế, vậy thì quá hắn mẹ không phải đồ vật. Năm đó cổ tiểu tử ở Thượng Thanh Tông tu hành hồi đó, bọn họ cầm cổ tiểu tử đều bắt nạt thành ra sao, cổ tiểu tử cũng không cầm bọn họ làm sao. Sau đó Thượng Thanh Tông càng là liên hợp các đại tông môn đối phó cổ tiểu tử đồ diệt các đại môn phái, chỉ có đối với Thượng Thanh Tông thủ hạ lưu tình, làm sao? Bọn họ hiện tại được rồi vết sẹo đã quên đau, còn muốn liên hợp các đại tông môn đối phó cổ tiểu tử. Chương 1182, Nữ Tông Thân Phận. Tổ ra ra, ngươi không nên nói chuyện lung tung, chúng ta Thượng Thanh Tông cũng không có nói muốn liên hợp các đại tông môn đối phó quân vương. Yêu, Thượng Thanh Tông sẽ tốt như thế, không có khả năng lắm chứ. Những người khác không nói, chính là các ngươi Thượng Thanh Tông này một đám nghị sự trưởng lão, năm đó người nào không có chịu đựng qua cổ tiểu tử đánh, đặc biệt là trùng hư cái kia cổ hủ người bảo thủ, năm đó càng bị cổ tiểu tử đánh đại tiểu tiện không khống chế, còn có ngươi vị sư tổ kia bà, năm đó càng bị cổ tiểu tử thai to hạt dưa đánh sưng mặt sưng mũi, bọn họ có thể đều là có máu mặt chủ nhân, cầm mặt mũi xem so với mệnh đều trọng yếu, có thể nuốt xuống cơn giận này. Nín đầy đủ 300 năm, lần này cổ tiểu tử thật vất vả trở về, bọn họ sẽ giảng hòa. Chúng hư trưởng lão cùng sư tổ ta bà đều là đương đại đức cao vọng trọng tiên nhân tiền bối, ta nghĩ bọn họ sẽ không tính toán năm đó việc đi. Người cài em gái nhỏ mới nhận thức bọn họ mấy ngày, lão phu nhưng là nhận thức bọn họ cả đời, lại không biết mấy người bọn hắn là cái gì đức hạnh đi, mỗi một người đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ở trước mặt các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thấy cửu thiên tiên quân hạ phàm, một cái so với một cái quỷ liếm hang say. Tổ ra ra, bọn họ tốt xấu là chúng ta Thượng Thanh Tông tiền bối, ngươi liền không muốn ở trước mặt ta nói như vậy bọn họ. Hơn nữa, liền tính bọn họ thật tính toán năm đó việc cũng ảnh hưởng không được toàn bộ Thượng Thanh Tông quyết định. Huống chi nữ tông nương nương từ lâu tiếp mặc cho vị trí tông chủ, nữ tông nương nương như không mở miệng, toàn bộ Thượng Thanh Tông ai dám động quân vương đây. Lời này đúng là thật sự. Rời đi Long Đàm sau khi, hai người bắt đầu hướng về Thực Tiên Trấn đi đến, La Huyền Lao Tổ lo lắng nói ra, bất quá, lại nói ngược lại, Diệp Thiên Lam nha đầu kia lại là thái độ gì đây? Tổ ra ra, ta bất quá là ngoại môn trưởng lão, sao sẽ biết nữ tông ý của nương nương? La Huyền Minh Nguyệt không ngừng không biết nữ tông ý tứ, nàng thậm chí ngay cả nữ tông chưa từng gặp mặt bao giờ, nàng là ở Kim Cổ sinh ra. Mà nữ tông từ lúc hơn 300 năm trước quân vương bị thẩm phán sau khi liền bắt đầu bế quan, ở giữa vẫn luôn chưa từng sinh ra quan. Còn có, tổ gia gia, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn lại gọi thẳng nữ tông nương nương tục danh. Nữ tông nương nương không chỉ có là chúng ta Thượng Thanh Tông tông chủ, đồng thời còn là tiền triều công chủ, càng là đám mây nghị sự trưởng lão, trọng yếu nhất vẫn là cửu thiên khâm thưởng tiên quân đây. Thượng Thanh Tông chủ làm sao, tiên triều công chủ thì lại làm sao? Đám mây trưởng lão làm sao? Cửu thiên tiên quân lại sao thế? Ở lão phu trong mắt nàng vẫn là tên tiểu nha đầu kia. Tổ ra ra, ngươi nếu như lại như vậy. Phát hiện La Huyền Minh Nguyệt chăm chú lên, La Huyền lao tổ mau mau đổi giọng, nói, hành hành hành, lão phu không cứ gọi nàng em gái nhỏ, gọi nàng nữ tông nương nương được chưa? Tuy rằng La Huyền lão tổ ngoài miệng nói rất hoành, phảng phất không đem Diệp Thiên Lam để ở trong mắt, kỳ thực sâu trong nội tâm đối với Diệp Thiên Lam còn là phi thường kiên kỵ. Không sai. Chính là kiên kỵ. Cửu thiên tiên quân. Đám mây trưởng lão. Tiên triều cung chủ. Thân phận này nhưng là một cái so với một cái lớn, mỗi một cái đều có thể hù chết người. Ngoại trừ những này thân phận không nói, chỉ cần là Thượng Thanh Tông tông chủ cũng không phải La Huyền lão tổ có thể trêu tới. Huống chi hắn còn biết, nữ tông Diệp Thiên Lam thân phận cũng không chỉ như vậy. Nghĩ tới nữ tông Diệp Thiên Lam, La Huyền lão tổ liền không nhịn được nhíu mày đến, nói, ai nha, hiện tại các ngươi Thượng Thành Tông là Diệp Thiên Lam nha đầu kia, nha không, là nữ tông đừng ra, cổ tiểu tử. Lúc này sợ là tránh không thoát à. La Huyền Minh Nguyệt bĩu môi, không vui nói, ai bảo quân vương năm đó như vậy bắt nạt nữ tông nương nương. Năm đó thiên hạ hội võ, quân vương trước mặt mọi người đùa giỡn nữ tông, đánh cược đấu tiên duyên. Sau đó nữ tông chịu thua, thực hiện lời hứa, nguyện cùng quân vương kết thành song tu đạo lữ. Kết quả, gặp phải quân vương vô tình từ chối. Vì thế, nữ tông tinh thần một lần tan vỡ, ba độ tẩu hỏa nhập ma. Dù vậy, năm đó quân vương gặp tiên đạo thẩm phán, nữ tông không để ý sự sống chết của chính mình vì là quân vương chống đối thẩm phán. Chuyện này mọi người đều biết, La Huyền Minh Nguyệt tự nhiên cũng biết. Tuy rằng nàng từ nhỏ đã nghe La Huyền lao tổ giảng giải quân vương anh hùng sự tích, cũng lao thẳng đến quân vương coi như trong lòng anh hùng, bất quá kể từ khi biết quân vương năm đó có phụ nữ tông nương nương sau khi, xích tiêu quân vương cũng không tiếp tục là trong mắt của nàng anh hùng, mà là một cái từ đầu đến đuôi phong lưu kẻ bạc tình. Đừng nói là nàng. Mặc dù là không cho ngoại nhân nói xích tiêu quân vương một chút không phải La Huyền lao tổ, nhớ tới chuyện năm đó. Cũng cảm thấy xích tiêu quân vương năm đó thực sự là quá xin lỗi nữ tông Diệp Thiên Lam. Hắn đến hiện tại cũng không nghĩ ra, năm đó xích tiêu quân vương tại sao muốn cự tuyệt Diệp Thiên Lam tiên duyên. Những người khác hay là không biết. Thế nhưng La Huyền lão tổ phi thường rõ ràng, xích tiêu quân vương tuyệt đối không phải một cái vô tình vô nghĩa người. Nếu không có như vậy, năm đó tiên triều muốn xử quyết nữ tông thời điểm, Xích Tiêu quân vương cũng sẽ không để ý sự sống chết của chính mình đi vào cứu viện Diệp Thiên Lam. Còn có một việc, để hắn nhất là canh cánh trong lòng. Năm đó quân vương cứu nữ tông sau khi, hai người còn từng ở hắn nơi đó uống qua lao thang, ân ân ái ái dáng vẻ, thật sự lại như một đôi đạo lữ như thế. Hơn nữa, La Huyền Lao Tổ nhớ rõ, năm đó Xích Tiêu quân vương đã nói, có lẽ sẽ cùng Diệp Thiên Lam kết thành đạo lữ. Làm sao sau đó chuyện này lại hoàng cơ chứ? Đến cùng là tại sao? Cái vấn đề này La Huyền Lão Tổ nghĩ đến nhiều năm như vậy cũng không nghĩ rõ ràng. Bất quá. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Năm đó Xích Tiêu quân vương phụ lòng nữ tông là sự thực. Hơn nữa vì thế, nữ tông tinh thần thất thường, tẩu hỏa nhập ma cũng là sự thực. Lấy nữ tông Diệp Thiên Lam tính tình, sợ là nhất định sẽ không giảng hòa. Không phải vậy, làm sao có khả năng một mực vào lúc này lựa chọn xuất quan đây? 89/10 nhất định là hướng về phía cổ tiểu tử đến. La Huyền Lao Tổ sống hơn vạn năm, do tham sống hận sự tình, hắn gặp quá nhiều quá hơn nhiều. Cũng phi thường rõ ràng, nữ nhân một khi tàn nhẫn lên, so với hắn mẹ lão yêu ma đồ đáng sợ. Đúng rồi, tiên triều bên kia có động tĩnh gì sao? La Huyền Minh Nguyệt lắc đầu một cái, đáp lại nói, tạm thời không có, nghe nói họa tiên tử tự mình đứng ra khuyên bảo tiên triều người đối với quân vương động tay. Nếu như họa tiên tử chịu vì là cổ tiểu tử đứng ra, vậy chuyện này liền dễ làm hơn nhiều. Họa tiên tử nhân duyên được, giao thiệp rộng, nàng như đứng ra, các đại tông môn không dám không nể mặt mũi, các ngươi thượng thanh tông, thậm chí tiên triều sợ cũng không dám không cho họa tiên tử khuôn mặt này. Hiện tại vấn đề là, mọi người cũng không ai biết họa tiên tử trong miệng vị kia cổ thanh phong đến cùng có phải là thật hay không chính Xích Tiêu quân vương. La Huyền Minh Nguyệt nói ra, dù sao họa tiên tử chưa từng gặp chân chính Xích Tiêu quân vương. Làm sao? Ngươi không phải sùng bái nhất họa tiên tử sao? Làm khó cũng hoài nghi họa tiên tử cố ý bao che Hoang Xương quân vương. Tổ gia gia, ngươi không muốn xuyên tạc ý của ta có được hay không? Ta là sợ họa tiên tử lầm tưởng này cổ thanh phong là quân vương. Nói cũng đúng đấy, ngươi nói họa tiên tử làm sao liền có thể kết luận này cổ thanh phong chính là cổ tiểu tử đây. Nàng như nhận sai. Cũng không phải là không có khả năng này. Vì lẽ đó, hiện tại các đại tông môn khắp nơi thế giới đều muốn mượn cơ hội này, tới xem một chút họa tiên tử miệng vị kia cổ thanh phong đến cùng có phải là thật hay không chính Xích Tiêu quân vương. Chương 1183, quân vương cùng thượng thanh tông ân đoán. Ha ha ha. Lão phu ngược lại có cái biện pháp biết này cổ thanh phong có phải là cổ tiểu tử. Biện pháp gì? La Huyền Minh Nguyệt nói ra, tổ gia gia. Tuy rằng năm đó ngươi cùng Xích Tiêu quân vương quan hệ không tệ, có thể này đều là chuyện lúc trước, liền năm đó vẫn đi theo quân vương Xích Tiêu người đều không thể nghiệm chứng quân vương thật giả, ngươi có thể có biện pháp gì? Ta có thể nói cho ngươi, liên quan với quân vương thật giả, ngươi tuyệt đối không nên nói lung tung, không phải vậy xảy ra đại loạn tử. Ngươi cài em gái nhỏ biết cái gì, nói cho ngươi đi, nếu như này liên la này đổ bỏ cổ thanh phong thực sự là cổ tiểu tử. Hắn đến vị ương đại vực chuyện thứ nhất chính là đi thực tiên trấn. Đi thực tiên trấn làm cái gì? Phí lời, đương nhiên là uống nhà chúng ta La Huyền Lao Thang, thuận tiện cũng nhất định sẽ bái phỏng Lao Phu. Nghe vậy, La Huyền Minh Nguyệt cười khổ không, bất đắc dĩ nói, tổ gia gia, ngài liền không nên hồ nháo được không? Coi như Xích Tiêu quân vương năm đó thật sự uống không ít nhà chúng ta La Huyền Lao Thang, đều trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng quên chứ. Còn bái phỏng ngài, thật đúng, đã nhiều năm như vậy, quân vương nhớ tới không nhớ rõ ngài đều là một cái không thể biết được đây. Nha đầu, ngươi không biết cổ tiểu tử kia là cái cô nhi, không cha không mẹ, cùng nhau đi tới, rất không dễ dàng. Chính vì như thế, tiểu tử kia so với bất luận người nào đều quan tâm tình nghĩa hai chữ. Muốn nói ân nhân lão phu xác thực không gánh nổi hai chữ này, nhưng nói thế nào năm đó cũng coi như đã giúp tiểu tử kia đi, những thứ không nói. Liền xông lên tiểu tử kia ở nhà chúng ta uống nhiều như vậy lao thang, lão phu không đòi hắn quá một viên linh thạch, hắn làm khó liền không. Nên bái phỏng lão phu sao? La Huyền Lao Tổ ngôn ngữ khá là thật lòng nói ra, một cái giả mạo Xích Tiêu quân vương, tuyệt đối sẽ không đến uống nhà chúng ta La Huyền Lao Thang, càng sẽ không tới gặp lão phu như thế một cái nát lao đầu tử, có thể như quả là chân chính Xích Tiêu quân vương, lão phu dám dùng người cách đảm bảo. Hắn nhất định sẽ đến uống chúng ta nhà lao thang, cũng nhất định sẽ không quên lão phu như thế một cái đã từng vì hắn tự mình trên thượng thanh tông đòi lẽ phải người. Nói cách khác, nếu như này đồ bỏ Cổ Thanh Phong thật sự đến nhà chúng ta uống lao thang, hơn nữa còn nhận thức mình, vậy hắn liền nhất định là chân chính Cổ tiểu tử. La Huyền Minh Nguyệt bĩu môi, không phản đối, cũng không thể nào hiểu được, nói ra, Tổ Gia Gia, trước đây sợ ngài tức giận, có một vấn đề, ta vẫn không dám hỏi ngài. Vấn đề gì? Năm đó quân vương bái vào Thượng Thanh Tông thời điểm, đã là cái kia. Xú danh chiêu yêu ma tà đổ chứ. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó, hắn ngay khi Đại Tây Bắc giết qua rất nhiều người, ở Yên La Quốc thời điểm lại giết rất nhiều người, xem như là một cái làm nhiều việc gác gác quán mãn doanh kẻ ác chứ. Cái gì yêu ma tà đồ, cái gì ác quán mãn doanh, ngươi cái em gái nhỏ không hiểu liền không nên nói chuyện lung tung, ngươi là đuổi tới thời điểm tốt, sinh ở này vạn vật thức tỉnh kim cổ thời đại, làm sao biết thượng cổ thời đại là cái gì quỷ dáng vẻ. La Huyền Lao Tổ khiển trách, thượng cổ thời đại này trong thiên địa căn bản không có một tia linh khí, linh mạch cũng toàn bộ đều bị tiên triều lũng đoạn, khi đó người tu hành muốn hút một ngụm tinh khiết linh khí, còn khó hơn lên trời, hiện tại đây, trên đất nhưng một viên linh thạch, mọi người liền nhìn đều lười nhìn một chút, mà ở thượng cổ thời đại, vì một viên linh thạch, mọi người đều cướp đầu phá huyết chảy, người chết càng là chuyện thường xảy ra. Liên thần châu đại địa còn như vậy, huống chi ở thượng cổ thời đại, Đại Tây Bắc chỗ kia nhưng là xương tên nhi yêu ma quỷ quái nơi tụ tập, ở chỗ kia hốn, ngươi như không giết người, chỉ có bị người giết phân nhi. Cho tới cái gì làm nhiều việc ác, ở thượng cổ thời đại mọi người sinh tồn đều là một vấn đề, nào có cái gì thiện ác. Được rồi. La Huyền Minh Nguyệt xem như là chịu phục, đã sớm biết chỉ cần nói chuyện quân vương đều không phải, Tổ Gia Gia tất nhiên sẽ cho mình giảng một trận ngụy biện, nói ra, coi như quân vương năm đó không phải làm nhiều việc ác, hắn là tiên triều truy nã tội đồ là sự thực chứ. Lão nhân gia ngài năm đó làm sao đã nghĩ trợ giúp hắn cơ chứ? Không sợ tiên triều gây sự với ngươi à? Ai? Nói chuyện này, La Huyền Lão Tổ cũng là thở dài, nói ra, mới đầu thời điểm lão phu cũng là xem cổ tiểu tử đáng thương, đó là thật đáng thương à, một thân thương à, khắp toàn thân hầu như không có một chỗ tốt, ở Thượng Thanh Tông không ai tiếp đại hắn, ra cửa mọi người cũng đều là chỉ trỏ trỏ, lão phu đến nay còn nhớ rõ, lần thứ nhất thấy cổ tiểu tử, lúc đó hắn bị Thượng Thanh Tông mấy cái thằng nhóc đánh đều sắp tắt thở, dù vậy, này cổ tiểu tử lăng là không có kêu lên một tiếng đau à, liền. Như vậy ôm đầu, tùy ý này mấy cái thằng nhóc đánh gần chết. La Huyền Minh Nguyệt nhíu lại lông mày, nói ra, năm đó quân vương tại sao không rời đi Thượng Thanh Tông đây? Ngươi cho rằng hắn đi được. Đi như thế nào không được, năm đó chân giác tiền bối không phải đã đứng ra cầu xin, hơn nữa tiên triều cũng đáp ứng không truy cứu việc này, quân vương tại sao đi không được. Nha đầu, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ à, căn bản không biết bên trong vấn đề, năm đó tiên triều cùng với các đại tông môn sở dĩ lưu lại cổ tiểu tử một cái mạng, không phải là bởi vì bọn họ tâm từ thiện lương, mà là chân giác đứng ra, chân giác là chính là cổ tiên nhân, danh tiếng được, bối cảnh cũng không đơn giản, bọn họ không thể không cho chân giác khuôn mặt này. Sau đó không phải chân giác tiền bối đã thu quân vương vì là đệ tử ký danh sao? Thượng Thanh Tông những người kia tại sao còn khắp nơi nhằm vào quân vương? La Huyền Lão Tổ nhớ lại chuyện năm đó, nói ra, cổ tiểu tử năm đó dù sao giết tiên triều không ít người, chân giác tuy rằng bảo vệ hắn một cái mạng, nhưng cũng chỉ là một cái mạng mà thôi, trên danh nghĩa cũng thu cổ tiểu tử vì là đệ tử ký danh, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chân giác lao ra từ năm đó sở dĩ tay cổ tiểu tử vì là đệ tử ký danh, nguyên nhân có ba cái. Một trong số đó, chân giác lao ra tử là thật sự lấy lòng dạ từ bi, biết cổ tiểu tử bản chất không xấu, liền muốn giao hóa cải tà quy chính. Thứ hai, chân giác lao ra tử biết chỉ có thu cổ tiểu tử vì là đệ tử ký danh, tiên triều các đại tông môn mới sẽ thật sự buông tha cổ tiểu tử. Thứ ba, chân giác lao ra tử cũng coi như cho tiên triều cùng với các đại tông môn một câu trả lời đi. La Huyền Minh Nguyệt hỏi, bàn giao? Bàn giao cái gì? Phí lời, cổ tiểu tử năm đó một thân tạo hóa tà vô cùng, ở Đại Tây Bắc thời điểm liền miễn cưỡng gắt gao đến mấy lần, tu vị cũng là tam phế tam lập. Năm đó chân giác lao ra tử bảo vệ cổ tiểu tử thời điểm, liền gặp phải rất nhiều người phản đối, bọn họ đều sợ cổ tiểu tử lần thứ hai tu luyện thành công, đến thời điểm chính là nuôi hổ thành hoạn. Nghe đến đó, La Huyền Minh Nguyệt giống như có chút rõ ràng, nói ra, nói như vậy, năm đó chân giác tiền bối thu quân vương vì là đệ tử ký danh, ngoại trừ muốn giáo hóa cải tà quy chính ở ngoài, mặt khác một tầng ý tứ cũng là muốn đem quân vương giam giữ ở Thượng Thanh Tông. Không sai, xác thực là ý tứ như vậy, bất quá cái này cũng là không có cách nào biện pháp, nếu như chân giác lao gia tử không làm như vậy, tiên triều cùng với các đại tông môn căn bản không đồng ý lưu cổ tiểu tử một mạng. Dù vậy, năm đó các đại tông môn vì phòng ngừa cổ tiểu tử lại tu hành, ra tay được kêu là một cái tàn nhẫn à, phế bỏ cổ tiểu tử một thân tu vị không nói, tạo hóa cũng bị phế sạch sành sanh, cuối cùng còn cầm cổ tiểu tử đánh gần chết, càng thêm vô liêm sỉ chính là, các đại tông môn trả lại hắn mẹ ở cổ tiểu tử trên người động rất nhiều tay chân, các loại thâm độc cấm chế cầm cổ tiểu tử kinh mạch toàn thân khiếu huyệt toàn bộ phong gắt gao. Chỉ cần cổ tiểu tử dám thu nạp một cái linh khí, cấm chế phát sinh, đau đến không muốn sống. Chương 1184, Kinh Thế Hai Tụ. La Huyền Minh Nguyệt trước đây chỉ nghe nói quân vương năm đó bái vào Thượng Thanh Tông thời điểm, tu vị bị phế, tạo hóa tán loạn, một thân thương thế, vẫn là lần đầu tiên nghe tổ gia gia nhắc lên nguyên lai năm đó quân vương năm đó còn bị các đại cao thủ triển khai các loại thâm độc cấm chế. Này sau đó quân vương lại là làm sao lại tu luyện từ đầu. Hơn nữa còn ở ngăn ngắn 9 năm liền vấn đỉnh địa tiên. La Huyền Minh Nguyệt rất rõ ràng, muốn nói ở kim cổ thời đại thời gian 9 năm vấn đỉnh địa tiên cũng không thèm khát, nhưng nếu là đặt ở thượng cổ cái kia tài nguyên cằn cỗi thời đại, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, huống chi năm đó quân vương tu vị bị phế, còn có một thân thương thế, các đại cao thủ vì phòng ngừa hắn tu luyện, càng là ở trên người hắn triển khai các loại thâm độc cấm chế. Nàng chân thực ở không tưởng tượng ra được dưới tình huống này quân vương đến cùng là làm sao. Lại tu luyện từ đầu thành công. Cái này cũng là lão phu bội phục nhất cổ tiểu tử địa phương. Mới đầu lão phu giúp hắn là nhìn hắn đáng thương. Nhưng là sau đó, theo chậm rãi cùng cổ tiểu tử tiếp xúc, lão phu là càng ngày càng bội phục cổ tiểu tử năng lực, quả thực phục sắt đất. Nếu như năm đó lão phu không phải ra đầu, cần phải cho tiểu tử kêu lời nói mấy cái đầu quỳ bái. La Huyền lão tổ nhớ lại nói, tiểu tử kia thật giống trời sinh chính là tu luyện vật liệu, đầu óc thật gọi một cái thông minh, tiên đạo mười nghệ không chỗ nào không tinh, không gì không biết, bất kỳ huyền diệu thần thông, chỉ cần hắn một chút, liền có thể lĩnh ngộ cái thất thất bát bát, ngươi cho hắn một viên linh thạch, hắn có thể lợi dụng này một viên linh thạch, bố trí trận pháp, phá tan một cái động phủ, ngươi cho hắn một quyển công pháp thần thông, hắn có thể cho ngươi ngộ ra đến 81 chồng. Không giống thần thông. Năm đó những cao thủ ở cổ tiểu tử trên người bố trí thâm độc cấm chế, không những không có áp chế lại cổ tiểu tử, ngược lại còn bị tiểu tử kia lợi dụng những cấm chế này nghịch chuyển mở ra quanh thân kinh mạch cùng khiếu huyệt trúc cơ thành công. Lão phu sống nhiều năm như vậy, xưa nay liền chưa từng thấy ngộ tính điên cuồng như vậy người, còn kim cổ thời đại cái này kỳ tài cái kia thiên tiêu, cùng cổ tiểu tử so ra, chuyện này quả là liền một đống phân cũng không bằng. Liền bắt các ngươi Thượng Thanh Tông Thiên Kiếm Thần Thông tới nói chứ. Ngươi môn thần thông ngươi cũng tu luyện qua chứ. Tu luyện có ít nhất 10 năm chứ. Tiến triển làm sao? Chỉ là ngộ cái ra lông. Thiên Kiếm Thần Thông là Thượng Thanh Tông bảng hiệu thần thông, uy lực cực sự khủng bố, nhưng cũng khó nhất lĩnh ngộ. Nàng tu luyện dòng dã 10 năm, cũng chỉ là ngộ cái ra lông, mà Thượng Thanh Tông những kia tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm trường lão, cũng bất quá là vừa tìm thấy đường thôi. Các ngươi Thượng Thanh Tông cái kia tên gì tới? Dùng thời gian 6 năm đem Thiên Kiếm Thần Thông tu đến viên mãn. Đó là chúng ta Vô Nhai Sư Huynh. Nhắc lên Vô Nhai Sư Huynh, La Huyền Minh Nguyệt một tấm tiểu trên mặt tất cả đều là khuynh khâm phục. Nàng tu luyện 10 năm Thiên Kiếm Thần Thông, chỉ là ngộ đến gia lông, mà Vô Nhai Sư Huynh, chỉ có điều dùng thời gian 6 năm liền đem Thiên Kiếm Thần Thông tu đến viên mãn, là Thượng Thanh Tông các đệ tử bên trong ngộ tính cao nhất. Điều này làm cho nàng rất là khuynh khâm phục, nói, Vô Nhai Sư Huynh ngộ tính có thể nói vô song, thiên hạ không người có thể cùng cái đó so với, ngay cả chúng ta Thượng Thanh Tông những kia cổ tiên nhân đều hít khói. La Huyền Minh Nguyệt mà nói vẫn chưa nói hết, La Huyền Lao Tổ liền mạnh mẽ xì một tiếng, khinh thường nói, còn ngộ tính vô song, không người có thể cùng cái đó so với. Thực sự là cười chết cá nhân nhi. Ngươi biết cổ tiểu tử năm đó đem Thiên Kiếm Thần Thông tu đến viên mãn dùng bao nhiêu thời gian sao? Bao nhiêu? Một ngày? Không. Xác thực nói là một lát, thời gian một nén nhang. Chơi ạ! Chuyện này? Điều này có thể sao? Thời gian một nén nhang đem Thiên Kiếm Thần Thông tu đến viên mãn? Nay ở La Huyền Minh Nguyệt xem ra tuyệt đối không thể, tỉ mỉ nghĩ lại, nghi vấn nói, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói chuyện này. Phí lời. Đó là bởi vì cổ tiểu tử chưa từng có ở trước mặt người ngoài từng dùng tới thiên kiếm thần thông. Điều này cũng không thể à, thiên kiếm thần thông là chúng ta Thượng Thanh Tông vô song thần thông, không phải nội môn đệ tử căn bản không có tư cách tu luyện. Thời đại thượng cổ, quân vương ở Thượng Thanh Tông tu luyện nói cho cùng cũng là thân mang tội, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc được thiên kiếm môn thần thông này đi. Kha kha. La Huyền Lão Tổ cười nói, cổ tiểu tử xác thực không có xem qua thiên kiếm thần thông bí quyết. Này quân vương là làm sao lĩnh ngộ? Làm sao lĩnh ngộ? Nói cho ngươi đi, cổ tiểu tử chỉ là nhìn một lần Diệp Thiên Lam nha đầu kia triển khai thiên kiếm thần thông. Ngươi không nghe lầm, hắn chính là nhìn một lần. Lao phu lúc đó ngay khi sân, sau khi xem, không tới một nén nhang, cổ tiểu tử cũng đã đem thiên kiếm thần thông ngộ cái thất thất bát bát. Hắn vung ra đệ nhất kiếm, trở về, kiếm thứ hai, trở lại. Kiếm thứ ba, quy vô. Trở về. Trở lại. Quy vô. Đây là thiên kiếm thần thông ba đại cảnh giới, cũng là thiên kiếm thần thông bên trong tinh túy vị trí. La Huyền Minh Nguyệt dừng bước lại, ngẩn người tại đó, biểu hiện bên trong tất cả đều là sâu sắc khiếp sợ, trong tròng mắt cũng tràn ngập khó mà tin nổi khó có thể tin. Không có xem qua thiên kiếm thần thông bí quyết. Chỉ là nhìn một lần nữ tông nương nương triển khai, liền lĩnh ngộ thất thất bát bát, đệ nhất kiếm trở về. Kiếm thứ hai trở lại, kiếm thứ ba quy vô. Ông trời à, đây là có thật không? Nếu như là những người khác nói, La Huyền Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là lời nói là La Huyền Lão Tổ nói, La Huyền Minh Nguyệt biết đạo tổ ông nội không sẽ bắt nạt lừa gạt mình, nói như thế. Quân vương ngộ tính coi là thật là đã đạt đến kinh thế hãi tục trình độ sao. Lão Phu đến nay còn nhớ, năm đó cổ tiểu tử vung ra ba kiếm sau khi, các ngươi nữ tông nương nương. Tại chỗ liền bại liệt ở trên mặt đất, quá rất lớn một lúc, mới phục hồi tinh thần lại, sau đó xem cổ tiểu tử ánh mắt đều hắn mẹ thay đổi. Còn có một chuyện, Lão Phu cũng không có nói với ngươi quá, hôm nay cái đơn giản liền đồng thời nói cho ngươi đi. Còn có chuyện gì là ta không biết? Các ngươi Thượng Thanh Tông còn có một môn địa kiếm thần thông cùng với người kiếm thần thông đúng không? La Huyền Minh Nguyệt gật đầu hẳn là, nói... Thiên kiếm thần thông là chúng ta Thượng Thanh Tông tổ sư ra sáng chế, mà địa kiếm thần thông cùng người kiếm thần thông đều là nữ tông nương nương sáng chế. Địa kiếm thần thông mặc kệ là uy lực vẫn là cái khác, đều không thua gì thiên kiếm thần thông, từng có chim mà không kịp, còn người kiếm thần thông, quá mức cao thâm, đến nay không người có thể tìm hiểu. Nghe nói năm đó nữ tông nương nương đã từng dùng tới người kiếm thần thông, có người nói, uy lực to lớn. So với thiên kiếm địa kiếm còn kinh khủng hơn ba phần. Ngươi nói không sai, nhưng có một chút lại nói sai rồi. Điểm nào? Địa kiếm thần thông xác thực là Diệp Thiên Lam sáng chế, còn người kiếm thần thông mà, là cổ tiểu tử sáng tạo ra. Nghe vậy, La Huyền Minh Nguyệt lần thứ hai kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, làm sao có khả năng? Không có cái gì không thể, năm đó Diệp Thiên Lam ở cổ tiểu tử trước mặt từng dùng tới thiên kiếm thần thông sau khi... Lại triển khai nàng mình sáng chế địa kiếm thần thông, Diệp Thiên Lam nha đầu kia nói, nàng còn muốn lại sáng chế người kiếm thần thông, do đó đạt đến thiên địa nhân ba kiếm thần thông, cổ tiểu tử đây, uống một vò rượu, muốn một thanh kiếm, lại vung ra ba kiếm, nhất kiếm sinh tử, một kiếm luân hồi, một chiêu kiếm bụi trần. La Huyền Minh Nguyệt choáng váng, triệt để choáng váng, ngần ngươi tại đó, cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu tất cả đều là La Huyền Lão Tổ. Một vò rượu. Một thanh kiếm, nhất kiếm sinh tử, một kiếm luân hồi, một chiêu kiếm bụi trần. Chương 1185, như vậy trần tướng. Tổ ra ra, ngươi nói những thứ này, là thật sự hay là giả? Làm sao? Ngươi còn không tin ngươi tổ ra ra à? Ta không phải không tin, mà là... La Huyền Minh Nguyệt xác thực không phải không tin, nàng chỉ là không thể tin được, cũng có chút không thể nào tiếp thu được, càng nhiều cũng là cảm thán. Cảm thán Xích Tiêu quân vương so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Hắn tồn tại quả thực chính là một bộ sử thi, một bộ kinh thế hãi tục sử thi. Kim cổ thời đại một ít ngông cuồng tự đại người trẻ tuổi luôn nói cổ tiểu tử có thể thành công, hoàn toàn dựa vào chính là vận may. Đây là Lao Phu nghe qua buồn cười nhất chuyện cười, dựa vào vận may. Nếu là cổ tiểu tử dựa vào vận khí, sớm hắn mẹ không biết chết bao nhiêu lần. La Huyền Lão Tổ cũng thở dài nói, Kim Cổ giờ thay các ngươi những này cái gọi là cái gì kỳ tài thiên kiêu trên người tạo hóa này đều dựa vào ông trời ban thưởng, mà cổ tiểu tử trên người tạo hóa nhưng là từ ông trời trong tay mạnh mẽ đoạt tới. Dù vậy, những kia thằng nhóc con còn muốn cùng cổ tiểu tử so với, lấy cái gì so với? Một cái dựa vào ông trời ban thưởng, một cái từ ông trời trong tay cứng cướp, này có khả năng so sánh sao? Đúng rồi, Tổ Gia Gia, ngươi mới vừa nói nữ tông nương nương năm đó thường thường đi nhà chúng ta ăn canh, cũng là thật sự. Phí lời, đương nhiên là thật sự. Nói cách khác thiên hạ hội võ trước, quân vương cũng đã cùng nữ tông nương nương cùng nhau. Đương nhiên, lão phu không phải nói với ngươi mà, liên quan với cổ tiểu tử cùng Diệp Nha đầu sự tình, bên ngoài truyền ra phần lớn đều là lời đồn, cổ tiểu tử năm đó ở thiên hạ hội võ thời điểm, xác thực cùng Diệp Nha đầu đánh cược đấu tiên duyên. Có thể ngươi biết đánh cược đấu tiên duyên là ai nói ra trước sao? Ngài sẽ không phải. Sẽ không phải muốn nói là nữ tông nương nương trước tiên nhắc lên tiên duyên chứ? Không sai. Chính là Diệp Nha Đầu. Chơi ạ. Chuyện này. Chuyện này. Không thể nào. Hay là ngày hôm nay chịu đến kích thích quá to lớn, cho tới La Huyền Minh Nguyệt đầu óc có chút loạn, nàng nói ra, tuy rằng ta chưa từng gặp nữ tông nương nương, nhưng cũng thường thường nghe người ta nhắc lên nàng, có người nói nữ tông nương nương tính cách lãnh ngạo như sương, hơn nữa nói là làm, vì là nhân cực cái đó bá đạo, nữ tông nương nương như vậy tính cách làm sao có khả năng trước tiên đối với quân vương đưa ra tiên duyên đây. Chính là bởi vì Diệp Nha Đầu tính cách lãnh ngạo, làm người bá đạo, vì lẽ đó, nàng đưa ra tiên duyên gặp phải cổ tiểu tử từ chối sau khi, liền cùng cổ tiểu tử đánh cược đấu tiên duyên, nếu là cổ tiểu tử thua. Nhất định phải cùng nàng kết thành tiên duyên, ngươi biết bọn họ thành thứ nhất đánh cược cái gì không? Đánh cược chính là thiên kiếm thần thông à, lúc đó nói đúng lắm, nếu là cổ tiểu tử không cách nào ở trong vòng một năm ngộ đến thiên kiếm thần thông, liền muốn kết thành tiên duyên, kết quả đây, ngươi cũng biết, cổ tiểu tử một nén nhang thời gian không tới liền ngộ ra đến rồi. Chuyện này, biết rồi chân tướng La Huyền Minh Nguyệt, nội tâm là muốn nhiều khiếp sợ đến mức nào? Diệp Nha Đầu khả năng là không phục, cũng khả năng là thật sự nhìn thượng cổ tiểu tử, thua sau khi, như trước không tha thứ, còn ở thiên hạ hội võ đêm trước, Diệp Nha Đầu lại đưa ra đánh cược đấu tiên duyên, cổ tiểu tử cũng không có đáp ứng, sau đó thật giống là bị Diệp Nha Đầu phiền thực sự không xong rồi, liền ở thiên hạ hội võ thời điểm, chủ động đưa ra đánh cược đấu tiên duyên, cổ tiểu tử vốn là nghĩ, trước mặt người trong thiên hạ, đưa ra đánh cược đấu tiên duyên. Sau đó cô ý bại bởi Diệp Nha Đầu, Diệp Nha Đầu cũng là không cách nào lại chống chế. Nhưng là, nhớ tới chuyện này, La Huyền Lao Tổ không nhịn được cười nói, nhưng là cổ tiểu tử ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới, hắn bên này tính toán Diệp Nha Đầu, mà Diệp Nha Đầu bên kia cũng ở tính toán nàng, cổ tiểu tử muốn làm thiên hạ trước mặt, bại bởi Diệp Nha Đầu, mà Diệp Nha Đầu cũng nghĩ ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt, bại bởi cổ tiểu tử. Cuối cùng vẫn là Diệp Nha Đầu kỹ cao một bậc, không được vết tích bại bởi cổ tiểu tử. Như vậy tới nay, Diệp Nha Đầu âm mưu xem như là thực. Hiện được, trước mặt người trong thiên hạ, cổ tiểu tử cũng không tốt chơi xấu, thực tại ăn một người cầm thiệt thòi. Chuyện này thực sự là quá, không thể tin được nghị. La Huyền Minh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới trong thiên hạ lưu truyền sôi sùng sục đánh cược đấu tiên duyên dĩ nhiên là như vậy một đoạn làm người khó có thể tin chân tướng. Nàng sâu sắc cau mày, nói ra, nói như vậy, năm đó cũng không phải quân vương cố ý đùa giỡn nữ tông nương nương, mà là bị nữ tông nương nương vẫn đang đeo đuổi quân vương. Gặp phải quân vương từ chối sau khi, còn 5 lần 7 lượt bức bách quân vương cùng nàng kết duyên. Gần như xem như là như vậy đi. La Huyền Minh Nguyệt vẻ mặt khá là phức tạp, ở trong lòng của nàng nữ tông nương nương tồn tại liền khác nào cao cao tại thượng thần nữ giống như vậy. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, thần nữ nữ tông nương nương năm đó không những chủ động theo đuổi quân vương, hơn nữa đánh cược đấu tiên duyên thua trận sau khi, còn 5 lần 7 lượt chơi xấu. Năm đó quân vương tại sao từ chối nữ tông nương nương? Hán! Làm khó không lọt mắt nữ tông nương nương. Lão Phu lúc đó cũng hỏi qua cổ tiểu tử cái vấn đề này, hắn cũng không nói không lọt mắt Diệp Nha Đầu, chỉ nói là, Diệp Thiên Lam cái kia đàn bà nhi rất tà môn. Không sai, chính là nói như vậy, đây là cổ tiểu tử nguyên văn. Tà môn. Làm sao tà môn? Cái này Lão Phu liền không biết, bất quá, Lão Phu cân nhắc, đại khái là Diệp Nha đầu tính cách quá hung hăng đi, cổ tiểu tử cũng không quá yêu thích hung hăng nữ nhân. Được. Được rồi, đây thực sự là quá. La Huyền Minh Nguyệt lắc đầu một cái, nàng cũng không biết nên làm gì biểu đạt lúc này tâm tình vào giờ khắc này, dù gì nói, thật là không có nghĩ đến quân vương cùng chúng ta Thượng Thành Tông nữ tông nương nương còn có như thế một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Vì lẽ đó, lão phu vẫn nói cho ngươi ngoại giới những kia đồn đại đều là nói bậy nói bạn, nói cái gì cổ tiểu tử là một cái vô tình vô nghĩa kẻ bạc tình, còn lập ra một cái 24 tông phụ lòng tội, thực sự là vô nghĩa. Nếu như cổ tiểu tử thực sự là vô tình vô nghĩa, năm đó các ngươi Thượng Thành Tông sớm hắn mẹ bị tiểu tử kia cho đổ diện. La Huyền Minh Nguyệt cũng nói ra, đúng đấy, bây giờ nghĩ lại, năm đó quân vương e sợ cũng là xem ở nữ tông nương nương trên mặt mới sẽ đối với chúng ta Thượng Thành Tông thủ hạ lưu tình đi. Có lẽ có Diệp Nha Đầu nguyên nhân, bất quá, coi như không có Diệp Nha Đầu, cổ tiểu tử cũng sẽ không đổ diện Thượng Thành Tông. Dù sao chân giác lao ra tử đối với hắn có thiên lớn ân tình à. Nhớ tới chân giác, La Huyền lao tổ lại nói ra, các ngươi Thượng Thanh Tông đám lao ra kia, lão phu là một cái đều không lọt nổi mắt xanh, chỉ có đối với chân giác đó là chân tâm bội phục, lao ra tử kia là thật sự nắm giữ một viên lòng từ bi à, hơn nữa cũng con mắt tinh đời. Năm đó lao ra tử đẩy hết thể áp lực lực bảo đảm cổ tiểu tử một mạng, ngoại trừ từ bi ở ngoài, lao phu cân nhắc. Lão gia tử cũng nhất định nhìn ra, cổ tiểu tử là một cái vạn cổ vô song kỳ tài, nếu như có thể giáo hóa. Nói vậy có thể tạo phúc thiên hạ. Đáng tiếc à? Thực sự là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc lão gia tử cố ý giáo hóa cổ tiểu tử. Cổ tiểu tử năm đó cũng cố ý cải tà quy chính, một mực Thượng Thanh Tông một đám lão gia hỏa không cho bọn họ cơ hội này à? Năm đó nếu là Thượng Thanh Tông chịu cho lão gia tử cơ hội này, cổ tiểu tử cũng không đến nôi đi tới nghịch thiên này đầu không đường về. Này đều là mệnh à. Chương 1186, nói quân vương đến. Năm đó chân giác lão gia tử đem cổ tiểu tử mang về Thượng Thanh Tông sau khi, trong tông một đám người bảo thủ nhất định phải đem cổ tiểu tử giam giữ lên. Lão gia tử luôn mãi khuyên bảo, nói rõ cổ tiểu tử bản chất không xấu, hơn nữa ngộ tính vô song, nếu là hơn nữa giận dắt, tương lai tất nhiên có thể tạo phúc thiên hạ. Làm sao, Thượng Thanh Tông cái nhóm này người bảo thủ căn bản không nghe lão gia tử khuyên bảo, cuối cùng chỉ cho lão gia tử hai cái lựa chọn, hoặc là đem cổ tiểu tử giam giữ, hoặc là khiến cho ở Thượng Thanh Tông tự sinh tự diệt. Lão gia tử một tay khó vô nên đều, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hắn đem hai cái lựa chọn giao cho cổ tiểu tử, để cổ tiểu tử mình lựa chọn, mà cổ tiểu tử lựa chọn tự sinh tự diệt. Mỗi khi nhớ tới việc này, La Huyền lão tổ cũng không nhịn được rên rỉ thở dài. Ở hắn nghĩ đến, nếu là năm đó Thượng Thanh Tông cái nhóm này người bảo thủ cũng như chân giác lao gia tử như thế văn minh, thượng cổ thời đại thì sẽ không máu chảy thành sông, cũng sẽ không có đi ngược lên trời Xích Tiêu Quân Vương, khả năng là một vị thiên hạ tông sư Xích Tiêu Quân Vương. Đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc. La Huyền lão tổ cảm thán liên tục, bên cạnh La Huyền Minh Nguyệt cũng cảm thấy như Xích Tiêu Quân Vương người như vậy. Nếu là năm đó cải tà quy chính, đừng nói thiên hạ tông sư, dù cho là vấn đỉnh thế giới chí tôn cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, một đạo tiếng la truyền đến, La Huyền lão tổ ngẩng đầu nhìn quá, càng là chính mình La Lão Bát. Lão Bát, ngươi tiểu tử không ở trong cửa hàng trăm năm, chạy nơi này làm cái gì? Này không phải nghe nói lao ra ngài cùng mấy tiểu bối ầm ĩ lên mà. La Lão Bát chung quanh liếc nhìn nhìn, cũng không có phát hiện những người khác, hỏi. Người đâu? Ngươi cái thằng nhóc tới đây sao chậm, chờ ngươi cứu lão phu, lão phu sớm hắn mẹ bị người đánh chết. Lão tổ à, ta này đã đủ sắp rồi. La Huyền Minh Nguyệt nói ra, bát thúc, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi. La Lão Bát khuyên nói ra, lão tổ à, không phải ta nói ngài, ngài đều già đầu, làm gì cùng mấy tiểu bối nói nhau nhau, thật đúng thế. Lão phu liền dùm bên ở Mỹ. Làm sao đi? Làm sao? La Lão Bát không dám làm sao. Đột nhiên, đọc truyện tại. Một chiếc xe tứ mã lớn xe kéo chạy nhanh đến, ngừng tại bọn họ trước. Đánh xe chính là một vị thân mang áo bào đen bó sát người phục người lùn. Lớn xe kéo đình chỉ sau đó, người lùn trước tiên vén rèm lên, từ lớn xe kéo bên trong đi ra một vị người thanh niên trẻ. Nam tử này mặc một bộ đơn giản bạch y, người hầu ý giải rác ở phía sau. Một tấm vẫn tính khuôn mặt anh tuấn trên, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, đặc biệt là nhìn thấy La Huyền lão tổ thời điểm, ý cười hết bệnh trở nên nồng nặc. "Ồ, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự theo tới rồi à?" La lão bắt nhận ra Cổ Thanh Phong, lập tức đối với La Huyền lão tổ nói ra, "Lão tổ, vị tiểu huynh đệ này nói muốn bái phỏng ngài." "Bái phỏng lão phu?" La Huyền lão tổ trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, còn bên cạnh La Huyền Minh Nguyệt cũng là như thế, khi nàng hiện Cổ Thanh Phong vừa không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa thời điểm, tâm trạng khá là nghi hoặc. Một trong số đó là bởi vì kim cổ thời đại phàm là nhiều người thiếu cũng sẽ có chút tu vị, một nghèo nhị bạch bình thường người thực tại hiếm có. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất, đồn đại bên trong, Hỏa Tiên Tử chứng thực vị kia Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thanh Phong chính là không có tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa. Đây chỉ là một cái trùng hợp chứ. La Huyền Minh Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều. "Tiểu tử, tìm lão phu nhưng là có chuyện." Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, "Xác thực có chút việc." "Chuyện gì?" "Trả nợ." "Trả nợ gì?" "Năm đó ở Thực Tiên Trấn uống các ngươi không ít La Huyền lao thang, vẫn luôn không trả thù lao." "Còn có chuyện này?" La Huyền lão tổ cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có ấn tượng gì, cũng không nhớ rõ tên trước mắt này ở nhà mình uống qua lao thang, nói, "Tiểu tử, ngươi có phải là nhận lầm người, lão phu nhưng đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có à?" "Lão gia ngài đối với ta không cái gì ấn tượng, ta đối với ngài ấn tượng nhưng là ký ức chưa phai à?" Cổ Thanh Phong cười nói, "Lão thang đầu, làm thật không nhớ rõ ta." La Huyền lão tổ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, xác nhận mình cũng không quen biết tên trước mắt này, lại nhìn một chút La lão bắt cùng La Huyền Minh Nguyệt, hai người càng không nhận ra. La Huyền lão tổ hỏi, "Tiểu tử, ngươi họ thập tên thập?" "Họ Cổ, tên Thiên Lang." "Họ Cổ tên Thiên Lang?" "Cổ Thiên Lang." Cổ Thanh Phong thanh âm không lớn, thế nhưng âm thanh truyền đến, đối với La Huyền lão tổ ba người tới nói, như sấm sét giữa trời quang, chấn động ba người đầu óc trống rỗng. La lão bát dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bề ngoài xấu xí, bình thường người trẻ tuổi dĩ nhiên tự xưng là Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang. Mà La Huyền Minh Nguyệt càng thêm không nghĩ tới, bởi vì một đường trở về, nàng vẫn cùng La Huyền lão tổ đàm luận Xích Tiêu Quân Vương, không nghĩ tới đột nhiên thoát ra một người dĩ nhiên tự xưng Xích Tiêu Quân Vương. Vừa mới hiện Cổ Thanh Phong vừa không tu vị cũng không có tạo hóa thời điểm, nàng còn đang hoài nghi có thể hay không là đồn đại bên trong Xích Tiêu Quân Vương, cũng không định đến không nghĩ tới người này dĩ nhiên thật sự tự xưng Xích Tiêu Quân Vương. "Ngươi nói cái gì? Hay là sự tình đến quá đột nhiên, cũng hay là quá mức khiếp sợ?" La Huyền lão tổ có chút hoài nghi chân thực tính, không xác định lại hỏi một lần, "Ngươi mới vừa nói ngươi họ Cổ, tên Thiên Lang." "Không sai." "Cổ tiểu tử?" "Ngươi là Cổ tiểu tử? Ngươi thực sự là Cổ tiểu tử à?" La Huyền lão tổ nhất thời kích động lên, khuôn mặt kích động đỏ chót, cũng kích động hai mắt đều mang theo nước mắt, một cái tiến lên nắm chặt Cổ Thanh Phong hai tay, tâm tình kích động nói ra, "Tiểu tử ngươi thật sự trở về à? Lão phu đã sớm biết tên tiểu tử thối nhà ngươi nhất định sẽ trở về." "Nhất định sẽ." "Ha ha ha. Lão gia tử, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đây." Không biết là không phải nhìn thấy Cổ Thanh Phong quá khích chuyển động, lão gia tử một lần nghẹn ngào, khóc lão lệ tung hoành. "Lão gia tử, cao tuổi rồi, ngươi cho tới mà, huống hồ, nơi này nhiều người như vậy, bị người ta nhìn thấy nhiều không ít, không biết còn tưởng rằng ta bắt nạt một ông lão nhi đây." "Đúng đúng. Nhiều người ở đây, chúng ta về nhà." "Về nhà lại tán gẫu." La Huyền lão tổ dùng tay háo vướt mặt một cái, lôi kéo Cổ Thanh Phong liền hướng nhà đi. Lưu lại La lão bát còn có La Huyền Minh Nguyệt hai người ngẩn người tại đó, cho đến La Huyền lão tổ lôi kéo Cổ Thanh Phong rời đi thật lớn một lúc, La lão bát này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng là có chút đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, dù gì nói, "Ông trời à, cái kia tiểu huynh đệ, chẳng nhiều người thực sự là Xích Tiêu Quân Vương à?" La Huyền Minh Nguyệt tuy rằng còn đứng, nhưng cũng chỉ là đứng, nàng đầu óc có chút hỗn loạn, tư duy càng là như vậy, dù gì nói, quân vương, dĩ nhiên đúng là quân vương, hắn đúng là quân vương sao? Không biết. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, người này hẳn là Họa Tiên Tử chính mồm chứng thực Cổ Thanh Phong. Cho tới cái này Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là thật hay không quân vương, nàng cũng cùng đại đa số người như thế, bán tín bán nghi. Không phải không tin Họa Tiên Tử, mà là hoài nghi Họa Tiên Tử khả năng lầm tưởng Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu Quân Vương. Chương 1187, cảm xúc. Cổ Thanh Phong là một đứa cô nhi. Thờ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hữu quạng, chính như La Huyền lão tổ tiên trước nói như vậy, hắn so với bất luận người nào đều quan tâm bằng hữu, cũng so với bất luận người nào đều xem trọng tình nghĩa, càng sẽ không quên ghi nhớ bất kỳ một vị đã từng trợ giúp quá mình nhân nhân. Không nên xem La Huyền lão tổ năm đó chỉ là bố thí quá Cổ Thanh Phong một bát lại một bát La Huyền lao thang. Ở Cổ Thanh Phong trong mắt, này một bát lại một bát La Huyền lao thang tuyệt đối không chỉ là bố thí đơn giản như vậy, càng nhiều chính là một loại khích lệ, một loại cổ vũ, một loại tín nhiệm, cũng là một loại trụ cột tinh thần. Không có năm đó La Huyền lão tổ bố thí La Huyền lao thang, Cổ Thanh Phong thật không biết mình có thể không thể chịu đựng được ở Thượng Thanh Tông này khác nào địa ngục bình thường 9 năm. La Huyền lão tổ đem Cổ Thanh Phong mang về nhà bên trong sau khi, kích động tâm tình cũng bằng phẳng rất nhiều, bị rượu thật ngon món ngon, liền chè chén lên. Nay một chè chén, trực tiếp từ buổi chiều ẩm đến đêm khuya. Hai người cũng hàn huyên rất nhiều, tán gẫu cũng nhiều là năm đó chuyện cũ. Cho chuyện, không biết làm sao liền cho tới Diệp Thiên Lam trên người. Ta nói Cổ tiểu tử, đến hiện tại ta cũng không hiểu, ngươi năm đó cùng Diệp Thiên Lam sự tình, nói thế nào hoàng liền thất bại đây. Ta cùng Diệp Thiên Lam sự tình, những người khác không biết, lão gia ngài khó cũng không biết sao. Lão phu đúng là biết Diệp Thiên Lam năm đó cho ngươi đặt bẫy sự tình. Có thể sau đó Diệp Thiên Lam bị tiên triều xử quyết, ngươi đem nàng cứu sau khi đi ra, các ngươi không phải vừa nặng quy về được rồi mà nên năm tiểu tử ngươi còn nói có thể sẽ cùng Diệp Thiên Lam kết thành đạo lữ đây, tốt như thế nào đoàn quả thực sẽ không có đoạn sau đây. Lao gia tử à, chuyện đã qua liền để nàng đi qua đi, ngài liền khỏi hỏi thăm. Lão phu có hỏi hay không không quan trọng, có thể có một việc nhi tiểu tử ngươi hẳn phải biết chứ. Chuyện gì? Diệp Thiên Lam nha đầu kia nhưng là xuất quan à. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, chuyện này ta cũng nghe nói. Từ lúc năm đó tiểu tử ngươi bị tiên đạo thẩm phán sau khi, nha đầu kia liền vẫn đang bế quan, đầy đủ hơn 300 năm cũng không có động tĩnh. Này không, ngươi tiểu tử trở về tin tức vừa mới truyền ra, nha đầu kia liền xuất quan, rõ ràng là hướng về phía tiểu tử ngươi đến à. Tới thì tới đi, ta cùng nàng trong lúc đó cũng nên có cái kết thúc. Tiểu tử ngươi lần này tới Thượng Thanh Tông chính là đến rồi đoạn ngươi cùng Diệp Thiên Lam sự tình. Ta vốn là dự định lại đây nhìn một cái ân sư chân giác cùng các ngươi mấy vị lao gia tử, cái nào sẽ nghĩ tới Diệp Thiên Lam một mực vào lúc này xuất quan, nàng nếu xuất quan, ta e sợ cũng tránh không khỏi, đơn giản liền đồng thời kết thúc chứ. Hóa ra là như vậy. La Huyền lão tổ nhíu lại lông mày, nói ra, bất quá, ngươi tiểu tử lại đây liền đến đi, làm gì còn làm dư luận xôn xao. Còn đưa cái gì bái thiếp, hiện tại làm thiên hạ mọi người đều biết. Lao gia tử, ngươi cảm thấy ta như là sẽ đưa bái thiếp người sao? Có ý gì? Làm khó nói bái thiếp không phải ngươi đưa. Phí lời. Ta mới không có như vậy đâu bi. Nghe nói chuyện này thời điểm, lão phu liền cảm thấy là lạ, đưa bái thiếp căn bản không phải tiểu tử ngươi phong cách, nhưng là hiện tại bên ngoài đều ở truyền cho ngươi đưa một tấm bái thiếp. Nói đúng không ngày sau thì sẽ đến đây bái sơn, nếu như không phải tiểu tử ngươi đưa, này sẽ là ai đưa? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn cũng không biết. Chuyện này cũng thật là kỳ quái à. Cách đó không xa. La Lão Bát cùng La Huyền Minh Nguyệt vẫn đàng hoàng đứng ở nơi đó, hai người cũng không ai dám nói chen vào. La Huyền Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, càng xem càng nghi hoặc, càng xem càng cảm thấy cái tên này không giống Xích Tiêu Quân Vương. Cho tới cái nào không giống, nàng cũng không nói lên được, ngược lại cùng trong mắt của nàng tưởng tượng Xích Tiêu Quân Vương cách biệt rất xa. Nàng xem qua không ít Xích Tiêu Quân Vương chân dung bên trong quân vương, cao ngạo bá tuyệt, lãnh khốc vô tình, phảng phất bệ nghệ thiên địa vô thượng bá chủ như thế. Lại nhìn người này, muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn khí thế cũng không khí thế, ngược lại là muốn cái gì không có gì, lời nói cử chỉ lại rất là tùy ý. Sao có thể có chuyện đó sẽ là đồn đại vị kia coi trời bằng vùng, tứ không e rẻ, ngông cuồng tự đại Xích Tiêu Quân Vương đây? Đương nhiên, cứ việc trong lòng có rất nhiều hoài nghi, La Huyền Minh Nguyệt cũng không dám đưa ra nghi vấn. Dù sao Họa Tiên Tử chính mồm chứng thực quá. Hơn nữa, nàng cũng rõ ràng nhớ tới vừa nãy La Huyền Lao Tổ đã nói, nếu như Họa Tiên Tử chứng thực Cổ Thanh Phong thực sự là Xích Tiêu Quân Vương, nhất định sẽ đến thực tiên trấn bái phòng hắn, nói cách khác. Chỉ muốn cái kia Cổ Thanh Phong đến thực tiên chân bái phòng hắn, liền nhất định là chân chính Xích Tiêu Quân Vương. Cẩn thận ngẫm lại, La Huyền Minh Nguyệt cũng cảm thấy không vô đạo quan tâm. Ở nàng nghĩ đến, nếu như là một cái giả Xích Tiêu Quân Vương, căn bản không thể sẽ đến bái phỏng Tổ Gia Gia, nhân làm căn bản không cần như thế. Đến tột cùng người này đến cùng có phải là thật hay không chính Xích Tiêu Quân Vương, La Huyền Minh Nguyệt vừa không dám nói 100% tin tưởng, cũng không dám nói 100% không tin, rất mâu thuẫn, cũng là bán tín bán nghi. Lúc này, La Huyền Lao Tổ âm thanh truyền đến, Minh Nguyệt, các ngươi Thượng Thanh Tông thật sự thu được cổ tiểu tử bái thiếp. Ta dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng nội môn trưởng lão cũng đã chứng thực việc này. Các ngươi làm sao biết đó là cổ tiểu tử đưa đi bái thiếp? Bởi vì mặt trên có Xích Thượng ấn lệnh, hơn nữa bái thiếp trên giữa những hàng chữ đều là lấy quân vương tự xưng. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong xoa cằm, nâng chén uống rượu, nói, nghe nói cái khác mấy cái giả mạo gia hỏa của ta, cũng đều sẽ ngưng diễn Xích Thượng ấn lệnh, không ai không thành là bọn họ trong đó một vị theo ta mở chuyện cười. Cổ tiểu tử, nay cũng không chỉ là chuyện cười đơn giản như vậy à? La Huyền Lão Tổ lo lắng nói ra, e sợ đối phương có âm mưu gì à? Chính là bởi vì một tấm bái thiếp, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều rối loạn, các đại tông môn thế lực khắp nơi đều đến không ít người, đều muốn nhìn một cái tiểu tử ngươi đến cùng có phải là thật hay không chính Xích Tiêu Quân Vương. Làm sao, nếu là bọn họ biết ta là thật sự, còn muốn báo năm đó mối thù hay sao? Nay có thể khó nói, bất quá, bọn họ đúng là không đáng kể, đúng là Thượng Thanh Tông cùng Tiên Triều, đặc biệt là Tiên Triều. Cổ Thanh Phong biết La Huyền Lão Tổ lo lắng mình an nguy, hắn cười nói, không ngại, lao gia tử không cần lo lắng cho ta, trong lòng ta nắm chắc. Vậy thì tốt à. Nếu Cổ Thanh Phong nói đừng lo, La Huyền Lao Tổ liền cũng là tin tưởng. Hắn nhìn Cổ Thanh Phong, khá là vui mừng, nói, Cổ tiểu tử, ngươi thay đổi à, trở nên so với trước đây thành thục hơn nhiều, cũng thận trọng hơn nhiều. Thực sự là hiếm thấy à. Người trung quy sẽ lớn lên, đi qua nhiều năm như vậy, lại trải qua công việc bể bộn như vậy, nếu là lại không thuần thục thận trọng một ít, này chẳng phải là càng sống càng trở lại mà. Được, thực sự là tốt. Nhìn nơi đây nhẹ như mây gió Cổ Thanh Phong, La Huyền Lao Tổ là đánh trong đáy lòng cảm thấy tự hào cũng cảm thấy vui mừng. Nói, Cổ tiểu tử, ngươi cũng đừng ghét Lao Phu dài dòng, có một câu nói Lao Phu vẫn là muốn khuyên đủ ngươi, nếu trở về, liền không muốn lại dằn vặt lung tung, lùi 10.000 bộ chống trải bầu trời. Có một số việc có thể nhận thì nên nhận đi, cùng ông trời đối nghịch, chung quy là không có quả ngon an. Cổ Thanh Phong cười không nói, nâng chén cùng lao ra tử chạm cốc sau khi, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chương 1188, tặng lễ. Cổ Thanh Phong cũng không phải một cái không nghe khuyên bảo người. Chỉ bất quá hắn chuyện của chính mình rõ ràng, cũng không muốn ở cái đề tài này trên nói thêm cái gì, càng không muốn lao ra tử vì là mình lo lắng. Nhìn Lao Gia Tử còn muốn nói điều gì, lập tức nói sang chuyện khác, cười hỏi, Lao Gia Tử, đừng đến thăm chúng ta mù tán gấu, hai vị này ngươi còn không giới thiệu đây. Ai nha? Ngươi không nói Lao Phu ngược lại thật sự là quên đi. La Huyền Lao Tổ chỉ La Lão Bát cùng La Huyền Minh Nguyệt, nói ra, hai người bọn họ đều là chúng ta La Huyền nhà tiểu bối, lớn đâu gọi La Lão Bát, kẻ này cũng không cái gì tiền đồ. Tu luyện nhiều năm như vậy hiện tại còn là một địa tiên, cả đời e sợ cũng là như vậy. Lão bác, ngươi lo lắng làm cái gì, còn không mau chào. La Lão bác không dám thất lễ, đang muốn hành lễ, nhưng là không biết nên xưng hô như thế nào. Cổ Thanh Phong, chắp tay ngẩn người tại đó, có chút khó khăn, nói, Lão tổ, cái này, ta nên hành cái gì lễ? Ngươi thẳng nhãi con thật là không có cứu, cổ tiểu tử tuy rằng không ngươi thời gian tu luyện dài. Bất quá từ xưa tới nay chính là đạt người làm đầu, huống chi năm đó cổ tiểu tử còn vấn đỉnh quá tiên đạo quân chi vương tọa, ngươi nói nên hành cái gì lễ nghi? La Lão bát bái thấy quân vương. Tiên đạo vương tọa, chính là tiên quân. Người tu hành thấy tiên quân nhất định phải hành đại lễ, đây là từ xưa lưu truyền tới nay quy củ. La Lão bát vốn định quỳ lạy hành lễ, nhưng là phát hiện dù như thế nào cũng quỳ không đi xuống, hai chân phảng phất không nghe sai khiến như thế. Ngay cả cảm giác đều không cảm giác được hai chân tồn tại, lần này nhưng làm hắn sợ hãi đến không nhẹ. Tiểu tử ngươi còn lo lắng cái gì? La Huyền Lão Tổ răn dạy âm thanh truyền đến, La Lão bắt khóc không ra nước mắt nói ra, Lão Tổ, ta không động đậy à? Đến, chúng ta lại không phải người ngoài, hành cái gì lễ? Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng vung tay lên, La lão bắt trong nháy mắt có thể chuyển động. Bên cạnh La Huyền Minh Nguyệt lúc này mới ý thức được vừa nãy dĩ nhiên là Cổ Thanh Phong trong bóng tối ra tay chân, chỉ là làm nàng nghĩ mãi mà không ra chính là, vừa nãy Cổ Thanh Phong chẳng hề làm gì, vừa không có huyền diệu thần thông, cũng không có linh lực lưu chuyển, La lão bắt làm sao liền không cách nào nhúc nhích đây. Đừng nói nàng không biết, liền ngay cả sống hàng ngàn hàng vạn năm La Huyền lão tổ cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, Cổ tiểu tử, ngươi hiện tại thật là làm cho lão phu càng ngày càng nhìn không thấu à, ngươi vừa không có tu vị, cũng không có tạo hóa, vừa nãy là làm thế nào đến, ta nói tiểu tử ngươi là phản pháp quy chân vẫn là thành tinh. Ha ha ha ha, ngươi coi như ta là thành tinh đi. La Huyền lão tổ há há mồm, muốn nói lại thôi, cũng không có hỏi tới xuống, cũng không phải là không muốn, mà là bởi vì hắn nhìn ra, cho đến ngày nay Cổ Thanh Phong tồn tại đã xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, coi như Cổ Thanh Phong chịu nói, mình cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Vị này đại muội từ đây, cũng là nhà các ngươi tử tôn. Nói tới La Huyền Minh Nguyệt, La Huyền lão tổ một mặt vui mừng, giới thiệu, đúng đấy, Minh Nguyệt xem như là chúng ta La Huyền nhà có tiền đồ nhất người, dù cho ở chúng ta toàn bộ thực tiên trấn, Minh Nguyệt nha đầu này cũng đều là mới đến. Nha đầu này từ nhỏ liền ngoan ngoan thông minh, được người ta yêu thích, nộ tính phương diện tuy nói cùng tiểu tử ngươi không thể so sánh, nhưng bất kỳ công pháp nào cũng đều ngộ đến rất nhanh, đặc biệt là ở y lý thuật lĩnh vực trình độ, vô cùng ghê gớm. Không phải cùng tiểu tử ngươi thổi, chỉ chúng ta nhà Minh Nguyệt, hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh y lý tiên lạc. Tổ ra ra, ngài liền không muốn khen ta. La Huyền Minh Nguyệt bị La Huyền lão tổ khen có chút mặt đỏ, cũng có chút không dễ chịu. Nếu là ở những người khác trước mặt khen nàng, La Huyền Minh Nguyệt cũng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy không dễ chịu, có thể một mực ở một cái vô cùng có khả năng là chân chính xích tiêu quân vương trước mặt khích lệ mình. La Huyền Minh Nguyệt thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đặc biệt là biết xích tiêu quân vương thời gian một nén nhang liền ngộ đến thiên kiếm thần thông, càng thêm làm nàng hít khói. Thẹn thùng cái gì, Cổ tiểu tử lại không phải người ngoài. La Huyền Minh Nguyệt trắng lao tổ một chút, sau đó muốn hành lễ, tương tự phát hiện hai chân phảng phất trong nháy mắt mất đi chi giác như thế, không khỏi ngẩng đầu lên, có chút kinh hãi nhìn Cổ Thanh Phong. Mà Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá La Huyền Minh Nguyệt, gật gù, tán dương, thật không tệ. Cổ tiểu tử, ngươi không cho lão bát hành lễ cũng coi như, có thể Minh Nguyệt cái này lễ, ngươi hôm nay cái phải được. Đương nhiên, quân vương lễ coi như, này quá xa lạ, nếu là từ lão phu nơi này luận bối phận, nàng nói thế nào cũng là ngươi hậu bối, cũng phải làm gọi ngươi một tiếng lao tổ, bất quá như vậy liền đem tiểu tử ngươi cho gọi già, như thế đi, gọi ngươi một tiếng ông nội đi, nghe cũng hôn không phải. La Huyền lao tổ cũng mặc kệ Cổ Thanh Phong có nguyện ý hay không, mau mau thúc giục, nha đầu, còn lo lắng cái gì, mau mau cho ngươi Cổ gia gia quỳ xuống hành lễ. Cổ gia gia, La Huyền Minh Nguyệt quả là nhanh muốn khóc, nàng tốt xấu cũng là một vị tiên nhân. Không chỉ có tiên triều sắc phong đại quang minh chân tiên, đồng thời cũng là thượng thành tông nội môn đệ tử kiêm ngoại môn trưởng lão, ở thần châu đại địa càng là mọi người đều biết La Huyền y lìa tiên, này cùng nhau đi tới, ngoại trừ La Huyền lão tổ cùng sư phụ ở ngoài, nàng còn chưa từng có như những người khác hành quá quỳ lệ chi lễ, hơn nữa còn là đến ông nội. Nếu là chân chính xích tiêu quân vương, quỳ cũng là quỳ, gọi cũng là hô, có thể vấn đề là, nàng cũng không quá rõ ràng trước mắt cái này Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là thật hay không chính xích tiêu quân vương. Ta nói ngươi cái nha đầu hôm nay cái là chuyện gì xảy ra. La Huyền lão tổ răn dạy âm thanh truyền đến, La Huyền Minh Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt, quỳ xuống lại, hô, cổ, cổ ra ra. Ngài, chào ngài, Minh Nguyệt ở đây cho ngài hành lễ. Không sai, nay một chuyến không uổng công, lượn một vị tiên nhân đại tôn nữ. Cổ Thanh Phong cười ha ha, hắn cũng không phải chú ý nhận dưới như thế một cái đại tôn nữ, vốn định đưa cái lễ ra mắt cái gì, chỉ là lật qua lật lại mình túi chứa đồ, thực sự không tìm được cái gì ra dáng đồ chơi hay nhi, cũng may lúc trước từ sở Kiều Hồng nơi đó cướp tới một người nhận chứa đồ, trong này món hàng tốt cũng không ít. Đến, đại tôn nữ, ngươi đã tu thành tiên nhân rồi, cũng không có gì hay trò chơi đưa cho ngươi, bất quá món đồ này hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Cầm, coi như lễ ra mắt đi. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong tử nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một cái to bằng lòng bàn tay tiểu đỉnh lô, vừa muốn đưa tới, nhưng là bị La Huyền lão tổ cho ngăn lại. Cổ tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lão phu để Minh Nguyệt cho ngươi hành lễ không phải là muốn đồ vật của ngươi à? Ngươi đây là ở đánh lão phu mặt à? Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới La Huyền lão tổ, cố ý đem tiểu đỉnh lô giao cho La Huyền Minh Nguyệt trong tay, mà La Huyền Minh Nguyệt làm sao cũng không chịu thu. Ta nói lao thang thủ lĩnh, ngươi cũng nói rồi, Minh Nguyệt là ta tôn nữ, ta cái này làm ông nội, đưa cho cháu gái của mình một cái đồ chơi nhỏ, làm sao? Lão phu không phải ý này, lão phu là... Đến, đơn giản là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, không đăng giá, ta cũng sẽ không đưa. Nếu cổ Thanh Phong đều nói như vậy, La Huyền lao tổ chỉ có thể coi như thôi, liền để La Huyền Minh Nguyệt thu đi. Chương 1189, Cầu Tiên Vấn Đạo. Cho tới cổ Thanh Phong đưa ra tiểu đỉnh lô đến tột cùng là cái gì? La Huyền lão tổ không biết, La Huyền Minh Nguyệt càng thêm không biết. Bất quá, xem ra đúng là khá là tinh xảo, La Huyền Minh Nguyệt một chút liền thích, nhận lấy tiểu đỉnh lô sau khi, vội vàng nói cảm ơn. Còn bên cạnh La Lao Bác, ngoài miệng không hề nói gì, bất quá nội tâm tựa hồ đối với Lao Gia Tử rất có lời oán hận, cảm thấy Lao Gia Tử quá mức bất công, chuyện tốt lành gì đều muốn La Huyền Minh Nguyệt. Đến phiên mình thời điểm, thậm chí ngay cả giới thiệu đều lười giới thiệu. Cũng may cổ Thanh Phong trong tay đồ chơi nhỏ cũng không ít, phát hiện La Lão Bát tâm tư sau khi, cũng là tiện tay đưa một thanh phi kiếm cho hắn. La Lão Bát mừng rỡ, rất là cảm kích, đối với cổ Thanh Phong lại là quỳ lại bái. Cứ việc La Huyền Lão Tổ cũng không muốn để con cháu của chính mình thu cổ Thanh Phong lễ vật, chỉ là cổ Thanh Phong kiên trì như vậy, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể liên tục nói cảm ơn. Lão gia tử, ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Cổ Thanh Phong rất không thích khách sáo, lại càng không là một cái lập dị người, nhìn thấy La Huyền lão tổ liên tục nói cảm ơn, hắn lập tức nói sang chuyện khác, cười nói, nghe nói đại tôn nữ cũng ở Thượng Thanh Tông tu hành. Nhắc lên La Huyền Minh Nguyệt, La Huyền lão tổ trên mặt cuối cùng tràn trề kiêu ngạo vẻ mặt, gật đầu hẳn là nói, ta này tiểu tôn nữ không chỉ có là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, đồng thời còn là ngoại môn trưởng lão lệ lạc. Thế à, không tồi không tồi, tiền đồ vô lượng. Cổ Thanh Phong gật đầu tán thưởng, cũng không phải cố ý khách sáo, mà là thật tâm giác đến trở thành Thượng Thanh Tông đệ tử. Xác thực là tiền đồ vô lượng, liên quan với Thượng Thanh Tông bối cảnh, những người khác hay là không biết, hắn ít nhiều gì còn là hiểu rõ một ít. Thượng Thanh Tông chân chính hậu trường, không gần như chỉ ở Cửu Thiên có nhất định sức ảnh hưởng, thậm chí ở toàn bộ Đại Hoang Thiên Giới cũng đều là một phương bá chủ, có địa vị vô cùng quan trọng. Đương nhiên, cái này cũng là hắn sau đó ở Đại Hoang Thiên Giới lang bạt giờ mới biết. Không ngừng Thượng Thanh Tông. Phía thế giới này rất bao lớn tông đều cùng Đại Hoang Thiên Giới bá chủ có nhất định liên quan. Xác thực nói không ngừng phía thế giới này, đến mãi không hết đại thế giới đều là như vậy. Những thứ không nói, chỉ cần là Thượng Thanh Tông, cũng không chỉ phía thế giới này mới có. Ở rất nhiều đại thế giới đều có Thượng Thanh Tông tồn tại, hơn nữa hầu như đều là thiên giới bá chủ chi nhánh một trong. Cổ tiểu tử, ngươi biết lao phu này tiểu tôn nữ bái sư phụ là ai sao? Ai? Tiểu tử ngươi cũng nhận thức. Ta biết. Cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn ở Thượng Thanh Tông người quen biết thực sự là có hạn. Quỳ Thủy, ngươi tiểu tử hẳn còn nhớ đi. Hóa ra là Quỳ Thủy trưởng lão, ta lại sao quên? Năm đó ở Thượng Thanh Tông tu hành thời điểm, tuy rằng trong tông trên dưới rất nhiều người đều không tha cho hắn, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người. Ngược lại, Thượng Thanh Tông vẫn có không ít văn minh người, ví dụ như Quỳ Thủy trưởng lão chính là một người trong đó, cũng đã cho hắn không ít trợ giúp. Quỳ Thủy hiện tại vẫn là Thượng Thanh Tông trưởng lão. Không sai, bất quá đã không phải ngoại môn trưởng lão rồi, mà là nội môn trưởng lão. Tu vị đây, bao nhiêu? Tu vị mà, này liền không quá rõ ràng. La Huyền lão tổ nhìn một chút La Huyền Minh Nguyệt, hỏi, nha đầu, ngươi sư phụ hiện tại tu vị bao nhiêu? Gia sư ở 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm thời gian, mượn đại tự nhiên kỳ lạ màu sắc, một lần vấn đỉnh La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên à, rất đáng gờm. Người tu hành giấc mơ sẽ có một ngày có thể đắc đạo thành tiên, tại bọn họ nghĩ đến, chỉ có đắc đạo thành tiên, mới có thể được cho công đức viên mãn. Kỳ thực chỉ có chân chính đắc đạo thành tiên sau khi, mới sẽ ý thức được đắc đạo thành tiên căn bản không phải tiên đạo điểm cuối, vừa vặn ngược lại, mà là tiên đạo bắt đầu. Nói cách khác, chỉ có đắc đạo thành tiên mới mang ý nghĩa chân chính bước lên con đường tu hành. Duy nhất không giống chính là, trước đây cầu chính là tiên, mà sau khi thành tiên cầu nhưng là đại đạo. Cầu tiên con đường hay là rất nhấp nhô, nhưng chỉ cần có bền lòng, có nghị lực, ở kim cổ thời đại cuối cùng có một ngày có thể đắc đạo thành tiên. Mà đại đạo con đường thì lại khác, đây là một cái cực kỳ dài dằng dặc, mà lại không có phần cuối đường. Đúng thế. Không có phần cuối. Cũng không ai biết chân chính đại đạo đến tột cùng nên làm sao cầu. Cầu tiên con đường, bế quan 10 năm trăm năm cũng đã xem như là dài đằng đẵng. Mà đại đạo con đường, 10 năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm, đối với tiên nhân tới nói cũng bất quá là xem qua vân yên mà thôi. Có tiên nhân một cái bế quan chậm thì mấy ngàn năm, nhiều thì hơn vạn năm đều có. Rất nhiều tiên nhân tu luyện, dần dần liền cầm mình tu chết rồi. Không phải tu luyện xảy ra sự cố, cũng không phải tuổi thọ khô cạn, mà là bế quan thừa hải gian quá dài, tinh khí thần dần dần trôi qua, sức sống tiêu tan, trực tiếp tọa hóa. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Tiên nhân tọa hóa lúc đó có phát sinh, mặc dù không có tọa hóa, cũng sẽ đến một loại lão nhân si, thần trí mơ hồ, người cũng điên điên khủng khủng, còn có bởi vì tìm hiểu một cái nào đó thần thông quá mức chăm chú. Liền mình chết rồi khả năng cũng không biết, chờ tìm hiểu rõ ràng sau khi, hay là chỉ còn dư lại một vệt tàn thức, này đều là lại cũng chuyện không quá bình thường. Sư phụ của ngươi cũng đã tu thành La Thiên Thượng Tiên làm sao còn ở Thượng Thanh Tông làm trưởng lão, không có phi thăng dự định sao? Sư phụ nói, nàng đời này khả năng đều không sẽ phi thăng thiên giới. Tại sao? Cổ Thanh Phong nhíu mày hỏi, mặc dù nói phía thế giới này hiện tại là vạn vật thức tỉnh. Linh khí cũng vô cùng dồi dào, bất quá so với đại hoang thiên giới vẫn là kém rất nhiều, mà lại nói đến cùng thế giới này cũng là đại thế giới, chỉ thích hợp cầu tiên người tu hành, cũng không thích hợp người thành tiên vấn đạo. Sư phụ nói đại hoang thiên giới rất hỗn loạn, hơn nữa long xà hỗn tạp, các loại vạn cổ lao yêu, hôn thế ma vương đều tụ tập ở đại hoang thiên giới, giống chúng ta loại này tiểu tiên, nếu là phi thăng thiên giới, khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. La Huyền Minh Nguyệt trong lời nói tựa hồ cũng đối với đại hoang thiên giới tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Liên quan với đại hoang thiên giới đáng sợ truyền thuyết, nàng nhưng là nghe qua không ít. Lướt qua những kia đáng sợ vạn cổ lao yêu hôn thế ma vương không nói, nghe nói ở đại hoang thiên giới còn có đáng sợ âm phong, nói là một trận âm phong thổi qua đi, chờ ngươi phục hồi tinh thần lại, đã là một bộ bạch cốt, ngoài ra, còn có các loại khủng bố vết nước không gian, sơ ý một chút rơi vào đi vào. Khả năng vĩnh viễn đều không ra được. Cái này cũng là vì sao rất nhiều đắc đạo thành tiên tiên nhân tình nguyện ở lại phía thế giới này cũng không muốn phi thăng thiên giới nguyên nhân. Tại bọn họ nghĩ đến, lưu ở phía này đại thế giới hay là đối với sự tu hành không phải quá có lợi, nhưng ít ra vẫn tính an toàn, mà một khi phi thăng đại hoang thiên giới, trời mới biết hội ngộ thấy cái gì, vạn nhất gặp phải cái gì âm phong, hoặc là gặp phải cái thích giết chóc thành tính hôn thê ma vương. E sợ liền dây rủa cơ hội đều không có. Đến thời điểm nếu là lại nghĩ trở về vậy coi như khó khăn. Bởi vì có thế giới hàng rào tồn tại, nếu là phi thăng tới đại hoang thiên giới, lại trở về, cần đột phá thế giới hàng rào, món đồ kia có thể không phải là người nào có thể đều đột phá. Mặc dù ngươi thật sự có bản lĩnh kia, mạnh mẽ đột phá thế giới hàng rào, chính là xúc phạm bên trong đất trời pháp tắc trật tự, sẽ gặp đến thẩm phán. Chương 1190 Ân sư chuyện cũ. Đại hoang chỗ đó nói như thế nào đây, loạn là rối loạn điểm, nếu là không loạn, nó cũng sẽ không cứ gọi đại hoang. Cổ Thanh Phong uống rượu mà nói, ở đại hoang cái kia đối phương, có người nhất niệm thành Phật, cũng có người một niệm từ Phật đọa thành ma, còn có người thành tiên vấn đỉnh thánh. Ở có mấy người trong mắt, đại hoang hay là địa ngục, nhưng ở có mấy người trong mắt, đại hoang hay là thiên đường. Để ta nói, đại hoang tuyệt đối là một cái đáng giá đi địa phương. Nếu là đi, có lẽ sẽ hối hận, nhưng nếu là không đi, liền nhất định sẽ hối hận. Nâng chén uống rượu, tiếp tục nói ra, đắc đạo thành tiên vạn vạn năm, nếu là liền đại hoang thiên giới đều không đi qua, vậy còn cầu tiên làm cái gì? Còn muốn hỏi nói, đừng nói vạn vạn năm, cho ngươi ngàn tỷ năm cũng không biết một chữ này là vật gì. Cổ Thanh Phong một câu nói năng có khí phách, đối với La Huyền Minh Nguyệt tới nói càng như thể hồ quán đỉnh giống như vậy. Lệnh nàng sâu trong nội tâm chịu đến rất lớn xúc động, nàng ngẩn người tại đó, phảng phất đã hiểu, lại phảng phất càng thêm mê hoặc. La Huyền Lão Tổ nhìn ra Cổ Thanh Phong là có ý định chỉ điểm La Huyền Minh Nguyệt, bất quá, hắn nội tâm khá là lo lắng, nhỏ giọng nói ra, cổ tiểu tử, chúng ta La Huyền nhà đời này liền ra Minh Nguyệt như thế một cái có tiền đồ tốt tôn nữ, ngươi đừng giao động nàng đi đại hoang được không? Lão phu này tôn nữ như thế tiểu, liền phía thế giới này người sự tình đều không sống rõ ràng, ngươi làm cho nàng đi đại hoang, không phải đem nàng hướng về hố lửa bên trong đầy mà. Lao gia tử, đại hoang không ngươi nghĩ tới đáng sợ như vậy. Thôi lắm. Ngươi cho rằng lão phu không đi qua đại hoang. Yêu, không nhìn ra à? Cổ tiểu tử, ngươi khỏi xem thường người, lão phu năm đó ở đại hoang lăn lộn thời điểm, ngươi tiểu tử còn không biết ở đâu cái góc bên trong chơi nước tiểu bùn đây. Thế à? Cổ Thanh Phong híp mắt mỉm cười, hắn chưa từng có xem thường La Huyền lão tổ, không những không có xem thường, sâu trong nội tâm đối với lao gia tử vẫn là tràn ngập tôn kính, hơn nữa đối với lao gia tử nói năm đó ở đại hoang pha trộn quá, hắn không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Lao đầu nhi này là một cái danh xứng với thực phế tiên. Cái gọi là phế tiên, cũng chính là tiên linh không còn, chỉ còn dư lại một bộ tốt mã rẻ tuổi tiên thể. Cho tới La Huyền lão tổ tiên linh là làm sao không, lão gia tử chưa từng có đã nói, bất quá, lão già này có thể bằng một bộ như sắc không tử phế tiên thể sống hơn vạn năm, này đủ để nói minh lão thủ lĩnh không phải bình thường, hơn nữa cổ Thanh Phong còn nhìn đi ra, lão già này tuy rằng chỉ có một bộ tốt mã rẻ tuổi tiên thể, nhưng cái đó tinh thần nhưng là sâu không lường được. La Huyền lão tổ tựa hồ rất lo lắng cổ Thanh Phong dao động La Huyền Minh Nguyệt đi đại hoang thiên giới. Mau để cho La lão bắt mang theo La Huyền Minh Nguyệt rời đi. Ta nói ngươi cho tới mà. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói ra, ngươi vẫn đúng là dự định làm cho nàng cả đời ở lại phía thế giới này à? Sẽ đem nàng tốt đẹp tiền đồ làm lỡ ở đây. Lao phu tôn nữ, Lao phu trong lòng nắm chắc. La Huyền lão tổ trừng cổ Thanh Phong một chút, nói, không cần tiểu tử ngươi mù bận tâm. Ai, nhưng đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc à. Được rồi. Ngươi tiểu tử liền khỏi cùng lão phu chơi nội tâm, lão phu chơi lòng dạ nhỏ hơn ngươi tử thấy đều nhiều hơn. La Huyền lão tổ nói ra, hiện tại người cũng đi rồi, liền còn lại hai chúng ta, ngươi tiểu tử có lời gì cứ nói thẳng đi. Lời nói? Nói cái gì? Còn cùng lão phu giả bộ hồ đồ đúng không? Lão thang đầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Được rồi, đừng vòng vo, lão phu biết ngươi hôm nay cái tìm đến ta mục đích thực sự. Hay là thật sự muốn nhìn một cái lão phu, bất quá. Kha kha, ngươi tiểu tử e sợ càng muốn từ hơn lão phu nơi này biết một ít liên quan với chân giác tình huống chứ. Muốn không thế nào mọi người đều nói gừng càng già càng cay đây. Trên thực tế La Huyền lão tổ đoán không sai, cổ Thanh Phong lần này mà đến, cũng không chỉ là thuần túy muốn bái phỏng hắn, đồng thời cũng muốn thuận tiện hỏi hỏi ân sư chân giác tình huống. Chúng ta hàn huyên thời gian dài như vậy, ngươi hỏi thăm rất nhiều cố nhân tình huống, chỉ có đối với chân giác không nhắc tới một lời, lão phu một đoán liền biết tiểu tử ngươi còn mong nhớ chuyện năm đó đây. La Huyền lão tổ thở dài một tiếng, nói, bất quá, nói đi nói lại, này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, ngươi tiểu tử khúc mắc còn không mở ra à? Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, không nói gì. Các ngươi hai thầy trò cũng thật đúng, lão phu sống nhiều năm như vậy, nói thật, liền chưa từng thấy các ngươi như vậy thầy trò. Ngươi đây, cảm thấy phụ lòng chân giác kỳ vọng, cảm thấy xin lỗi hắn, mà lao ra tử kia đây, cảm thấy chưa hề đem ngươi giáo hóa được, cũng là rất ấy nấy à. 9 năm. Nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không tính ngắn. Đối với cổ Thanh Phong tới nói, là hắn tôi không muốn, cũng là tôi không muốn nhớ lại 9 năm. Không phải là bởi vì này 9 năm ở Thượng Thanh Tông nhận hết bắt nạt, mà là bởi vì này thời gian 9 năm. Cổ Thanh Phong làm quá nhiều thẹn với ân sư sự tình. Năm đó, hắn bị tiên triều cùng với thiên hạ các đại cự đầu vây quét, là chân giác lao ra tử đẩy thiên hạ tất cả mọi người áp lực, lấy nhân cách của chính mình danh dự ôm lấy cổ Thanh Phong một mạng. Năm đó, Thượng Thanh Tông hết thể trưởng lão cùng với lao tổ nhất trí cho rằng nhất định phải đem hắn giam giữ, lại là chân giác lao ra tử dùng mình thân phận cao quý địa vị đổi lấy cổ Thanh Phong tự do. Cổ Thanh Phong rất rõ ràng, năm đó nếu như không phải ân sư chân giác mình căn bản không thể sống đến hiện tại. Ở Thượng Thanh Tông 9 năm, chân giác chưa từng có đã dạy hắn tu luyện, dù cho liền một môn thần thông, thậm chí một loại tiên nghệ cũng không từng giáo dục quá, duy nhất dạy cổ Thanh Phong chính là đạo lý làm người. Cũng chính bởi vì ân sư chân giác giáo dục hắn những đạo lý kia, mới để hắn ở phía sau đến một lần lại một lần điên cuồng bên trong, không có lạc lối tự mình. Cũng chính bởi vì những kia đạo lý làm người, mới để hắn một lần lại một lần cùng yêu ma gặp thoáng qua. Cũng chính bởi vì những kia đạo lý làm người, để hắn sau đến một lần lại một lần ở trong tuyệt cảnh sống lại. Đồng thời cũng chính bởi vì những kia đạo lý làm người, mới để hắn một lần lại một lần sinh tử luân hồi bên trong còn có thể duy trì nhân tính. Ân sư chân giác giáo dục những kia đạo lý làm người, để Cổ Thanh Phong được ích lợi vô cùng, cũng là sau đó hắn mới biết, ân sư chân giác giáo dục những kia đạo lý làm người, là chính là nhân đạo gốc rễ. Đáng tiếc, hắn rõ ràng quá đã muộn. Càng đáng tiếc, hắn năm đó quá trẻ, quá mức khí thịnh, căn bản là không có cách rõ ràng ân sư dụng ý. Cho tới phụ lòng ân sư kỳ vọng, không chỉ có liên lụy ân sư từ một vị nổi tiếng thiên hạ tiên đạo tông sư, lưu lạc vì là trợ trụ vi ngược thiên hạ tội nhân. Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên, năm đó mình rời đi Thượng Thanh Tông giờ, ân sư thất vọng ánh mắt. Cũng thêm không cách nào quên, năm đó mình đổ diệt các đại tông môn giờ, ân sư tự phế một thân tu vị vì thiên hạ người tạ tội. Càng thêm không cách nào quên, năm đó mình ở phía thế giới này đại khai sát giới, máu chảy thành sông giờ, ân sư tự vẫn vì là chúng sinh tạ tội. Nhất làm cho Cổ Thanh Phong không cách nào quên chính là, năm đó hắn lật đổ tiên triều, kiếm chỉ cửu thiên giờ, ân sư từng hướng về hắn quỳ lạy. Quá nhiều chuyện, đều lệnh Cổ Thanh Phong không cách nào quên, cũng nghĩ lại mà kinh, đến nay nhớ tới, sâu trong nội tâm như trước là tất cả phức tạp. Hắn rất muốn gặp thấy mình vị ân sư kia, nhưng cũng không biết làm sao đối mặt hắn. Xác thực nói, hắn chân thực đang không có mặt mũi đi gặp đối với mình ân trọng như núi ân sư. Chương 1191, động tác võ thuật sâu. Cổ Thanh Phong đời này trọng tình trọng nghĩa, tự nhận là đối xử bất luận người nào đều không thẹn với lòng, chỉ có đối với ân sư, hắn thực sự là hổ thẹn đến cực điểm. Cổ tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, dù sao năm đó ngươi còn nhỏ, tư tưởng ý thức cũng không quá thành thục. Hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong tâm tư, La Huyền lao tổ khuyên nói ra, huống chi lấy ngươi năm đó tình cảnh, đi tới con đường kia cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, lao phu vẫn luôn cho rằng, nếu như năm đó người trong thiên hạ cũng giống như chân giác lao gia tử như thế, đối với tiểu tử ngươi có một viên bao dung trí tâm, ngươi tiểu tử cũng không đến nỗi đi tới cái kia không đường về. Nhìn biểu hiện phức tạp Cổ Thanh Phong, La Huyền lao tổ tiếp tục khuyên nói ra, hơn nữa, lời nói tiểu tử ngươi khả năng không thích nghe, năm đó ngươi trước sau ba lần đối với Thượng Thanh Tông thủ hạ lưu tình, cũng đều là xem ở lao gia tử trên mặt, sau đó tiểu tử ngươi chém thiên hà, hàng linh vũ, ơn trạch thế giới, thậm chí cam tâm tình nguyện tiếp thu tiên đạo thẩm phán, không cũng đã biết được mình phạm vào sai lầm mà. Vì lẽ đó, năm đó ngươi đối với lao gia tử ân tình, gần như đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có cần thiết quá mức hổ thẹn. Cổ Thanh Phong không nói gì, vẫn uống rượu, liền ẩm mấy chén, lúc này mới lên tiếng hỏi, lao nhân gia người hiện tại. Thế nào? Còn có thể như thế nào? Như cũ chứ, Thượng Thanh Tông từng yêu lão nhân gia người đi vào các, bất quá bị lao nhân gia từ chối. Lao nhân gia vẫn ở Thượng Thanh Tông phía sau núi luận cư, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, ăn chay niệm Phật. Lao gia tử, không có cử động nữa quá coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ chứ. Coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ? Nào dám à? Nói tới chuyện này, La Huyền lao tổ đến nay nhớ tới đến còn có chút thổn thức. Năm đó Cổ Thanh Phong ở phía thế giới này đại khai sát giới, chân giác lao gia tử liền chuẩn bị tự vẫn vì là Cổ Thanh Phong hướng về thiên hạ người tạ tội, kết quả bị Cổ Thanh Phong mạnh mẽ ngăn lại, hơn nữa vì phòng ngừa ân sư lại coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, hắn đối với người trong thiên hạ nói, nếu như chân giác lao gia tử hôm nay lấy chết tạ tội, hắn sẽ đổ diệt phía thế giới này tất cả mọi người. Bất quá, ngươi tiểu tử năm đó nhưng là thật là tàn nhẫn, một câu nói xuống, triệt để ngăn chặn lao gia tử kia coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, cũng thực tại cầm người trong thiên hạ sợ hãi đến không nhẹ, đặc biệt là Thượng Thanh Tông đám lao gia kia, ngươi tiểu tử là không biết, năm đó này mấy lao gia cầm lao gia tử tiếp về trong tông sau khi, đó là khóc lóc hô khuyên lão gia tử nghị thông điểm. Năm đó ta thực sự là quá kích động. La Huyền lao tổ gật gù, thở dài nói, đâu chỉ là kích động, năm đó tiểu tử ngươi hắn mẹ hoàn toàn là giết đỏ cả mắt rồi. Ngươi một câu nói xuống, tuy rằng ngăn chặn lão nhân gia coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, nhưng cũng để lão nhân gia thống khổ đến nay à? Lão nhân gia năm đó vì sao muốn lấy chết tạ tội? còn không là cảm thấy không có giáo hóa tốt tiểu tử ngươi, ngươi tên đồ đệ này ở bên ngoài đại khai sát giới, hắn cái này làm sư phụ tự nhiên cảm thấy thẹn với người trong thiên hạ, liền muốn lấy chết tạ tội, mà tiểu tử ngươi đây, một mực cho ngăn lại, còn nói nghiêm túc, nếu là lao ra tử lấy chết tạ tội, ngươi liền đổ diệt toàn bộ thế giới. La Huyền lao tổ lắc đầu, không ngừng mà thở dài, nói, lao ra tử năm đó chết rồi, cũng là bách, có thể ngươi để hắn muốn chết đều chết không được, hắn chỉ có thể vì thiên hạ thương sinh sống, ngươi sư phụ người kia à, tu chính là một viên lòng từ bi, hắn vốn là nhân ngươi mà cảm thấy thẹn với người trong thiên hạ, ngươi để hắn sống một ngày, hắn liền thống khổ một ngày, nếu ta nói, năm đó ngươi còn không bằng để hắn lấy chết tạ tội đây. La Huyền lao tổ mà nói xem như là đâm trúng rồi Cổ Thanh Phong sâu trong nội tâm đau đớn. Cái này cũng là hắn cảm thấy tối xin lỗi ân sư địa phương. Mỗi khi nhớ tới lúc này, Cổ Thanh Phong đều hận không thể đánh mình mấy cái to mồm. Năm đó hắn làm việc quá kích động, cũng căn bản không để ý người khác cảm thụ, càng sẽ không vì người khác suy nghĩ. Đương nhiên, chúng ta người mình ở đây nói một chút mà thôi. Sau chuyện này đến Lao Phu cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là đổi làm Lao Phu, Lao Phu cũng không biết nên làm gì, cũng không thể trơ mắt nhìn Lao gia tử vì mình mà thôi chết tạ tội chứ. Ngược lại Lao Phu là không sẽ làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, ngươi tiểu tử năm đó cách làm tuy nói cực đoan điểm, nhưng không thể không nói, này đúng là một cái không phải biện pháp biện pháp. Hiện tại, sư phụ của ta lão nhân gia người còn đang vì ta năm đó làm ra chuyện này mà canh cánh trong lòng à. Cổ tiểu tử, ngươi làm sao đến hiện tại còn không rõ? La Huyền lão tổ nghiêm nghị nói, như thế nói cho ngươi đi, ngươi sư phụ chưa từng có trách tội quá ngươi, chưa từng có, lão phu dám dùng người cách đảm bảo, so với thiên hạ muôn dân, hắn ngược lại cảm thấy tối xin lỗi chính là ngươi. Sư phụ của ta hắn không hề có lỗi với địa phương của ta. Đúng đấy, lão phu cũng là cảm thấy như vậy, có thể lão nhân gia người chính là như thế đối với lão phu nói. Ngược lại những năm trước đây lão phu đến xem lão nhân gia người thời điểm, hắn lão nhân gia mỗi lần đều nói, thấy thẹn đối với ngươi, lão phu nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, lão gia tử kia đến tột cùng có cái gì thẹn với ngươi, bất quá có một chút lão phu rất khẳng định, lão gia tử vẫn luôn rất tự trách năm đó không có giáo hóa tốt ngươi, hay là nhân vì cái này, hắn mới cảm thấy thẹn với cùng ngươi đi. Chính nói, La Huyền lao tổ giống như lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, khả năng còn có một việc, vậy thì là năm đó tiểu tử ngươi cam tâm tình nguyện tiếp thu tiên đạo thẩm phán, lao gia tử hẳn là cũng là cảm thấy, năm đó hắn này một quỳ, mới dẫn đến ngươi chủ động từ bỏ, tiếp nhận rồi tiên đạo thẩm phán. Nếu thật sự là bởi vì chuyện này, vậy ta, thì càng xin lỗi lao nhân gia người. Làm sao? Làm khó năm đó tiểu tử ngươi cam tâm tình nguyện tiếp thu tiên đạo thẩm phán, không phải là bởi vì lão gia tử này một quỳ. Năm đó coi như lão gia tử không quỳ, ta cũng sẽ tiếp thu tiên đạo thẩm phán. Vì sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không có đáp lại. Sự thực chính như hắn nói như vậy, coi như năm đó ân sư không quỳ, hắn cũng như thường sẽ tiếp thu tiên đạo thẩm phán, bởi vì năm đó hắn đã ý thức được mình sẽ cùng cửu thiên tiên đạo đấu nữa. Chỉ sẽ liên lụy nhiều người hơn, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu hắn liền sớm có dự mưu chuẩn bị trá chết lừa dối. Lúc đó hắn chuẩn bị vọt thẳng trên cựu thiên, giết hắn cái hôn thiên ám địa, sau đó sẽ trá chết lừa dối. Mà lao ra tử này một quỳ, để hắn triệt để bỏ đi cái ý niệm này, cũng không muốn lại giết bất luận người nào, trực tiếp tiếp nhận rồi tiên đạo thẩm phán. Tiểu tử ngươi năm đó sẽ không phải sớm có dự mưu, từ vừa mới bắt đầu liền đem đường lui nghĩ kỹ. Chuẩn bị trước hết giết hắn cái sảng khoái, sau đó sẽ cầm hết thể chịu tội một người nâng lên đến, lập xuống thiên thể, làm cái hư hư thật thật huyết chi nguyền rủa, để cửu thiên bên kia kiên kỵ, sau đó sẽ tiếp thu tiên đạo thẩm phán, chá chết rời đi, lại làm cái lừa dối, thần không biết quỷ không hay, một bách. La Huyền lao tổ mèo già hoa cáo, từ Cổ Thanh Phong vừa mới một câu nói, trước sau lại vừa nghĩ, lập tức suy đoán ra năm đó rất nhiều lệnh chỗ mà hắn nghi hoặc. Nói ra, không sai, ngươi tiểu tử nhất định sẽ như thế làm, như vậy tới nay, vừa có thể triệt để chấm dứt ngươi cùng cửu thiên ân oán, cũng có thể triệt để phía thế giới này yên tĩnh, trả lại hắn mẹ có thể làm cho cửu thiên không truy cứu nữa những người khác chịu tội, trọng yếu nhất, cũng coi như trả lại chân giác một cái thuần khiết. Để người trong thiên hạ đều thừa lao ra tử một ơn huệ lớn bằng trời, ngươi tiểu tử đây, khi còn sống là một cái không chuyện ác nào không làm tiên đạo tội nhân, chết rồi hắn mẹ đã biến thành trung kết thượng cổ thời đại vạn cổ anh hùng. Hắn mẹ, ta nói tiểu tử ngươi bộ này đường chơi không phải bình thường sâu à. Chương 1192, tinh túc hạ phàm, vô song công tử. Sáng sớm hôm đó, mặt trời sơ thăng. Thượng Thanh Tông, Bạch Nhật Phong. Hơn 30 người tụ tập ở trên ngọn núi một tòa bên trong vườn. Những này người đều là khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, quanh thân tiên linh chi tức vòng đi vòng lại, không nghi ngờ chút nào, những này người cùng một màu đều là tiên nhân. Chỉ là như vậy sao? Không. Ngoài ra, những này trên thân thể người đều ẩn chứa các đại thần kỳ cường đại tạo hóa, hoặc là tạo hóa tiên thể, hoặc là tạo hóa tiên linh, vừa có đại tự nhiên chiếu thư, đồng thời còn có tiên đạo chiếu thư, càng thêm làm người chố mắt ngoác mồm còn có tinh túc đại thiên mệnh. Bọn họ đều là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử. Mọi người đều biết, Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử đều không ngoại lệ, hầu như toàn bộ đều là kim cổ thời đại thiên chi kiêu tử rồng trong loài người, mà này hơn 30 người không những là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, đồng thời còn là Thượng Thanh Tông trong đệ tử nội môn thiên chi kiêu tử, càng là các lớn gia tộc thế lực trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Bọn họ những này người ở Thần Châu Đại Địa, thậm chí ở phía thế giới này đều nắm giữ rất cao nổi tiếng, cũng đều cụ có nhất định sức ảnh hưởng. Ví dụ như Lưu Quang gia tộc nhân vật thủ lĩnh, Lưu Quang Băng, Tiên Triều Sắc Phong Tinh Thần Hầu Tước, Vân Đoan Sắc Phong Uy Vũ Thượng Tiên, nhân xưng Băng Tuyết Công Tử. Xây dựng chính là Hàn Băng Tiên Thể, ngưng chính là Cửu Âm Tiên Linh, có đại tự nhiên thủy hành chiếu thư, một niệm ngàn dặm đóng băng, một chiêu kiếm tuyết nhận đầy trời. Xóa bỏ tiên nhân dễ như ăn cháo. Còn có Vân Thượng Long gia trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, Long Kỳ. Đồng dạng là Vân Đoan Sắc Phong Uy Vũ Thượng Tiên, Tiên Triều Sắc Phong Tinh Thần Hầu Tước, nhân xưng Hỏa Long Công Tử. Có đại tự nhiên hành hỏa chiếu thư, một chiêu thương long phách nhật phần thiên giới, tiên nhân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Còn có Ai Vũ gia tộc nhân vật thủ lĩnh, Vương Bá. Vân Đoan Sắc Phong Hổ Uy Thượng Tiên, là chính là Bạch Hổ Hậu Duệ, nhân xưng Bạch Hổ Công Tử. Nắm giữ hổ uy huyết mạch, hóa thân bạch hổ, một tiếng hổ gầm, đã từng chấn động hơn 10 vị tiên nhân khẩu tị phun máu. Còn có Hạo Nhiên Tuân gia trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Tuân Nghĩa Hòa. Đồng dạng là Vân Đoan Sắc Phong Hổ Uy Thượng Tiên, tiên triều ban tặng tinh thần hầu tước, nhân xưng Hạo Nhiên Công Tử. Hắn nắm giữ nhưng là làm người ước ao đã tiên đạo quang minh chiếu thư. Hạo Nhiên Tuân gia chính là cổ lão tiên gia tộc, tuy rằng vẫn thủ hộ tiên triều. Nhưng Hạo Nhiên Tuân gia vẫn luôn là vì dân vì nước, hành hiệp trượng nghĩa, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy, mặc kệ là ở thượng cổ cái kia cằn cỗi thời đại, vẫn là kim cổ cái này tài nguyên phong phú thời đại, Hạo Nhiên Tuân gia vẫn luôn duy trì tốt đẹp truyền thống, cũng là phía thế giới này danh tiếng tốt nhất tiên gia tộc, không có một trong. Mà Tuân Nghĩa Hỏa thân là Hạo Nhiên Tuân gia trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, càng là lấy mình làm gương, là chính là Thần Châu Đại Địa mọi người đều biết chính nhân quân tử. Thực lực tu vi, càng mạnh mẽ, chỉ bằng vào một thân Hạo Nhiên chính khí, liền có thể áp chế tiên người không thể nhúc nhích, chớ nói chi là hắn còn có người người đều không ngừng hâm mộ tiên đạo quang minh chiếu thư. Cho tới tiên đạo quang minh chiếu thư sức mạnh đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Không có ai biết. Bởi vì Tuân Nghĩa Hỏa chưa bao giờ ở trước mặt mọi người lấy ra quá tiên đạo quang minh chiếu thư sức mạnh. Bất quá đồn đại bên trong, tiên đạo quang minh chiếu thư nắm giữ có thể so với quá dương nhất hình dáng sức mạnh đáng sợ, một khi lấy ra, bất kỳ yêu ma quỷ quái, đều sẽ ở trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ở vườn trong lương đình, con ngồi một vị mặt như con ngọc, xem ra nhẹ như mây gió nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng nhìn bàn cờ, khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Người này tên là Vô Nhai, là tòa này Bạch Nhật Phong chủ nhân. Mà ở Thượng Thanh Tông chỉ có một loại người mới có thể nắm giữ mình ngọn núi, chính là đệ tử thân truyền. Vô Nhai chính là Thượng Thanh Tông đệ tử thân truyền. Thượng Thanh Tông bên trong, liên điệu tiên chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử bên trong đều là rồng trong loài người thiên chi tiêu tử, mà đệ tử thân truyền lại nên thần thánh phương nào. Đáp viết, thiên chi tiêu tử bên trong thiên chi tiêu tử, rồng trong loài người nặng rồng trong loài người. Cũng là trong đồn đãi kim cổ thời đại sinh ra theo thời thế, tương lai có thể sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục vô song tạo hóa con trai. Như thế nào vô song? Độc nhất vô nhị. Không có thể so sánh. Vô Nhai xác thực là độc nhất vô nhị tồn tại, cũng đủ có tư cách có thể xương tụng vô song tạo hóa con trai, bởi vì hắn không chỉ có tiên đạo quang minh chiếu thư, đồng thời cũng có tinh túc đại thiên mệnh. Viễn cổ thời đại thiên mệnh là chính là đế ấn. Thượng cổ thời đại thiên mệnh là chính là vương tọa. Kim cổ thời đại thiên mệnh là vì là tinh túc. 9 năm trước, kim cổ thiên mệnh giáng lâm, có tới hơn 30. Có người nói được tinh túc thiên mệnh, có 18 người, vô nhai chính là một người trong đó. Được thiên mệnh người đều là tinh túc hạ phàm, tương lai có thể thành tựu đại đạo tinh quân. Đây là một loại cực kỳ thân phận cao quý. Cao quý căn bản không phải tiên triều ban tặng tinh thần hầu tước, cũng không phải đám mây ban tặng uy vũ thượng tiên có thể đánh đồng với nhau. Cứ việc vô nhai chỉ là được tinh túc thiên mệnh, vẫn không có chân chính thành tựu đại đạo tinh quân. Nhưng ở phía thế giới này, bất kỳ một vị tiên nhân thấy hắn cũng phải cung kính hô một tiếng vô nhai công tử. Dù cho là tiên triều những kia lão tiên nhân, thậm chí đám mây bên trên cửu thiên di lão cũng không ngoại lệ. Vô nhai là bởi vì được tinh túc thiên mệnh mới trở thành thượng thanh tông đệ tử thân truyền sao? Không. Trước đó, thậm chí 7 tuổi thời gian cũng đã là thượng thanh tông đệ tử thân truyền, hơn nữa trở thành đệ tử thân truyền trước, đừng nói tinh túc thiên mệnh, hắn liền tiên đạo chiếu thư đều không có. Dù vậy, 7 tuổi năm ấy hắn cũng đã thành tiểu địa tiên. Hắn là một tên tiên nhị đại. Cha mẹ đều là phía thế giới này đại danh đỉnh đỉnh Đại La Kim Tiên, có người nói này vô nhai từ trong bụng mẹ đi ra, đã là một vị nguyên anh cao thủ. Sau đó, 3 tuổi tu ra nguyên thần, 5 tuổi tu ra pháp tướng, 7 tuổi thành tiểu địa tiên, 10 tuổi đắc đạo thành tiên. Thờ nhỏ liền danh dương thiên hạ, là một vị danh xứng với thực thiếu niên tiên nhân, thiên tư cao, nộ tính chi vô song, liền luân hồi chuyển thế đại năng đều hít khói. Không nên nhìn hắn tu hành bất quá hơn 20 năm, tiên đạo 10 nghệ không chỗ nào không tinh, càng là sáng chế 36 môn thần thông, nhất là để người ta gọi là chính là Thượng Thanh Tông độc môn tuyệt học Thiên Kiếm thần thông. Rất nhiều tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm lão tiên nhân khổ sở tìm hiểu cả đời cũng chỉ có thể lĩnh ngộ cái ra lông, mà hắn chỉ dùng bất quá ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền đem Thiên Kiếm thần thông ngộ đến viên mãn. Giờ này ngày này tu vi của hắn đến cùng là bao nhiêu? Thực lực lại đạt đến cỡ nào kinh thế hãi tục trình độ? Không có ai biết. Bởi vì chưa từng có ai từng thấy hắn ra tay. Liên quan với vô nhai đồn đại chỉ có một cái. Có người nói, hắn đã từng chỉ là nói ra một câu liền hù chết một vị luân hồi chuyển thế đại năng. Đúng thế. Mạnh mẽ hù chết. Hơn nữa còn là một vị luân hồi chuyển thế đại năng. Nghe nói vị kia luân hồi chuyển thế đại năng chuyển thế sau khi lại tu thành là thiên thượng tiên. Liền như thế bị hắn một câu nói hù chết. Đến tột cùng là thật hay giả, không người biết được. Nếu là chuyện này thả ở những người khác trên người, mọi người có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng nếu là phương ở vô nhai trên người, phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng. Một cái 10 tuổi liền đắc đạo thành tiên. Lại là tiên đạo quang minh chiếu thư. Lại là tinh túc đại thiên mệnh. Nếu nói là hắn một câu nói hù chết một vị luân hồi chuyển thế đại năng, cũng không phải là không có khả năng này. Trước 1193, vòng tròn nghị sự. Nói đến, bọn họ những này người tuy rằng đều là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, bất quá, tầm thường thời gian ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy người ở ngoài, cái khác hầu như rất ít sẽ đến Thượng Thanh Tông, lấy thiên tư của bọn họ tạo hóa, Thượng Thanh Tông cũng dạy không được bọn họ món đồ gì, càng nhiều thời điểm, bọn họ hoặc là ở bế quan tu luyện, hoặc là đều là ở bên ngoài bồi dưỡng phát triển thế lực của chính mình. Hôm nay mặc dù có thể tụ tập cùng một chỗ, bởi vì Thượng Thanh Tông Tông chủ được khen là nữ Tông Nương Nương Diệp Thiên Lam sắp xuất quan, thân là Thượng Thanh Tông đệ tử, nếu là không biết chuyện này cũng là thôi, nếu biết, nhất định phải trước tới tham gia cung nghênh nữ Tông Nương Nương xuất quan nghi thức. Vô nhai ngồi ngay ngắn ở trên băng đá, trên mặt mang theo ý cười nhìn ván cờ, một tay thưởng thức một khối thánh khiết bạch ngọc, một tay nhẹ nhàng lắc một cái bạch ngọc phiến, tuấn lãng khuôn mặt, mê người ý cười, thâm thúy con người. Hờ hững khí chất, coi là thật là một vị công tử văn nhã. Ở bên cạnh hắn, một vị khí chất như lan, mạo mỹ như hoa nữ tử chính đang pha trà. Mà cô gái này cũng không phải người khác, tương tự là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, Mai Nhược Lan. Ở vô nhai phía sau, còn đứng hai người. Một vị thân cao ba thước khoảng cách uy vũ nam tử, hắn nhắm hai mắt, không nói một lời, khác nào một tòa người khổng lồ pho tượng, lại như một tòa không sợ ngọn núi. Làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, dù cho trong sân lưu quang băng, long kỳ chờ người mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử rồng trong loài người, cũng đều có cái cảm giác này. Nam tử này đến tột cùng là người nào? Bọn họ cũng không ai biết. Chỉ biết kỳ danh, là vì là A Quảng. Khác nào Vô Nhai cái bóng như thế, thường thường đi theo Vô Nhai bên cạnh. Cùng Vô Nhai chơi cờ chính là một ông lão. Ông lão chỉ mặc một bộ trường bào màu xám, xem ra thuần khiết tự nhiên, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Mặc kệ là Lưu Quang Băng, Long Kỳ, vẫn là Vương Bá cùng với Tuân Nghĩa Hòa, thậm chí những người khác đều biết người lão giả này cao thâm khó dò, cùng người khổng lồ kia A Quảng như thế, quanh năm đi theo ở Vô Nhai bên cạnh, còn người lão giả này đến tột cùng là cái gì, bọn họ cũng không biết, chỉ biết Vô Nhai gọi hắn quỷ già, là một vị tinh thông bảng môn tả đạo đại năng cao nhân. Chư vị hôm nay đến tan này, Bạch Nhật Phong e sợ không chỉ là vì nữ tông nương nương xuất quan một chuyện chứ. Vô Nhai âm thanh cũng như hắn người như thế, làm cho người ta một loại ôn văn nhĩ nhã cảm giác, lại như gió xuân giống như rất bình tĩnh cũng rất nhẹ nhàng. Hắn không có xem mọi người, như trước thưởng thức khối này thánh khiết bạch ngọc, trên mặt mang theo ý cười nhìn ván cờ. Trong sân, Lưu Quang Băng, Long Kỳ, Vương Bá, Tuân Nghĩa Hòa chờ 20-30 người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Thần quản bọn họ mỗi người đều là gia tộc thế lực nhân vật thủ lĩnh, ở Thần Châu đại địa thậm chí phía thế giới này cũng đều là mọi người đều biết nhân vật nổi tiếng. Bất quá ở này Thượng Thanh Tông cái này ngọa hổ tàng long nội môn, bọn họ cũng không ai dám xưng vương xưng bá, đừng nói bọn họ không dám, dù cho là nắm giữ tiên đạo quang minh chiếu thư, lại có tinh túc đại thiên mệnh Vô Nhai cũng không dám. Thượng Thanh Tông nội môn nước sâu bao nhiêu, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, nếu là đắc tội rồi không nên đắc tội người, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ hơn 30 người bình thường quan hệ không tệ, cũng đều đi tương đối gần một ít, ở Thượng Thanh Tông nội môn cũng đều lấy Vô Nhai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thượng Thanh Tông nội môn là một cái đặc biệt lại phức tạp địa phương, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, như bọn họ như vậy vòng nhỏ, có hơn 10. Hình thành vòng nhỏ, cũng không phải là nhân vì là bọn họ kết bè kết đảng, cùng với những cái khác người không hợp, mà là có vòng tròn quá cao, quá thần bí, cao để bọn họ đủ không được, thần bí bọn họ căn bản là không có cách tiếp xúc. Bọn họ cái này vòng nhỏ lấy Vô Nhai như thiên lôi sai đâu đánh đó, một trong số đó là bởi vì Vô Nhai ở Thượng Thanh Tông thân phận địa vị so với bọn họ cao, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Vô Nhai có thể với tới cũng có tư cách tiếp xúc được bọn họ đủ không được này mấy cái vòng tròn. Chư vị làm khó đều là nữ tông nương nương xuất quan một chuyện mà trở về. Vô Nhai cười nhạt nói, nếu thật sự là như thế, đúng là ta lo xa rồi đây. Vô Nhai âm thanh truyền đến, trong sân hơn 30 người như trước không có mở miệng, cuối cùng vẫn là Lưu Quang Băng đứng ra, nói ra, Vô Nhai công tử, chúng ta lần này trở về. Xác thực là vì là nữ tông nương nương xuất quan một chuyện, bất quá. Chuyển đề tài, Lưu Quang Băng trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói ra, ngoại trừ cung nên nữ tông nương nương ở ngoài, cũng vì những thứ khác sự tình mà đến, chí ít, ta là như vậy. Nói đi, chuyện gì? Nghĩ đến Vô Nhai công tử hẳn là cũng nghe nói này tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang còn sống sót tin tức đi. Quả nhiên là vì là Xích Tiêu quân vương sự tình mà đến à, ha ha. Vô Nhai nắm bắt một viên màu trắng quân cờ lạc trên bàn cờ, nói ra, ta không chỉ biết hắn còn sống sót, hơn nữa còn biết ở Yên La Quốc giờ, hắn giết rất nhiều người, trong đó có các ngươi Lưu Quang gia tộc Lưu Quang Khuyết, còn có Vân Thượng Long gia Long Thiên Nhận. Nếu Vô Nhai công tử biết việc này vậy thì không thể tốt hơn. Bên cạnh, Vân Thượng Long gia nhân vật thủ lĩnh Long Kỳ cũng theo đứng ra, nói vậy công tử cũng hẳn phải biết nữ tông nương nương xuất quan ngày. Này Cổ Thiên Lang cũng sẽ đến đây sự tình chứ. Vô Nhai gật đầu hẳn là, nói, có nghe thấy. Không biết Vô Nhai công tử đối với chuyện này thấy thế nào? Thấy thế nào? Vô Nhai lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thế nào xem, hắn đến liền để hắn đến, cùng ta lại có quan hệ gì? Dứt lời, hắn lại hỏi, làm sao, các ngươi hai người muốn tìm hắn báo thù? Ta xác thực có ý nghĩ này, cho nên muốn tới hỏi hỏi ý của công tử. Lưu Quang Băng dứt lời, Long Kỳ cũng lên tiếng phụ họa. Các ngươi thì sao? Vai Vũ gia tộc Vương Bá nói ra, ta cùng này Cổ Thiên Lang tố không quen biết, cũng không thủ không đoán, tự nhiên cũng không thể nói là báo thủ, bất quá. Từ lúc ta sinh ra tới nay, nghe qua không ít liên quan với hắn truyền kỳ sự tích, rất nhiều người đều coi hắn là làm thần như thế sùng bái, vì lẽ đó, ta vẫn luôn muốn gặp gỡ hắn. cái khác chờ người tựa hồ cũng đều có ý này. Bọn họ cũng đều cùng vương bá như thế, cùng Xích Tiêu quân vương trong lúc đó cũng không có cái gì ân oán, coi như có, vậy cũng là đời trước ân oán, đã là đi qua thức, bọn họ không sẽ vì đời trước ân oán, lại đi truy cứu, không ý nghĩa gì. Chân chính để bọn họ cảm thấy hứng thú là Xích Tiêu quân vương danh tự này, thực sự quá to lớn, lớn phía thế giới này không ai không biết, dù cho liền 3 tuổi tiểu hài nhi cũng đều biết Xích Tiêu quân vương là nhân vật cỡ nào. Đối với Xích Tiêu quân vương những kia truyền kỳ cố sự rất nhiều người cũng đều có thuộc lầu. Thu vi gì chín phá chín lập? Cái gì vận mệnh cửu sinh cửu tử? Cái gì thành tiểu cửu tiên cửu ma? Cái gì vấn đỉnh vô song vương tọa? Cái gì tạo hóa giai nghịch giai duy nhất? Cái gì diệt tiên triều, chém tiên hà, bá cửu tiêu, đạp cửu điện, nghịch cửu thiên, lại được xưng trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Liên quan với Xích Tiêu quân vương truyền kỳ cố sự, thực sự quá nhiều, nhiều mấy ngày mấy đêm đều nói không hết, chính như vương bà nói như vậy, ở phía thế giới này, đặc biệt là ở những kia trải qua thượng cổ thời đại thời kỳ cuối cái kia điên cuồng thời đại lao tiền bối trong mắt, Xích Tiêu quân vương liền uyển như là thần tồn tại. Bọn họ đều là kim cổ thời đại thiên chi tiêu tử, cũng là phía thế giới này rồng trong loài người. Mỗi một vị từ nhỏ đều là đang bình thường người thán phục bên trong ngưỡng mộ bên trong một đường trưởng thành. Thế nhưng bọn họ phát hiện, mặc kệ mình trưởng thành bao nhiêu nhanh, mọi người lại là cỡ nào thán phục, cỡ nào ngưỡng mộ. Ở tất cả mọi người trong mắt, bọn họ trước sau đều thay thế không được Xích Tiêu quân vương. Xích Tiêu quân vương tồn tại, liền khác nào một tòa cao vô tận đầu ngọn núi. Vẫn ép tại bọn họ đỉnh đầu. Bọn họ cũng đều biết, nếu như muốn trở thành phía thế giới này chân chính bá chủ, nhất định phải bước quá, vượt trên, thậm chí lật đổ Xích Tiêu quân vương ngọn núi này. Chương 1194, thần quỷ khó dò. Ý của các ngươi, ta đại thể cũng đều nghe rõ ràng. Vô Nhai âm thanh hạ xuống, Long Kỳ, Lưu Quang Băng bọn người đang yên lặng chờ nghe tiếp. Không biết các ngươi cần ta làm cái gì? Vô Nhai công tử, chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ muốn hỏi một chút ý của ngươi, mối thù này. Chúng ta Lưu Quang gia tộc có thể hay không báo, nói cách khác, Cổ Thiên Lang người này có thể hay không giết. Giết Xích Tiêu quân vương. Nghe vậy, Vô Nhai hơi riêu, thấy buồn cười, cũng không có xem Lưu Quang Băng, như trước nhìn ván cờ, nhàn nhạt hỏi, Lưu Quang Băng, ngươi nhận vì là mình giết hắn sao? Coi như ta mình không giết được hắn, còn có chúng ta toàn bộ Lưu Quang gia tộc. Long Kỳ cũng phụ hòa nói, còn có chúng ta Vân Thượng Long gia. Dựa vào chúng ta hai gia tộc lớn thực lực, ta không tin không giết được hắn. Các ngươi đã hai gia tộc lớn tự tin như thế, vậy các ngươi còn lại đây trưng cầu ý của ta thấy làm cái gì? Vô Nhai công tử một câu nói xuống, mặc kệ là Lưu Quang Băng vẫn là Long Kỳ đều trầm mặc. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói rất tin tưởng, thế nhưng sâu trong nội tâm chân thực đang không có cái gì sức lực. Nhân vì là bọn họ ai cũng không rõ ràng Xích Tiêu quân vương lúc này tu vi hôm nay thực lực đến cùng là bao nhiêu. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ cũng không biết Xích Tiêu quân vương đến cùng là một loại thế nào tồn tại. Mới đầu biết được Yên La sự tình sau khi, Lưu Quang gia tộc cùng Vân Thượng Long gia đều là rất là tức giận, làm bọn họ chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng giết vào Yên La quốc tìm này Xích Tiêu quân vương báo thù thời gian nhưng là hiện tiên triều bên kia căn bản không có động tĩnh gì. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cho rằng là Tô Họa tiên tử từ bên trong làm khó dễ, sau đó nhiều mặt tìm hiểu mới biết dĩ nhiên là Vân Đoan bên kia truyền hạ chỉ ý, không những không cho tiên triều truy cứu việc này, càng là cấm chỉ tiên triều cùng Xích Tiêu quân vương sinh bất kỳ xung đột mâu thuẫn. Biết được việc này sau khi, Lưu Quang cùng Long Gia rất là nghi hoặc, không biết Vân Đoan tại sao lại dưới như vậy một đạo ý chỉ, không ngừng bọn họ không biết, tiên triều rất nhiều trưởng lão cũng đều là đầu óc mơ hồ. Vì vậy, Lưu Quang cùng Long Gia hai gia tộc lớn trước tiên đến Thượng Thanh Tông, bọn họ đều biết Thượng Thanh Tông bối cảnh mạnh mẽ, lại là tàng long ngoa hổ, mặc kệ ở tiên triều, vẫn là Vân Đoan đều có thể chen mồm vào được, liền muốn tới nơi này tìm hiểu một thoáng tin tức. Lưu Quang cùng Long Gia gia chủ đã đứng ra đi tìm Thượng Thanh Tông trưởng lão, mà Lưu Quang Băng, Long Kỳ hai người tuy nói đều là hai gia tộc lớn trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, nhưng cũng chỉ là trẻ tuổi. Căn bản là không có cách cùng Thượng Thanh Tông những kia bối cảnh mạnh mẽ nghị sự trưởng lao chen mồm vào được. Bất quá, bọn họ ở bên trong cửa cũng có mình vòng tròn, mà Vô Nhai giao thiệp ở rất nhiều lúc thậm chí so với Thượng Thanh Tông những kia bối cảnh mạnh mẽ nghị sự trưởng. Lao còn cường đại hơn. Các ngươi hôm nay tìm đến ta, nói vậy lúc trước cũng đều ở tiên triều tìm hiểu quá tin tức đi. Vô Nhai công tử, mới vừa rồi là ta quá mức lỗ mãng, mong rằng ngươi không nên để ở trong lòng, ta chỉ là thực sự không nghĩ ra, nay cổ thiên lang ở thời đại thượng cổ rõ ràng lật đổ tiên triều, đồ diệt rất nhiều tiên nhân, hắn năm đó nếu là chết rồi cũng là thôi, nhưng hắn hiện đang không có chết, không những không có chết, hơn nữa còn trở về, Vân Đoan không chỉ có không có nhân cơ hội này đem xóa bỏ, ngược lại còn rơi xuống một đạo ý chỉ cấm chỉ tiên triều cùng hắn sinh xung đột, đây rốt cuộc là tại sao? Lưu Quang Băng cùng Long Kỳ đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Vương Bá, Tuân Nghĩa Hòa mấy người cũng đều muốn biết. Cái vấn đề này không ngừng các ngươi muốn biết, e sợ rất nhiều người đều muốn biết, bao quát ta mình cũng giống như vậy. Mọi người đều là cả kinh, Lưu Quang Băng ngạc nhiên hỏi, Vô Nhai công tử, làm khó liền ngươi. Cũng không biết. Vô Nhai lắc đầu một cái, ra hiệu mình không biết, sau đó lại nói, ta ngược lại thật ra nghe nói trước đó vài ngày Tô Họa tiên tử vẫn vì việc này bôn ba. Nàng cũng vẫn nỗ lực điều hòa Xích Tiêu quân vương cùng tiên triều trong lúc đó mâu thuẫn. Vô Nhai công tử, người ý tứ là Họa tiên tử thuyết phục tiên triều, thậm chí Vân Đoan. Lưu Quang Băng có chút khó có thể tin, hỏi, Họa tiên tử thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao? Họa tiên tử tử có thể so với các ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều nhiều lắm, nàng như đứng ra thuyết phục tiên triều thậm chí Vân Đoan cũng không có cái gì không thể, chỉ có điều. Vô Nhai công tử nắm bắt màu trắng quân cờ lạc trên bàn cờ, sau đó lại cầm lên, giống như do dự bất định, nhẹ giọng tiếp tục nói ra, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy, trong này nhất định có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lại sẽ trắng tử hạ xuống, Vô Nhai công tử hỏi, quỷ lão, ngươi nói sao? Quỷ lão vân vê trong râu, đầu tiên là lắc đầu một cái, lại trầm giọng nói, lão hủ cũng không nói được, tạm thời không nói chuyện trong này có hay không Họa tiên tử duyên cớ. Coi như có, càng nhiều e sợ cũng là Xích Tiêu quân vương bản thân. Quỷ lão mà nói để Lưu Quang Băng, Long Kỳ bọn người có chút nghe không hiểu, hỏi, kính xin quỷ lão chỉ giáo. Như Nhược Vân đoan hạ xuống ý chỉ thật cùng Họa tiên tử có quan hệ, ngược lại cũng không đáng kể. Có thể như Nhược Vân đoan hạ xuống ý chỉ cùng Họa tiên tử không quan hệ, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hai loại kia khả năng. Hoặc là Xích Tiêu quân vương tồn tại, đối với tiên triều đối với Vân đoan. Thậm chí đối với cửu thiên tiên đạo có tác dụng to lớn, các ngươi hẳn là rõ ràng, thượng cổ chung kết, kim cổ mở ra, không chỉ có thiên địa bản nguyên ở trọng diễn gây dựng lại, thậm chí tam thiên đại đạo bản nguyên đều ở trọng diễn gây dựng lại. Nói cách khác, vô tận đại thế giới cùng với này hoàn vũ thiên cách cục đều còn tràn ngập một cái không thể biết được. Nếu là không thể biết được, như vậy thượng cổ bằng hữu, có thể sẽ biến thành kim cổ kẻ địch, mà thượng cổ kẻ địch cũng khả năng biến thành kim cổ bằng hữu, thượng cổ ứng vận chi nhân, cũng khả năng biến thành kim cổ ứng kiếp chi nhân. Dứt lời, quỷ lao thở dài nói, nhân quả có luân hồi, tam thiên đại đạo cũng sẽ tùy theo mà biến. Lần này, Lưu Quang Băng, Long Kỳ chờ người xem như là nghe hiểu, quỷ lão là ý nói, Vân Đoan sở dĩ hạ xuống ý chỉ, đại khái là bởi vì kim cổ thời đại Xích Tiêu quân vương đối với tiên đạo có tác dụng rất lớn. Cũng chính là cái gọi là ứng vận ứng kiếp chi nhân, như nếu thật sự là như thế, vì tiên đạo kiếp nạn, Xích Tiêu quân vương năm đó lật đổ tiên triều này chút chuyện thực sự không tính là gì. Lúc này, vẫn trầm mặc Tuân Nghĩa Hòa mở miệng hỏi, vừa mới quỷ lão ngài nói có hai loại khả năng, còn có một khả năng là cái gì? Nếu như Vân Đoan hạ xuống ý chỉ, cũng không phải là bởi vì quân vương tồn tại là vì là ứng vận ứng kiếp, vậy thì thật đáng sợ. Mọi người đều là sững sờ. Đáng sợ hai chữ từ quỷ lão bực này cao thâm khó dò người trong miệng nói ra, liền bọn họ những này thiền chi tiêu tử rồng trong loài người đó đều có gan sởn cả tóc gãy cảm giác. Kính xin quỷ lão chỉ điểm, đáng sợ hai chữ giải thích thế nào? Quỷ lão tay nắm hắc tử, nhìn bàn cờ, trầm tư chốc lát, đem một viên hắc tử rơi vào trong bàn cờ, nói ra, vậy thì là Xích Tiêu quân vương tồn tại, để Vân Đoan cực kỳ kiêng kỵ ca nguyện từ bỏ tiên tôn sư huy. Cũng kiêng kỵ lo lắng tiên triều mạo phạm Xích Tiêu quân vương, mà đem chọc giận, do đó lệnh Vân Đoan dẫn hỏa trên người. Quỷ lão mà nói âm hạ xuống, không chỉ có Lưu Quang Băng, Long Kỳ chờ một đám rồng trong loài người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, liền ngay cả vẫn nhẹ như mây gió, Thong dong bình tĩnh Vô Nhai cũng không khỏi nhíu mày, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú quỷ lão. Chương 1195, đáng sợ chân tướng. Tiên triều tượng trưng đám mây, mà đám mây tượng trưng cửu thiên, cửu thiên tượng trưng tiên đạo. Nếu như đám mây kiêng kỵ này cổ thiên lang, liền cũng mang ý nghĩa cửu thiên tiên đạo kiêng kỵ cổ thiên lang, sao có thể có chuyện đó? Lưu Quang Băng dứt lời, Long Kỳ cũng theo nói ra, không sai, tuyệt đối không thể, hắn cổ thiên lang đơn giản là thành tựu quá tiên ma vương tọa thôi, hơn nữa vậy còn là năm xưa chuyện cũ, theo ta được biết, kim cổ thời đại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên ma vương tọa đã sớm không còn, đường đường tiên đạo tuyệt đối không thể kiêng kỵ hắn. Mọi người khác cũng đều gật đầu tán đồng, bọn họ cũng đều cảm thấy cửu thiên tiên đạo căn bản không thể kiêng kỵ Xích Tiêu Quân Vương. Mặc dù nói hắn Xích Tiêu Quân Vương ở phía thế giới này đã từng lật đổ qua tiên triều, nhưng cũng chỉ là lật đổ tiên triều mà thôi. Tiên triều tồn tại đối với cửu thiên tới nói, lại như phía thế giới này bám vào đại tông môn một cái bang phái mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, càng không thể uy hiếp đến cửu thiên tiên đạo. Lão Phu bất quá là nói ra một người trong đó độ khả thi mà thôi, chư vị nghe một chút cũng là thôi, không cần coi là thật. Quỷ lão không hoán không trầm nói, mà lại, mặc kệ là cái nào loại khả năng tính, có một chút là phi thường khẳng định, vậy thì là đám mây đã hạ xuống ý chỉ, Xích Tiêu Quân Vương động không được. Lưu Quang Băng, Long Kỳ hai người cũng đều biết, nếu đám mây đã hạ xuống ý chỉ, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ tìm Xích Tiêu Quân Vương báo thù đều không còn hy vọng, hiện tại liền quỷ lão, cùng với Vô Nhai công tử đều nói như vậy, vậy thì càng thêm không có hy vọng. Đám mây ý chỉ là cấm chỉ tiên triều cùng cổ thiên lang phát sinh mâu thuẫn xung đột, cũng không có nói không cho phép ra tay thăm dò đi. Hồ Uy gia tộc nhân vật thủ lĩnh Vương Bá ngậm lấy ý cười nói một câu, mọi người khác nhìn nhau, đều hiểu ý của hắn, sau đó toàn bộ nhìn về phía quỷ lão cũng không có đáp lại. Bọn họ vừa nhìn về phía Vô Nhai, giống như đang trưng cầu Vô Nhai ý tứ. Vô Nhai bưng lên một chén trà thơm, nhẹ nhàng phẩm một cái, trầm ngâm chốc lát, đợi rất dài một chút, mới mở miệng nói ra, đến thời điểm xem tình huống nói sau đi. Nghe vậy, mọi người đều là vui vẻ, nếu Vô Nhai công tử nói như vậy, đến ít nói rõ hắn không có phản đối, đây đối với Vương Bá chờ người đến nói đã đầy đủ, nội tâm bao nhiêu cũng có sức lực, liền cũng không có ở lâu. Dồn dập cáo tử. Chờ tất cả mọi người rời đi sau khi. Quỷ lao ý tứ sâu xa nói ra, công tử này một ván dưới tâm thần không yên, nhưng cũng là vì Xích Tiêu Quân Vương sự tình. Cổ Thiên Lang là một ngọn núi, một tòa đặt ở phía thế giới này, cũng là đặt ở mọi người chúng ta đỉnh đầu một ngọn núi. Công tử cũng muốn thử một chút ngọn núi này đến tột cùng cao bao nhiêu. Ai không muốn? Quỷ lao không hiểu ra sao thở dài một tiếng. Quỷ lao vì sao ai thán? Công tử, Xích Tiêu Quân Vương ở phía thế giới này xác thực là đặt ở các ngươi những này người trên đỉnh đầu một ngọn núi, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Tuy rằng đặt ở các ngươi trên đỉnh đầu, nhưng cũng không có nghĩa là chính là một tòa nhiều không ra sơn. Tránh khỏi. Vô Nhai công tử lắc đầu cười cợt, cười có chút khinh bỉ, cũng có chút xem thường, nguyên bản nhẹ như mây gió biểu hiện bên trong tựa hồ cũng lóe qua một vệt cuồng ngạo, nói: Quỷ lão làm khó cho rằng ta là loại kia gặp phải khó khăn, sẽ chọn tránh khỏi người sao. Công tử, Xích Tiêu Quân Vương không phải ngươi khó khăn, lại càng không là kẻ thù của ngươi, chí ít, hiện tại không phải, ngươi hoàn toàn không có cần thiết coi hắn là làm quân địch giả, càng không có cần thiết vì là mình dựng đứng một cái thần bí không biết thậm chí quỷ dị đáng sợ cường địch. Thần bí không biết, quỷ dị đáng sợ. Vô Nhai công tử cười nhạt nói, quỷ lão. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn chưa từng có nghe thấy ngươi dùng mấy chữ này để hình dung một người. Lão Phu vừa mới suy đoán mặc dù nói có chút khuyết đại, nhưng cũng không hẳn vậy. Lão Phu những năm này trong lúc rảnh rỗi, vẫn đang nghiên cứu Xích Tiêu Quân Vương người này, phát hiện sự tồn tại của hắn coi là thật là một cái khó mà tin nổi người. Thế nhân đều nói hắn có thể thành công, dựa vào chính là vận may, dựa vào chính là tạo hóa, nhưng Lão Phu cũng không cho là như vậy. Hắn có thể thành công, xác thực dựa vào chính là vận may, cũng xác thực dựa vào chính là tạo hóa, nhưng mặc kệ là vận may vẫn là tạo hóa, đều không phải ông trời ban cho hắn, mà là hắn mình từ ông trời trong tay cướp đến. Quỷ lao thở dài nói, một cái có thể từ ông trời trong tay cướp số mệnh cướp tạo hóa người, nhất định không phải hời hợt hạng người. Quỷ lao lo xa rồi, ta chưa từng có đánh giá thấp quá Cổ Thiên Lang người này, không những như vậy, phản lại mà đối với hắn còn tự đáy lòng bội phục, chính là bởi vì bội phục, vì lẽ đó, ta mới vẫn muốn nhìn hắn tòa này đứng lặng ở phía thế giới này sơn đến cùng cao bao nhiêu. Công tử, Xích Tiêu Quân Vương tồn tại ở trong mắt ngươi hay là một tòa không biết cao bao nhiêu núi cao, nhưng ở lão phu trong mắt, hắn tồn tại nhưng là không biết bao sâu biển rộng, không có ai biết này biển sâu bao nhiêu, rất nhiều người đều muốn biết, liền dồn dập xuống biển thăm dò, sau đó, không có sau đó, những kia xuống biển thăm dò người, cũng không còn tới quá. Dứt lời, quỷ lão nhìn Vô Nhai, nghiêm nghị thật lòng nói ra, công tử, ngươi hẳn là rõ ràng, có mấy người là có thể thăm dò, mà có mấy người là thăm dò không được. Ồ! Nhìn quỷ lão vẻ mặt nghiêm nghị, Vô Nhai rơi vào trầm tư bên trong. Còn có điểm trọng yếu nhất công tử không nên quên, này Xích Tiêu Quân Vương hơn 300 năm trước bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, hắn vẫn chưa có chết, còn hắn làm sao làm được, lão phu không biết, bất quá điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn biến mất này hơn 300 năm lại đi nơi nào? Làm cái gì? Đến nay đều là một điều bí ẩn. 300 năm à, đối với phổ thông người tu hành tới nói, hay là 300 năm không tính là gì, thậm chí không cách nào đột phá một cảnh giới. Nhưng đối với Xích Tiêu Quân Vương người như vậy, 300 năm bên trong hắn có thể đi địa phương, có thể việc làm thực sự quá nhiều, ngẫm lại, hắn ở phía thế giới này tu hành bất quá 200 năm. Chỉ cần là tu vị lại phế lại lập 9 lần, đắc đạo thành tiên, truy nhập ma đạo, cũng đều là 9 lần. Nói cách khác, hắn dùng 200 năm, tiền tiền hậu hậu có thành tựu. 9 lần chân tiên, 9 lần chân ma. Lão Phu đã từng suy tính quá, ngoại trừ hắn thiếu niên hồ đồ thời kỳ, lại ngoại trừ hắn đánh đánh giết giết thời kỳ. Xích Tiêu Quân Vương ở phía thế giới này 200 năm bên trong chân chính thời gian tu luyện đã ít lại càng ít, e sợ không vượt quá 10 năm. Nhiều nhất bất quá 12 năm. Một người, vẹn vẹn dùng thời gian 12 năm, liền 9 lần vấn đỉnh tiên ma, cái này chẳng lẽ không đủ để làm người kính nể sao? Đối mặt quỷ lão ngôn ngữ, Vô Nhai lựa chọn trầm mặc. Bên cạnh Mai Nhược Lan đúng là mở miệng nói ra, quỷ lão, ngươi nói lời này là có thật không? Theo ta được biết, Xích Tiêu Quân Vương ở chúng ta Thượng Thanh Tông liền tu luyện thời gian 9 năm đây, hơn nữa cuối cùng chỉ là vấn đỉnh địa tiên mà thôi. Lão Phu còn cố ý chăm chú đã điều tra việc này, hắn ở các ngươi Thượng Thành Tông này 9 năm căn bản không phải tu luyện, mà là vẫn ở dưỡng thương. Huống chi năm đó hắn ở Thượng Thành Tông hoàn toàn là thân mang tội, nếu là có một chút tu vị, đừng nói tiên triều không tha cho, Thượng Thành Tông người cũng không tha cho, chỉ cần hắn dám chúc cơ, Thượng Thành Tông người tại chỗ sẽ đem xóa bỏ. Mai Nhược Lan nghi ngờ nói, nhưng là ngoại giới làm sao vẫn luôn ở truyền quân vương ở chúng ta Thượng Thanh Tông tu luyện 9 năm tu thành địa tiên. Đó là bởi vì hắn biết mình tình cảnh, vì lẽ đó, 9 năm bên trong hắn căn bản không có tu luyện, vẫn ở dưỡng thương, hắn dùng thời gian 9 năm chữa khỏi vết thương, chỉ dùng ngăn ngắn cửu thiên từ trúc cơ tu thành địa tiên, cuối cùng nhất phi trùng thiên, thoát ly Thượng Thanh Tông trưởng khống. Chương 1196, Tiếng Đối. Mai Nhược Lan trước đây chỉ nghe người ta nói Xích Tiêu Quân Vương năm đó ở Thượng Thanh Tông tu luyện thời gian 9 năm, từ không còn gì cả, cuối cùng tu thành địa tiên, có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, sự thực chân tướng dĩ nhiên như vậy kinh thế hai tụ, Xích Tiêu Quân Vương dĩ nhiên chỉ dùng 9 ngày 9 đêm, liền từ trúc cơ tu thành địa tiên, này làm cho nàng không thể tin được là thật sự. Ta làm sao? Xưa nay chưa từng nghe nói chuyện này. Bị Thượng Thanh Tông mấy người cố ý giấu đi. Tại sao muốn giấu hạ xuống? Năm đó Xích Tiêu Quân Vương lấy điệu tiền tu vị, đem Thượng Thanh Tông một đám cao thủ, bao quát Thượng Thanh Tông rất nhiều tiền nhân trưởng lão đều đánh sưng mặt sưng mũi. Này bản thân liền là một cái cực kỳ mất mặt sự tình. Nếu để cho người trong thiên hạ biết Xích Tiêu Quân Vương chỉ là dùng cửu thiên thời gian thành tiểu điệu tiên, ngươi để Thượng Thanh Tông những kia trưởng lão mặt để nơi nào? Chuyện này, Mai Nhược Lan một mặt khiếp sợ, nhìn về phía Vô Nhai, hỏi, sư huynh, đây là có thật không? Vô Nhai gật gù. Hắn biết đây là sự thực. Bởi vì hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe quỷ lão nói tới việc này, lần đầu tiên nghe quỷ lão nói tới thời điểm, hắn cũng không thể tin được, cho đến điều tra sau khi, mới phát hiện hóa ra là thật sự. Chính vì như thế, hắn mới đúng Xích Tiêu Quân Vương bội phục đến cực điểm, cũng chính bởi vì bội phục, vì lẽ đó, hắn mới vẫn muốn cùng Xích Tiêu Quân Vương qua so chiêu. Bội phục về bội phục. bội phục cũng không có nghĩa là Vô Nhai nội tâm liền thật sự chịu phục. Hơn nữa, hắn cũng không nhận vì là mình so với Xích Tiêu Quân Vương kém đi đâu. Coi như thật sự kém, hắn cũng nhất định phải biết mình cùng đối phương đến cùng còn kém bao nhiêu. Hay là nhìn ra Vô Nhai quyết tâm, Quỷ Lão cũng không tiếp tục khuyên nữa nói, chỉ là nói ra, nếu như công tử coi là thật quyết định gặp gỡ một lần Xích Tiêu Quân Vương, như vậy đến thời điểm nhất định không muốn bại lộ thực lực chân chính. Phía thế giới này nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực từ lâu là sóng ngầm không ngừng, thêm cái trước Xích Tiêu Quân Vương lại quay đầu trở lại, thế cuộc càng thêm hỗn loạn, mà công tử ngươi lại có tinh túc thiên mệnh, rất nhiều người đều ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, ngươi nếu không bại lộ thực lực, ai cũng không biết ngươi sâu cạn, bọn họ cũng không dám manh động, nếu là ngươi một khi bại lộ thực lực, ngủ đông trong bóng tối những người kia đều sẽ không từ thủ đoạn nào cướp giật ngươi. Tinh túc thiên mệnh. Công tử tuy đã được tinh túc thiên mệnh, nhưng dù sao không có chân chính vấn đỉnh đại đạo tinh quân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người cướp đi. Quỷ Lão dặn dò, vì lẽ đó, coi như ngươi muốn thử tham Xích Tiêu Quân Vương, cũng nhất định phải làm cho hắn rõ ràng thành ý của ngươi, ghi nhớ kỹ không thể có bất kỳ địch ý, càng không thể động bất kỳ sát cơ. Xích Tiêu Quân Vương làm người tuy rằng cao ngạo bá tuyệt, nhưng cũng không phải là thô bạo vô lý người, ngươi như đối với hắn mang trong lòng kính ý. Hắn cũng nhất định sẽ không làm khó ngươi, nếu là ngươi đối với hắn động sắc cơ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vô Nhai nhàn nhạt nói ra, Quỷ Lão tựa hồ đối với Cổ Thiên Lang rơi xuống rất lớn công phu. Như công tử nói, Xích Tiêu Quân Vương là đặt ở phía thế giới này một ngọn núi, đối với như vậy một ngọn núi, Lao Phu không thể không dưới một phen khổ công phu đi chuyên tâm nghiên cứu hắn. Chính nói, Quỷ Lão phảng phất lại nhớ ra cái gì đó. Biểu hiện bên trong có chút lo lắng, lắc đầu một cái, nói, công tử, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Nếu là có thể, công tử vẫn là không nên đứng ra thăm dò Xích Tiêu Quân Vương. Làm sao? Quỷ Lão đối với ta không có lòng tin sao? Vô Nhai cười nói, yên tâm, ta bất quá chỉ muốn biết mình cùng Cổ Thiên Lang sự chênh lệch, chỉ đến thế mà thôi. Không. Lão Phu không phải đối với công tử không có lòng tin, mà là Quỷ Lão cao mày, nói ra, mà là Lão Phu đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Chuyện gì? Công tử cũng biết năm đó Xích Tiêu Quân Vương Tiên Ma Vô Song Vương tọa là làm sao chiếm được. Dứt tiếng, Vô Nhai trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức rõ ràng Quỷ Lão lo lắng việc, hỏi, Quỷ Lão lo lắng hắn sẽ cướp giật ta tinh túc thiên mệnh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Năm đó Xích Tiêu Quân Vương liền Tiên Ma Vương tọa cũng dám cướp, ai lại dám cam đoan hắn sẽ không cướp ngươi tinh túc thiên mệnh đây. Nếu nói là đánh bại Cổ Thiên Lang, ta hay là không có lòng tin, nhưng nếu nói cướp giật ta tinh túc thiên mệnh, ha ha. Vô Nhai khẽ thưởng thức trà thơm, chậm rãi mà nói, Quỷ Lão hẳn phải biết, ta đã đem tinh túc thiên mệnh hòa vào tự thân, những người khác như muốn cướp đoạt, ha ha. Ta nghĩ cũng không dễ như vậy. Công tử có thể hay không biết năm đó Xích Tiêu Quân Vương Tiên Ma Vương tọa là từ người nào trong tay cướp đến. Cái này chỉ nghe nói, là từ hai vị bị phong ấn đã lâu lão Tiên Ma trong tay cướp đến, còn hai vị kia lão Tiên Ma là người nào, đúng là không người hiểu rõ. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới càng thêm đáng sợ. Nói thế nào? Hai vị kia lão Tiên Ma hay là chỉ là thủ hộ Tiên Ma hai đại vương tọa thiên mệnh, có thể như nếu không là thủ hộ. Mà là bọn họ bản thân liền là viễn cổ thời đại tiên vương cùng ma vương đây. Vô Nhai nhíu lại lông mày, hoài nghi nói, đây không có khả năng lắm chứ. Phát sinh ở Xích Tiêu Quân Vương trên người sự tình, xưa nay sẽ không có không thể, nếu như Xích Tiêu Quân Vương tiên ma vương tọa, coi là thật là từ viễn cổ thời đại tiên vương ma vương trên người mạnh mẽ đoạt lại, đừng nói ngươi chỉ là đem tinh túc thiên mệnh hòa vào tự thân, thả người thật sự thành tựu đại đạo tinh quân, sợ cũng. Vốn là Vô Nhai chỉ là muốn thăm dò Xích Tiêu Quân Vương sâu cạn. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì quá mức. Nhưng là nghe Quỷ Lão nói rồi nhiều như vậy, hắn nội tâm dần dần cũng không nhịn được lo lắng lên. Quỷ Lão, này Xích Tiêu Quân Vương thật sự đáng sợ như vậy sao? Nhược Lan từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy lo lắng quá. Mai Nhược Lan những năm gần đây vẫn đi theo Vô Nhai bên cạnh, tự nhiên cũng biết Quỷ Lão là người nào. Trong ấn tượng Quỷ Lão phảng phất không chỗ nào không biết, vẫn luôn là cao thâm khó dò, khiến cho nàng rất là kính phục. Hôm nay làm sao nhắc tới Xích Tiêu Quân Vương, Quỷ Lão không những liên tục khuyên bảo, hơn nữa tỏ rõ vẻ lo lắng. Quỷ Lão, Những năm trước đây mặc kệ là ứng đối với chúng ta Thượng Thanh Tông lớn trưởng chữ vẫn là tiên triều tam hoàng tử, ngươi đều thành thạo điêu luyện, làm sao hiện tại ứng đối Xích Tiêu quân vương, nhưng như vậy lo lắng, làm khó Xích Tiêu quân vương so với lớn trưởng chữ, so với tiên triều tam hoàng tử còn đáng sợ hơn sao. Tam hoàng tử là tam hoàng tử, lớn trưởng chữ là lớn trưởng chữ, Xích Tiêu quân vương là Xích Tiêu quân vương, bọn họ ba người không thể đánh đồng với nhau. Tam hoàng tử cùng lớn trưởng chữ cô nhiên đáng sợ, bất quá, chúng ta chí ít biết hắn chỗ đáng sợ, nhưng là Xích Tiêu quân vương đây, trừ một chút chuyện cũ ở ngoài, chúng ta đối với hắn không biết gì cả, chúng ta căn bản không biết hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Quỷ lão nghiêm mặt nói, người không đáng sợ, tiên ma đều không đáng sợ, thần cũng không đáng sợ, bên trong đất trời chân chính đáng sợ chính là không biết. Quỷ lão mà nói giống như nói cho Mai Nhược Lan nghe, cũng giống như nói cho Vô Nhai nghe. Chỉ có điều Mai Nhược Lan ngưng mi trầm tư, giống như không hiểu. Mà Vô Nhai nhắm mắt trầm tư, phảng phất nghe hiểu. Thừa dịp này thời khắc, quỷ lão tiếp tục khuyên nói ra, hơn nữa, công tử, nếu ngươi muốn thăm dò Xích Tiêu quân vương sâu cạn, nói vậy những người khác cũng đều có ý nghĩ này, ví dụ như Tam Hoàng tử cùng lớn trưởng chữ, chính bọn họ hay là không sẽ ra mặt. Nhưng nhất định sẽ sắp xếp những người khác tìm cơ hội thăm dò Xích Tiêu quân vương sâu cạn, như vậy bên dưới, ngươi cần gì phải tự mình động thủ đây? Nghe nói lời ấy, Vô Nhai hơi lắc đầu, khoe miệng xẹt qua một vệt ý cười, giống như một vệt bất đắc dĩ cười khổ, hắn không nói gì, túi đầu uống trà. Đạo lý hắn không phải không hiểu, ngược lại, hắn so với bất luận người nào đều hiểu. Hắn chỉ là không muốn bỏ qua cơ hội này, cũng không muốn để lại dưới như thế một cái tiếc nuối. Hắn là thật sự rất muốn mượn cơ hội này cùng thượng cổ thời đại cái kia quát tháo phong vân một đời bá chủ quá so chiêu. Chương 1197, Thiên đạo chi nữ Vân Đoạn. Thượng Thanh Tông. Nghị sự đại điện. Vào giờ phút này tụ tập hơn trăm người, xác thực nói là hơn trăm tiên nhân. Những tiên nhân này đều là thần châu đại địa các đại tông môn, các gia tộc lớn chủ nhân. Có đại thừa tông tông chủ. Cũng có thuần dương tông tông chủ. Vân Thượng Long gia gia chủ, Lưu Quang gia tộc gia chủ. Những này tông môn cùng gia tộc đều là uy chấn thần châu đại địa bá chủ, thần châu 10 đại tông môn đến rồi 8 cái, 24 tiên gia tộc đến rồi 18 cái, cái khác thượng vàng hạ cám tông môn gia tộc cũng đều đến không ít. Hào nói không khuyết đại biểu thần châu đại địa bá chủ thế lực hơn một nửa đều đến rồi. Bọn họ lần này tới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một trong số đó là vì là cung nên nữ tông nương nương xuất quan. Nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam thân phận cũng không chỉ là Thượng Thanh Tông tông chủ đơn giản như vậy, đồng thời còn là tiền triều Khôn cung điện cung chủ, càng là Cửu Thiên Khâm Thưởng tiên tông, cũng là phía thế giới này một vị duy nhất nữ tiên tông, thân phận sự cao quý, có thể nói thế giới số một, hầu như không ai bằng. Như vậy bên dưới, các đại tông môn, các gia tộc lớn lại sao không dám đến cung nên? Đương nhiên, lần này đến đây Thượng Thanh Tông, ngoại trừ cung nên nữ tông nương nương ở ngoài, cũng vì Xích Tiêu quân vương mà tới. Xích Tiêu quân vương trở về tin tức từ lâu truyền khắp thiên hạ, nghe nói nữ tông nương nương xuất quan ngày, còn muốn đến đây bái sơn, các đại tông môn cùng gia tộc đều trước tiên đến đây, cũng đều muốn biết vị này Xích Tiêu quân vương đến cùng là thật hay là giả. Đại điện bên trong, Thượng Thanh Tông cũng không có thiếu nghị sự trưởng lao ở bên trong. Bất quá! Chủ sự người nhưng là một vị xem ra tuổi cũng không lớn nữ tử. Cô gái này thân mang bạch y liễu trang phục, dung nhan vẻ đẹp, mỹ lãnh diễm đến cực điểm, liền khác nào thiên sơn đỉnh một đóa tượng băng hoa hồng giống như, cao quý lại thánh khiết, đoan trang lại đại khí, nàng ngồi nghiêm chỉnh, biểu hiện nghiêm nghị. Nữ tử này tên là Vân Đoạn. Vừa là Thượng Thanh Tông nghị sự trưởng lão, cũng là Thượng Thanh Tông trưởng chữ đệ tử, đồng thời còn là nữ tông nương nương đệ tử thân truyền. Càng là nữ tông nương nương bế quan thời gian, khâm điểm Thượng Thanh Tông phó tông chủ, đại hành tông chủ việc. Vân Đoạn là hoàn toàn xứng đáng cửu thiên tiên nữ. Bởi vì đồn đại bên trong, nàng từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên nhân, là tiên thiên chi tiên, cũng là cửu thiên tiên nữ. Vân Đoạn cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiều nữ. Bởi vì đồn đại bên trong, nàng có độc nhất vô nhị thiên đạo chiếu thư. Thiên đạo. Đây chính là tam thiên đại đạo đứng đầu. Cũng là chúa tể thiên địa đại đạo, càng là liền tiên nhân cũng không dám chạm đến cũng chạm đến không tới tồn tại. Có thể tưởng tượng được thiên đạo chiếu thư nên cỡ nào thần thánh, lại là cao quý cỡ nào. Mới đầu nữ tông nương nương khâm điểm Vân Đoản vì là phó tông chủ, trưởng quản thượng thanh tông sự vụ thời điểm, thượng thanh tông không ít nghị sự trưởng lao thậm chí nội các lao tổ đều rất phản đối. Tại bọn họ nghĩ đến, Vân Đoản cố nhiên là cửu thiên tiên nữ, lại có thiên đạo chiếu thư, dù sao tuổi tác quá nhỏ, không có cái gì từng trải, không thích hợp trưởng quản thượng thanh tông. Nhưng mà, kim cổ sau khi, theo Vân Đoản một lần lại một lần lớn mật cải cách, thượng thanh tông nhanh chóng phát triển lớn mạnh, mặc kệ là uy danh vẫn là thế lực vẫn là sức ảnh hưởng, có thể nói đều đạt đến trước nay chưa từng có một cái độ cao, có lúc thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiên triều quyết định. Như vậy, thượng thanh tông trên dưới không còn có người phản đối Vân Đoản, cũng đều đối với hắn bội phục đến cực điểm, chí ít, trẻ tuổi người đều là như vậy, một ít tư lịch so sánh giả trưởng lão coi như nội tâm không phục, nhưng cũng không dám làm mặt nói ra. Liên quan với Xích Tiêu Quân Vương sự tình, nói vậy mọi người cũng đều biết tiên triều ý tứ. Vân Đoản âm thanh cũng như dung nhan của nàng như thế, có chút lạnh lạnh. Nhưng cũng chỉ là lạnh lạnh, vừa không cao ngạo, cũng không lãnh khốc, lại càng không là quyết tuyệt. Trong sân các đại tông môn gia tộc nhân vật đại biểu nhìn nhau, bọn họ xác thực sớm đã biết tiên triều ý tứ, hơn nữa còn biết là Vân Đoản hạ xuống ý chỉ, cấm chỉ tiên triều cùng Xích Tiêu Quân Vương phát sinh bất kỳ xung đột mâu thuẫn. Về phần tại sao Vân Đoản sẽ hạ xuống như vậy một đạo ý chỉ, bọn họ không biết, cái này cũng là bọn họ chỉ cái này đến một trong những nguyên nhân, ngoài ra, cũng muốn biết Thượng Thanh Tông là một cái ra sao thái độ. Vân Đoản phảng phất biết các đại tông môn gia tộc lần này mục đích, mở miệng nói ra, chúng ta Thượng Thanh Tông sẽ vâng theo tiên triều ý tứ. Vừa nghe lời này, các đại tông môn gia tộc nhân vật đại biểu sắc mặt đều có chút trở nên phức tạp, nhân vì là bọn họ lần này mà đến, vừa muốn biết cái này Xích Tiêu Quân Vương là thật hay giả, đồng thời, nếu như là thật sự Xích Tiêu Quân Vương, bọn họ đều muốn mượn cơ hội này, báo thù rửa hận. Thượng cổ thời đại, phía thế giới này các đại tông môn gia tộc, ngoại trừ Thượng Thanh Tông ở ngoài, hầu như đều bị Xích Tiêu Quân Vương đổ diệt quá, từng chịu đựng ngập đầu thai hương, chết chết, thương thương, vong vong, nếu không có kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, bọn họ những này tông môn gia tộc sợ là sớm đã sẽ không tồn tại. Nếu như 300 năm trước, Xích Tiêu Quân Vương chết rồi, cũng là một bách. Nhưng là hiện tại Xích Tiêu Quân Vương dĩ nhiên không có chết, bọn họ đều muốn báo thù rửa hận, cọ rửa năm đó sỉ nhục, cũng vì thiên hạ trừ hại. Vốn là có tiên triều làm chủ, bọn họ cũng không sợ hãi cái gì, có thể một mực Vân Đoản hạ xuống ý chỉ, khiến cho tiên triều không được cùng Xích Tiêu Quân Vương phát sinh xung đột mâu thuẫn, để bọn họ khiếp sợ sau khi, thực sự không thể nào tiếp thu được, cũng không cam lòng. Cũng còn tốt. Có Thượng Thanh Tông ở. Chỉ cần Thượng Thanh Tông chịu mang cái này đầu, dù cho không dựa dẫm tiên triều, bọn họ cũng không sợ. Có thể để bọn họ không nghĩ tới chính là, Thượng Thanh Tông dĩ nhiên cũng vâng theo tiên triều ý tứ. Lần này làm sao bây giờ? Này dù sao cũng là thời đại thượng cổ quát tháo phong vân một đời bá chủ Xích Tiêu Quân Vương. Nếu như tiên triều không ra mặt, Thượng Thanh Tông lại không ra mặt, cái khác các đại tông môn, các gia tộc lớn cũng không ai dám đi ra mang cái này đầu. Làm khó liền như thế quên đi. Các đại tông môn gia tộc thực sự không cam lòng. Lúc này, một ông lão đứng dậy, nói, Vân Đoản phó tông chủ, liên quan với tiên đạo tội nhân cổ thiên lang sự tình, chúng ta Thượng Thanh Tông có phải là lại thương lượng một chút? Người nói chuyện là chính là Thượng Thanh Tông nghị sự trưởng lão, tên là Lôi Trạch, hắn nói ra, cổ thiên lang ở thời đại thượng cổ, dựa dẫm mình một thân nghịch thiên tạo hóa, hoành hành thiên hạ, đại khai sắc giới, khiến các đại tông môn gặp ngập đầu thai hương, không biết bao nhiêu tông môn vì thế diệt vong, sau đó hắn càng là làm một kỷ tư dục, lật đổ tiên triều, làm cho yêu ma hỏa loạn thiên hạ, không biết bao nhiêu người tu hành chết thảm. Lôi Trạch trưởng lao nói rất có lý, cổ thiên lang ác quán mang doanh, hai họa thiên hạ, phạm tội hành, là vì là ngập trời chi tội, tội không thể tha thứ, thiên địa không cho. Khẩn đón lấy, lại có một vị lao thái bà đứng dậy, nàng đồng dạng là Thượng Thanh Tông nghị sự trưởng lão, là vì là phụ dung trưởng lão, nàng biểu hiện xem ra có chút kích động, nói ra, Vân Đoản phó tông chủ, lão thân tuy không biết Vân Đoản vì sao hạ xuống như vậy một đạo kỳ quái ý chỉ, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy, nếu tiên triều không muốn vì người trong thiên hạ làm chủ, nhưng chúng ta Thượng Thanh Tông thân vì là thiên giới đệ nhất tông, lần này nhất định phải đứng ra, vì là thời đại thượng cổ những kia chết thảm ở cổ thiên lang trong tay người đòi cái công đạo, càng kim cổ thời đại thiên hạ tất cả mọi người diệt trừ cổ thiên lang cái tai họa này à? Chương 1198, Tiểu Tiên tiền bối. Thượng Thanh Tông Lôi Trạch cùng Phù Dung hai vị nghị sự trưởng lão đứng sau khi đi ra, các đại tông môn gia tộc nhân vật đại biểu dồn dập đứng ra hưởng ứng, từng cái căm phẫn sục sôi quát mắng Xích Tiêu Quân Vương năm đó ở phía thế giới này phạm vào tội, ồn ào nên vì thời đại thượng cổ những kia chết thảm người đòi cái công đạo. Đối với việc này, Vân Đoản cũng không có đáp lại, biểu hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không ngừng nàng là như vậy, Thượng Thanh Tông cái khác nghị sự trưởng lão cũng đều không có làm ra đáp lại, có chỉ là trong bóng tối lắc đầu, phảng phất cũng không đồng ý việc này. Lúc này, một giọng gián mua truyền đến. Hoan hoan tương báo khi nào, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi, chư vị hà tất lại muốn nhắc lên đây. Khẩn đón lấy, lại có một đạo vang dội tức giận mắng đột nhiên truyền đến, một đám thứ đồ gì nhi, muốn báo thù liền báo thù, nói cái gì vì thiên hạ người đòi lẽ phải. Thực sự là một đám rối trá tiểu nhân. Theo tiếng đi vào đại điện chính là hai vị lão giả. Trong đó một ông lão, râu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục, tiên phong đạo cốt, một đôi mắt, nhìn như vần đủ, nhưng là phảng phất nhìn thấu hồng trần vạn vật. Mặt khác một ông lão giữ lại râu dê, bã rượu thị, mặc một bộ áo bào cho, trong tay còn nhấc theo bầu rượu, mùi rượu đầy người. Làm hai vị này ông lão đi vào đại điện bên trong tất cả mọi người đều không dám thất lễ. Lập tức đứng dậy hành lễ, bao quát Vân Đoản cũng không ngoại lệ. Này tiên phong đạo cốt ông lão tên là Thật Đỉnh. Là chính là Thượng Thanh Tông thậm chí Thần Châu đại địa nghe tên thiên hạ Thật Đỉnh tiên sư. Thượng Thanh Tông chữ chân vai lứa trưởng lão đều là phía thế giới này đức cao vọng trọng tu hành tông sư. Đã từng có 8 vị chữ chân vai lứa trưởng lão tông sư, ở thượng cổ thời đại được khen là Thượng Thanh chữ chân bát lão. Chuyện của tui.vn chữ chân bát lão đều là đắc đạo hơn vạn năm lão tiên nhân, vạn năm tới nay giáo dục đệ tử phần lớn đều đã đắc đạo thành tiên, thậm chí đệ tử đồ tôn đều đã đắc đạo thành tiên, vì vậy, Thượng Thanh Tông chữ chân bát lão cũng được khen là Thượng Thanh tiên sư. Chỉ có điều kim cổ mở ra sau khi, 8 vị Thượng Thanh tiên sư quy ẩn, đi vào các, cho đến ngày nay, cũng chỉ còn dư lại Thật Đỉnh tiên sư còn đảm nhiệm nghị sự trưởng lão trước, dù vậy, tầm thường thời gian, hắn cũng hầu như rất ít nhúng tay Thượng Thanh Tông sự tình. Mà này đầy người mùi rượu ông lão, tên là Chân Dương. Hắn đồng dạng là Thượng Thanh Tông chữ chân vai lứa người, hơn nữa cùng Chân Giác, Thật Đỉnh còn đều là sư huynh đệ. Chỉ có điều, hắn cũng không là Thượng Thanh Tông trưởng lão, cũng không có ẩn cư, càng không có đi vào các, thậm chí hiện tại liền Thượng Thanh Tông người đều không phải. Có người nói lão giả này từ lúc cực kỳ lâu trước, bởi vì không chịu được Thượng Thanh Tông quy củ, mình cầm mình từ Thượng Thanh Tông cho trục đi ra ngoài, sau đó liền đặt chân ở Thực Tiên Trấn, mở ra một nhà rượu trang. Tuy rằng Chân Dương không phải Thượng Thanh Tông người, cũng nhiều lần công bố mình cùng Thượng Thanh Tông không có nửa phần quan hệ, bất quá, cũng không có người vì vậy mà dám xem thường hắn, dù cho là đang ngồi những này người đều là các đại tông môn gia chủ nhân vật đại biểu cũng không dám. Bọn họ cũng đều biết lão giả này không dễ chọc, bất kể là ai chọc hắn, đều sẽ rất đau đầu. Tính khí nóng nảy, tính cách quái lạ, quan trọng nhất chính là, người này ghiền rượu như mạng, không có chuyện gì chứ còn yêu thích sái cái rượu điên, càng thêm làm người đau đầu chính là, hắn thực lực cực cao, đồn đại bên trong, còn từng ở đại hoang thiên giới hôn quá một quãng thời gian, sau đó mạnh mẽ phá tan thế giới hàng rào lại trở về, vì thế xúc phạm thiên địa pháp tắc, còn trên lưng thẩm phán. Nói tới Chân Dương, người giang hồ xưng Tiểu Phong Tử, bất quá, đây chỉ là bí danh, không người nào dám như thế gọi, bình thường đều sẽ cung kính gọi một trong số đó thanh âm Tiểu Tiên tiền bối. Hai người này đột nhiên xuất hiện ở đại điện, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác bất ngờ. Vân Đoản nâng Thật Đỉnh để cho ngồi ở thủ tọa, chờ mời Chân Dương vào chỗ thời điểm, lại bị Chân Dương từ chối. Chân Dương trừng mắt một đôi mắt ở trên mặt của mọi người mạnh mẽ nhìn lướt qua, khinh bị nói: các người đám người này tốt xấu cũng đều là thiên hạ này có máu mặt chủ nhân, làm sao tịnh làm những này không biết xấu hổ hoạt động, còn muốn báo thù đây? Có phải là được rồi vết sẹo đều đã quên đau? Các người báo mối thù gì? Còn có mặt mũi báo thù sao? Năm đó nhân gia cổ tiểu tử vẫn cùng tiên triều ác chiến, có thể không chiêu chọc giận các ngươi à? Không những không có, ngược lại còn khắp nơi nhường nhịn, nhân gia vẫn đang cùng tiên triều chém giết, là các ngươi vì nịnh bợ tiên triều, nhất định phải liếm trước mặt đi vây quét nhân ra, cuối cùng lại bị cổ tiểu tử cho diệt. Còn không biết ghi nhớ. Trả lại hắn mẹ muốn báo thủ. Các ngươi không chê mặt đỏ à? Năm đó tìm đường chết làm không đủ, còn muốn tiếp tục làm. Chân Dương vừa tiến đến liền lôi kéo giọng răn dạy lên, huấn các đại tông môn tông chủ sắc mặt là thanh lúc thì trắng một trận, bọn họ những này người hoặc là đại tông môn tông chủ, hoặc là tiên gia tộc gia chủ, lúc nào bị người như vậy răn dạy quá, chưa từng có. Nhưng là đối mặt Chân Dương như thế một cái làm người đau đầu chủ nhân, mặc kệ là bối phận vẫn là thân phận bối cảnh thậm chí thực lực tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám như thế nào, quan trọng nhất đó là, liền tính bọn họ không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Chân Dương nói mà nói là sự thực, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách phản bác. Đại thừa tông tông chủ đứng ra, đáp lại nói, tiểu tiên tiền bối, chúng ta cũng không phải là vì báo năm đó mối thù, mà là vì thiên hạ người đòi cái công đạo. Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, Chân Dương liền mạnh mẽ xì một tiếng. Còn vì thiên hạ người đòi lẽ phải, đánh cái gì công đạo? Cổ tiểu tử làm sao người trong thiên hạ? Là giết lung tung vô tội. Vẫn là làm sao? Dựa theo lão phu biết không có chứ, cổ tiểu tử đời này xác thực giết không ít người, nhưng giết nhiều nhất cũng là tiền triều tiên nhân, cùng người trong thiên hạ có cái lông quan hệ. Các ngươi người nào nghe người khác nói quá cổ tiểu tử giết lung tung vô tội? Lời nói không êm tai, những kia vô tội người coi như đưa cái cổ để cổ tiểu tử giết, hắn mẹ đều lười giết, ngươi lấy làm người ta cổ tiểu tử nhàn đến đau bi. Lão phu dám nói thế với, cổ tiểu tử đời này chưa từng có giết lung tung quá một cái vô tội người, không những không có, nhân ra cổ tiểu tử đời này còn vì thiên hạ người từng làm không ít chuyện tốt. Tiểu tử kia tại sao cùng tiên triều là địch? Trả lại hắn mẹ không phải là bởi vì năm đó đoạt tiên triều linh đàn, phá linh tuyển, khai linh mạch, cuối cùng nhân ra cổ tiểu tử cầm cướp đến một đống linh thạch đều hắn mẹ phân cho người trong thiên hạ chứ. Nếu như lão phu nhớ không lầm, năm đó các ngươi các đại tông môn cũng đều phút không ít chứ. Đến không ít chỗ tốt chứ. Dù vậy, sau đó vì nịnh bợ tiên triều, trả lại hắn mẹ ân đền đoán trả, đi vây quét nhân ra cổ tiểu tử. Hiện tại vừa nghe nói nhân ra cổ tiểu tử muốn tới Thượng Thanh Tông, các ngươi hắn mẹ lại vẫn nghĩ thương lượng đi vây quét nhân ra. Ta làm người không thể như thế làm chứ. Có thể yếu điểm mà không. Chân Dương lão tiền bối liền phúng mang đâm tức giận đối các đại tông môn tông chủ. Đối lên cũng không chút nào lưu trước hà tình cảm, đối các đại tông chủ mặt đỏ tới mang thai, từng cái là vừa thẹn vừa giận, mặt mũi cũng không nhịn được. Còn có các ngươi hai cái. Chân Dương đối quá các đại tông chủ, lại chỉ vào Lôi Trạch, Phụ Dung hai vị nghị sự trưởng lão, nói ra, bọn họ tìm cổ tiểu tử báo thù, tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng tốt xấu bao nhiêu cũng có thể nói còn nghe được, ngươi nói hai người các ngươi theo mù kêu to cái gì. Bọn họ năm đó suýt chút nữa bị cổ tiểu tử cho diệt cả nhà, năm đó cổ tiểu tử có thể không đem các ngươi Thượng Thanh Tông làm sao hả? Các ngươi Thượng Thanh Tông một lần lại một lần không biết xấu hổ vây quét nhân ra cổ tiểu tử đều xem ở đại sư huynh của ta trên mặt, không với các ngươi Thượng Thanh Tông chấp nhận, các ngươi hai làm sao còn muốn tìm đường chết đây? Đối mặt Chân Dương liền các đại tông chủ cũng không đủ sức phản bác, càng đừng nói Phụ Dung. Lôi Trạch hai vị Thượng Thanh Tông nghị sự trưởng lão. Kha kha. Lão phu đúng là đã quên. Đông nhiên, Chân Dương phảng phất nhớ ra cái gì đó, cười nói, ta nói hai người các ngươi nhảy làm sao như thế hoan đây, hóa ra là muốn việc công trả thù riêng à. Làm sao? Năm đó bị cổ tiểu tử đánh sưng mặt sưng mũi sự kiện kia nhi, còn nhớ kỹ đây. Chương 1199, Tô Họa xuất hiện. Sưng mặt sưng mũi bốn chữ là Lôi Trạch. Phụ Dung hai vị nghị sự trưởng lao xỉ nhục, cũng là đời này đều không thể quên xỉ nhục. Năm đó, Xích Tiêu Quân Vương ở Thanh Tông tu hành, 9 năm trước thời gian từ không có người thấy hắn tu luyện, cũng không có mặc cho tu vi thế nào, có thể ở thiên hạ hội võ mấy ngày trước đây, Xích Tiêu Quân Vương bế quan mấy ngày, từ trúc cơ một đường tu thành địa tiên, thiên hạ hội võ thời gian, Xích Tiêu Quân Vương đem năm đó bắt nạt hắn người, đều đánh nửa chết nửa sống, Lôi Trạch, Phụ Dung hai người ra tay ngăn lại, kết quả bị Xích Tiêu Quân Vương, tại chỗ đánh sưng mặt sưng mũi. Phải biết năm đó Lôi Trạch, Phụ Dung hai người tu vị đều đã là nổi tiếng thiên hạ La Thiên Tiên, lại bị Xích Tiêu Quân Vương dựa vào địa tiên tu vị đánh sưng mặt sưng mũi, hơn nữa còn là trước mặt người trong thiên hạ. Lần đó, hai người có thể nói danh dự quét rác, bộ mặt cũng mất hết. Sau đó các đại tông môn vây quét Xích Tiêu quân vương, hai người cũng đều xông pha chiến đấu, lần thứ hai bị Xích Tiêu quân vương đánh nửa chết nửa sống. Càng làm cho hai người thành chuyện cười lớn. Cứ việc kim cổ thời đại mở ra, mọi người từ lâu quên việc này, bất quá đối với hai người tới nói, dù như thế nào cũng không thể quên được năm đó sỉ nhục. Lần này Sở Di đứng ra, chính là muốn mượn này nhất nan đến cơ hội cọ rửa năm đó sỉ nhục. Tâm tư bị Chân Dương trước mặt mọi người vạch trần, hai người tử đều có chút không nhịn được. Ta nói tiểu lôi trạch, ngươi năm đó lấy La Thiên Tiên tu vị đều bị cổ tiểu tử Điệu Tiên tu vị đánh sưng mặt sưng mũi, này đều bao nhiêu năm đã trôi qua, gần như có 400 năm sau chứ. Ngươi đây, tu vị xác thực tăng lên không ít, cũng coi như một cái tiểu kim tiên, bất quá, ngươi lấy làm người ta cổ tiểu tử tu vị khó cũng không hề tăng lên sao. Tiểu tử kia ở Thanh Tông thời điểm vẹn vẹn dùng cửu thiên thời gian hắn mẹ tu thành Điệu Tiên, hiện tại nhưng là đều qua 400-500 năm. Lấy tiểu tử kia tư chất ngộ tính, cho hắn 400-500 năm, hắn mẹ thành thần, lão phu cũng không cảm thấy được quái. Còn có các ngươi. Chân Dương quét ngang mọi người, tiếp tục nói ra, các ngươi bình thường chia cắt tài nguyên, chiếm lấy linh mạch, cướp giật bí cảnh thời điểm, từng cái khôn khéo, làm sao hôm nay cái đều vờ ngớ ngẩn, cũng không suy nghĩ một chút, đám mây vì sao hạ xuống ý chỉ, cấm chỉ tiên triều cùng cổ tiểu tử phát sinh mâu thuẫn xung đột. Năm đó cổ tiểu tử đều cầm tiên triều cho lật đổ, trả lại hắn mẹ giết cửu thiên nhiều như vậy tiên nhân, càng là kiếm chỉ cửu thiên, tứ không e rẻ giẫm đạp tiên đạo tôn uy, liền các ngươi đều muốn cứu vãn mặt mũi báo thủ, các ngươi cho rằng tiên triều không muốn, vẫn là đám mây không muốn, vẫn là các ngươi đều cảm thấy cửu thiên mỗi một người đều là thánh nhân, nếu như cổ tiểu tử thật sự có tốt như vậy giết, đám mây hắn mẹ sẽ dưới như vậy một đạo ý chỉ. Hơ tơ tơ. Ê, để đọc chuyện đạo lý này các đại tông môn tông chủ không phải không biết. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó bọn họ hôm nay mới tìm đến Thanh Tông thương nghị. Nếu như Thanh Tông cũng vâng theo tiên triều ý tứ, bọn họ tính không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể coi như thôi. Chúng ta trước tiên không nói đám mây tại sao lại hạ xuống ý chỉ, điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cổ tiểu tử như thế oanh oanh liệt liệt trở về, các ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ các ngươi sao? Sẽ sợ tiên triều sao? Sẽ sợ đám mây, sẽ sợ cửu thiên sao? Nếu là sợ, hắn vẫn là cổ thiên lang sao? Chân Dương cửu tiên một hơi nói rồi rất nhiều, hay là nói khát nước, mở ra hồ lô, rầm rầm nuốt mấy cái rượu, tiếp tục nói ra, cổ tiểu tử là người nào? Lao phu không nói, mọi người cũng đều hiểu, tiểu tử kia không tìm các ngươi phiền phức các ngươi đốt nhang đi, trả lại hắn mẹ ở đây thương lượng làm sao làm chết hắn, ngươi nói các ngươi là không phải chán sống. Lão phu đây, nói chuyện vẫn luôn như thế trực, sẽ không chuyển hướng, từ nhỏ là, các ngươi cảm thấy có đạo lý nghe một chút, cảm thấy lão phu nói bậy nói bạ làm lão phu thả cái dám. Bị Chân Dương tiểu tiên như thế một trận loạn đối, các đại tông chủ cũng đều không mặt mũi nói cái gì nữa. Lúc này, vẫn trầm mặc Thật Đình tiên sư mở miệng nói ra, sư đệ ta lời nói mặc dù có chút không nghe, nhưng cũng là nghĩ cho mọi người, ân oán cũng được, cứu hận cũng được, nếu đều qua. Để nó đi qua đi, nếu là tiếp tục truy cứu dĩ nhiên đi qua ân oán, sẽ chỉ làm nhiều người hơn vì thế mà chết. Các ngươi không vì là mình cân nhắc, cũng phải vì con cháu của chính mình đời sau suy nghĩ một chút. Nếu là chư vị là vì là cung nên nữ tông nương nương mà đến, chúng ta Thanh Tông hoan nên. Nếu là chư vị là vì là đối phó Xích Tiêu quân vương, như vậy xin mời chư vị trở về đi thôi. Thật Đình tiên sư đứng lên, nhìn các đại tông chủ, giống như có chút thất vọng. Rên rỉ thở dài, đi ra ngoài, nói, huống chi Xích Tiêu quân vương là thật hay giả vẫn chưa biết được, các ngươi này lại là cần gì chứ? Thật Đình tiên sư hiện tại đảm nhiệm nghị sự đại trưởng lão, thêm cái đó bối phận lại cao, hắn nếu nói là vâng theo tiên triều ý tứ, như vậy Thanh Tông bên trong cũng không ai dám phản bác, các đại tông chủ nhìn nhau, cũng đều biết việc đã đến nước này, ai cũng không hề nói gì. Thật Đình tiên sư cùng Chân Dương tiểu tiên hai người vừa vặn đi đến cửa đại điện. Thanh Tông một vị nữ đệ tử đột nhiên đến đây bẩm báo, nói là Họa Tiên tử đến rồi. Họa Tiên tử? Tô Họa. Vừa nghe Họa Tiên tử đến đây tin tức, mặc kệ là Thanh Tông nghị sự trưởng lão vẫn là các đại tông chủ đều là cả kinh, chỉ là kinh ngạc sau khi, chính là cẩn thận sau khi, lại hoang mang lên. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Thiên La quốc vị kia Xích Tiêu quân vương là Tô Họa Tiên tử chính mồm làm chứng, mà ở mấy ngày trước đây vị kia Xích Tiêu quân vương lại đưa tới bái thiếp, hiện tại Tô Hỏa tiên tử đến đây, làm khó nói vị kia Xích Tiêu quân vương cũng theo đến, đến rồi. Không biết, tất cả mọi người chút căng thẳng, có thể hay không là Cổ tiểu tử cũng tới. Chân Dương tiểu tiên xem ra khá là hưng phấn. Xác thực, năm đó Xích Tiêu quân vương ở Thanh Tông tu luyện này mấy năm, ngoại trừ cùng La Huyền canh lão thang thủ lĩnh quen thuộc nhất ở ngoài, nhiều thời gian hơn đều là cùng vị này Chân Dương tiểu tiên pha trộn cùng nhau. Nói đến, Xích Tiêu quân vương sở dĩ như thế hỉ hảo hảo rượu, một ngày không uống cả người khó chịu, cũng là bị vị này Chân Dương tiểu tiên cho dạy dỗ đi ra. Mấy ngày trước vừa nghe Xích Tiêu quân vương trở về tin tức, này Chân Dương tiểu tiên không ngừng không nghỉ giết trở về. Nhiều năm như vậy không thấy, không biết Cổ tiểu tử biến thành dạng gì, nghe nói hắn tiên ma vô song vương tọa không còn, tu vị cũng không còn, không biết có phải là thật hay không, bất quá tiểu tử kia từ trước đến giờ tà vô cùng, trải qua nhiều năm như vậy, trời mới biết tiểu tử kia lại mua bán lại ra cái gì tà khí đồ vật. Chân Dương tiểu tiên giống như có chút không kịp đợi, chính muốn đi ra ngoài nhìn một cái thời điểm, một vị nữ tử đi tới. Một bộ bạch y yể, 3000 tóc dài. Khuynh quốc khuynh thành khoảnh thiên hạ dung nhan tuyệt thế như thơ như họa. Siêu phàm thoát tục dáng người huyền như sương khói bên trong mờ ảo thần thánh. Không phải Tô Họa, là ai? Đối với Tô Họa, ở đây các đại tông chủ đều không xa lạ gì, thấy cái đó đến, cũng đều trước tiên đi ra thăm hỏi hoan nghênh. Mà Tô Họa phảng phất không nghĩ tới các đại tông chủ gia chủ đều tụ tập ở đây, có chút hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh vừa giống như ý thức được cái gì, liền cũng thoải mái, nàng hơi cười nhạt cùng mọi người gật đầu từng cái đáp lễ, nhìn thấy thật đỉnh tiên sư cùng Chân Dương tiểu tiên, Tô Họa cũng hạ thấp người hành lễ. Chương 1200, hoặc là nhận mệnh, hoặc là chết. Nhìn thấy Tô Họa, Vân Hoản tấm kia khá là lãnh diễm dung nhan trên toát ra ít có ý cười, đồng thời thân thiết hô một tiếng họa tỷ tỷ. Mà Tô Họa cũng mỉm cười tiến lên kéo tay của nàng, hô một tiếng hoản nhi. Hai người xem ra tựa hồ nhận thức, không chỉ nhận thức, hơn nữa giao tình còn không cạn. Họa tỷ tỷ, ngươi một người sao? Ừm. Vị kia Xích Tiêu quân vương sao? Vân Hoản hỏi ra một cái ở đây tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Cái này cũng là ta lần này mà đến nguyên nhân. Nhắc lên Xích Tiêu quân vương thời điểm, Tô Họa biểu hiện trở nên nghiêm túc, hỏi, Hoản Nhi, ta nghe nói quân vương đã từng đưa tới quá thiếp mời. Thấy Vân Hoản gật đầu, Tô Họa lập tức hỏi tới, thiếp mời đây, có thể hay không để cho ta xem một chút. Vân Hoản lật tay lại, ánh sáng hơi tỏa ra thời gian, một tấm thiệp xuất hiện ở trong tay, Tô Họa tiếp nhận thiếp mời, chỉ là liếc mắt nhìn, liền nói ra, quả nhiên là giả. Mọi người vừa nghe, đều là sững sờ, không biết Tô Họa trong miệng giả, rốt cuộc là ý gì. Cái này, Họa tiên tử, lão phu có chút hồ đồ à, cái gì giả. Ngươi ở Yên La thời điểm, không phải chính mồm chứng thực quá Cổ tiểu tử thân phận sao. Làm sao hiện tại còn nói là giả. Tiểu tiên tiền bối, ta cũng không phải là nói quân vương thân phận là giả, mà là nói tấm thiệp này là giả. Thiếp mời là giả. Có thể. Cấp trên rõ ràng có xích thượng ấn lệnh à, lão phu còn cố ý nhìn một chút, không giống như là giả à. Tiểu tiên tiền bối, này xích thượng ấn lệnh cũng là giả, bất quá, ngược lại cũng không thể nói là giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó xác thực là chân chính xích thượng ấn lệnh, nhưng cũng không phải xuất từ quân vương tay. Chân Dương tiểu tiên những này người tuy rằng không phải xích tiêu người, nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh xích thượng ấn lệnh vẫn là nhận thức, bao nhiêu cũng có thể phân biệt ra được thật giả. Có thể muốn nói đúng không là xuất từ quân vương tay, bọn họ cũng không biết, lúc trước cũng không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này, chỉ là, trước đây không lâu mới truyền đến quân vương trở về tin tức, sau đó này thiếp mời sẽ đưa đến rồi, bọn họ cũng không có quá mức hoài nghi. Họa tỷ tỷ, nếu thiếp mời là giả, như vậy nói cách khác, Xích Tiêu quân vương sẽ không tới chúng ta Thượng Thành Tông Bái Sơn. Thiếp mời mặc dù là giả, nhưng hắn xác thực sẽ đến Thượng Thanh Tông. Lúc nào? Cái này liền không quá rõ ràng, ta vốn là chuẩn bị cùng hắn đồng thời tới được, có thể nửa đường thời điểm, hắn đem ta bỏ rơi. Nhớ tới chuyện này, Tô Họa liền có chút tức giận, lúc trước ở động phủ thời điểm, vì cùng Cổ Thanh Phong cùng đến đây, nàng là nói hết lời hay, vì thế, còn đưa đi mấy bình quý giá sinh tức ỉu, có thể làm cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tên kia ngoài miệng đáp ứng khỏe mạnh. Cứng vừa rời đi động phủ, trực tiếp liền biến mất không thấy hình bóng. Họa tiên tử. Thật Đình tiên sư hỏi, nếu như nói này thiếp mời không phải quân vương đưa tới, thì là ai? Cái này cũng là ta muốn biết vấn đề. Tô Họa Vọng trong tay thiếp mời, nói ra, đưa thiếp mời người đem chuyện này náo động đến mọi người đều biết. Hiện tại hầu như người trong cả thiên hạ đều biết chân chính Xích Tiêu quân vương muốn tới Thượng Thanh Tông, nói rõ là cố ý hành động. Nàng sở dĩ vẫn muốn cùng Cổ Thanh Phong kết bạn đến đây Thượng Thanh Tông, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ đến thời điểm xuất hiện loạn gì, dẫn đến Cổ Thanh Phong cùng tiền triều thậm chí cửu thiên tiên đạo mâu thuẫn tăng lên, cũng không định đến Cổ Thanh Phong người còn chưa tới, tin tức cũng đã truyền khắp thiên hạ. Không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Đây nhất định là cái âm mưu. Chân Dương Tiểu Tiên nhìn lướt qua các đại tông môn tông chủ, nói ra, liền như vậy, các người đám gia hỏa này còn ồn ào muốn thảo phạt Cổ tiểu tử, bị người lợi dụng cũng không biết. Các đại tông chủ cũng đều ý thức được sự tình là lạ, vừa mới ở trong đại điện đầu bị Chân Dương Tiểu Tiên tức giận á khẩu không trả lời được, hiện tại càng thêm không mặt mũi. Mà Tô Họa đầu tiên nhìn thấy các đại tông chủ thời điểm đã nhiên suy đoán ra bọn họ đến Thượng Thanh Tông mục đích, nói ra, chư vị đều là cao nhân tiền bối, có mấy lời ta vốn là không muốn nhiều lời, nhưng chuyện này, ta hy vọng chư vị nhất định phải thận trọng cân nhắc. Thượng cổ từ lâu chung kết, kim cổ đều đã mở ra trăm năm, truy cứu nữa thượng cổ ưu khuyết điểm thị phi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Họa kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, kiếp này lại là cửu thiên sứ giả, không gần như chỉ ở phía thế giới này được hưởng nổi danh, ở đám mây thậm chí tiên đạo cũng đều sai được. Thân phận bối cảnh càng mạnh mẽ, căn bản không phải những người khác có khả năng đánh đồng với nhau. Các đại tông chủ nội tâm dù không cam lòng đến đâu, cũng không tiện nói gì. Họa tiên tử, thượng cổ sự tình, chúng ta không truy cứu, nhưng là ở Yên La Quốc thời điểm, này cổ thiên lang sát hại chúng ta Lưu Quang gia tộc khuyết nhi như thế nào nói. Không sai, lúc đó họa tiên tử cũng ở đây đi, làm khó chúng ta Long gia Long thiên nhận bị hắn giết, liền như thế quên đi sao. Lưu Quang gia tộc cùng Vân Thượng Long gia chủ đều đứng ra hy vọng Tô Họa cho bọn họ một cái công đạo. Yên La thời gian là Lưu Quang khuyết cùng Long Thiên nhận động thủ trước, Xích Tiêu quân vương đã đối với hắn thủ hạ lưu tình, mà bọn họ nhưng không tự biết, lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay. Coi như thực sự là như vậy, bọn họ cũng tội không đáng chết chứ. Tô Họa tiên tử nhàn nhạt nói ra, Xích Tiêu quân vương là hạ người gì, nói vậy các ngươi đều có nghe thấy đi. Một câu nói xuống, tất cả mọi người đều trầm mặc. Xích Tiêu quân vương là một cái hạ người gì? Một cái tứ không e dè, coi trời bằng vung, lanh khốc vô tình, hung tàn thị huyết, cao ngạo bá tuyệt người. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, không chết cũng tàn phế. Chân Dương Tiểu Tiên nói ra, các ngươi đã biết đủ đi, lão phu tính toán cổ tiểu tử tính tình sợ là đã thu lại rất nhiều, nếu là đặt ở thượng cổ hồi đó, lấy tiểu tử kia tính khí. Đến thời điểm hai người các ngươi gia tộc liền không chỉ là chết một hai người đơn giản như vậy. Cứ việc ở đây các đại tông chủ đều không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Xích Tiêu quân vương giết lên người đến, từ không lưu tình, hơn nữa thích nhất nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là, mặc kệ thế nào, chúng ta Lưu Quang gia tộc người đều không thể liền như thế không công bị hắn giết, ta không cam lòng, chúng ta Lưu Quang gia tộc tất cả mọi người đều không cam lòng. Lưu Quang gia tộc lời thề son sắt nói rằng, không, các ngươi không có rõ ràng ý của ta, này không phải các ngươi cam tâm không cam lòng vấn đề. Tô Họa ánh mắt tiến tĩnh, ngôn ngữ lạnh nhạt, nói ra, các ngươi cam tâm cũng được, không cam lòng cũng được, đều chỉ có thể như vậy. Tại sao? Không tại sao, đối mặt hiện tại Xích Tiêu quân vương, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là nhận mệnh, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, Lưu Quang gia tộc, Vân Thượng Long gia, các gia tộc lớn, thậm chí bao gồm Thượng Thanh Tông những này nghị sự trưởng lão đều là vì đó sững sờ, phảng phất không nghĩ tới được hưởng nổi danh Tô Họa tiên tử dĩ nhiên sẽ nói ra như thế một phen lánh khóc vô tình mà nói đến. Cái gì gọi là đối mặt Xích Tiêu quân vương, hoặc là nhận mệnh, hoặc là chết? Có ý gì? Làm khó này Xích Tiêu quân vương là ông trời hay sao?